Chương 951, chém giết, luyện hóa, dung hợp. Loại uy áp này, cực đạo đế binh. Lạ Đở cùng Ngao Liệt quả thực sợ ngây người, ánh mắt nhìn chằm chằm Tiêu Trần trong tay thuế biến chi kiếm. Lúc trước, kia rõ ràng là một cái tiên khí, liền trong tay của bọn họ ma kiếm cùng thần mâu cũng không sánh nổi, chớ nói chi là sánh ngang cực đạo đế binh rồi. Nhưng liền trong nháy mắt, tiên kiếm trực tiếp phát sinh thuế biến, cho thấy có thể so với cực đạo đế binh uy năng. Dứt bỏ Tiêu Trần tự thân tu vi không nói, nói riêng về kiếm trong tay của hắn đẳng cấp, đã không kém gì ma giới truyền thừa chí bảo ma hoàng ấn. Đùa gì thế? Ngao Liệt chấn nộ, lấn người mà lên, ma kiếm ra sức vùng một cái. Bịch! Một tiếng giòn vang, bồi dưỡng nhất khó tin cục diện. Ma kiếm còn chưa đụng phải Tiêu Trần kiếm trong tay, trực tiếp cắt thành hai khúc, bị tiên hoàng chi kiếm tản ra kiếm áp đứt đoạn. Ngụy cực đạo đế binh, cuối cùng không chạy thoát một cái ngụy chữ, cùng chân chính là cực đạo đế binh, lẫn nhau sai khá xa. Nghĩ gì vậy? Tiêu Trần mắt lườm một cái, rêu cợt giữa kiếm phong chớp mắt chuyển, một kiếm huy hủy. Ngao Liệt thượng sử tại ma kiếm bị chấn đoạn sợ hãi bên trong, nhưng hắn dù sao cũng là cấp đại đế cường giả, cảm thụ được thẳng diện mà đến tử vong trên ép, ma đạo cấm điển tự động hóa ra hộ cháo, đồng thời hắn cũng là để tự thân dị chủng ma nguyên ngưng tụ ra tầng một hộ cháo. Cả hai hộ cháo hình thành phòng ngự tuyệt đối. Nhưng mà, duyệt. Tiên hoàng chi kiếm mũi nhọn không thể đỡ, cả hai hộ cháo giống như giấy dán một dạng, vừa đụng liền vỡ. Phốc suy. Kiếm phong trực tiếp chém ở Ngao Liệt bên hông, đại đế chi khu cũng khó có thể chịu đựng, bị một kiếm hai đoạn, lớn máu của đế nhuộm dần bầu trời mênh mông. Đồng thời, vô cùng kiếm khí chưa thỏa mãn, trực tiếp lướt nhanh chân trời, tại cuối chân trời lưu lại một đạo dài mấy trăm trượng vết nứt không gian. Nhìn qua, thật giống như đem trọn cái ma giới đại lục chém thành hai khúc. Ngươi, làm sao có thể? Ngao Liệt dù sao cũng là đại đế, cho dù thân thể bị chém thành hai đoạn, nhưng nửa người ý thức vẫn còn, không có lập tức chết đi. Thậm chí nếu như là tầm thường tình huống, thân thể của hắn chính là cắt thành hai khúc, cũng có thể tùy ý tiếp nối. Chẳng qua là Tiêu Trần kiếm và kiếm khí quá kinh khủng, tạo thành vết thương căn bản là không có cách khép lại, kéo dài xâm thực thân thể của hắn. Hắc ám thôn phệ. Tiêu Trần căn bản không muốn nói nhiều, giơ tay lên thi triển hắc ám thôn phệ cấm pháp, kinh khủng hắc ám vòng xoáy đem Ngao Liệt còn sót lại thân thể cuốn vào thôn phệ. Rất nhanh, Ngao Liệt liền bị ép khô, biến thành một đoàn năng lượng màu đen, bị Tiêu Trần thu vào. Ngao Liệt bỏ mình, ma đạo cấm điển thành vật vô chủ, đồng dạng bị Tiêu Trần nhiếp ở trong tay. Ngao Liệt. Một bên là đỡ kinh khiếu, tựa hồ mới vừa phản ứng lại. Này chớp mắt một cái, Ngao Liệt cư nhiên liền bị giết, còn bị luyện hóa thành rồi một đoàn năng lượng. Đích thực quá đáng sợ. Không cần phải gấp gáp, lập tức ngươi cũng biết giống như hắn. Tiêu Trần nhàn nhạt nhìn đến lạ đờ nói, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, ngươi nhưng thật ra vô cùng nói nghĩa khí, nếu mà nhìn thấy rõ mà bỏ đi, ta hoặc giả còn không đuổi kịp ngươi, nhưng ngươi cư nhiên chạy trở lại cứu Ngao Liệt. Hừ, nhưng nếu chúng ta thiên vương ở chỗ này, khởi ngươi có thể có phách lối phân. Lạ đờ trợn mắt nhìn nói, giả thiết mà nói hữu dụng sao? Tiêu Trần mang theo châm chọc nói, này không cứu được mạng của ngươi. Vậy ta cũng sẽ không ngồi chờ chết, chờ đó cho ta. Lạ Đở tựa hồ hạ quyết tâm, tự bạo thần nguyên, công lực tăng lên tới cực hạn, hướng về phía thiên nhất vạch. Xuyên giới chi môn, hiện. Nhất thời, bầu trời một đạo hiện ra dị giới chi môn, liên tiếp lượng giới thông đạo. Ho khan hẹ. Cũng trong lúc đó, Lạ Đở ho ra máu, sắc mặt tái nhợt, trạng thái trở nên yếu ớt vô cùng. Trước thi triển qua một lần xuyên giới chi môn, vốn là cần ít nhất thời gian nửa tháng đi lấy. Nhưng mà sinh tử trước mặt, hắn không có lựa chọn nào khác, chỉ có cưỡng chế bạo nguyên. Lấy thiêu đốt tự thân thần nguyên làm giá, cưỡng chế triệu hoán một lần. Đi. Thấy triệu hoán thành công, Lạ Đở không thể nghi ngờ rất là kinh ngạc vui mừng, trực tiếp liền hướng xuyên giới chi môn phong tới. Chỉ cần vượt qua xuyên giới chi môn, Tiêu Trần sẽ lại cũng không làm gì được hắn. Nhưng tại lúc này, Tiêu Trần tựa hồ nhìn thấu ý đồ của hắn, trong tay tiên hoàng chi kiếm lại huy, khổng lồ kiếm khí theo tiếng chém tan. Ẩm. Tuyệt đối kiếm áp cùng kiếm khí, nổ nát xuyên giới chi môn, làm cửa vào biến mất. Chỉ chưa một đoàn lộn xộn bừa bãi không gian loạn lưu. Đồng dạng chiêu số, dùng không ngắn sao? Tiêu Trần ngữ khí lãnh túc nói. Ngươi, Lạ Đở thần sắc kỳ biến, nhất thời mặt xám như cho tàn. Xuyên giới chi môn biến mất, có nghĩa là hắn lại không thể nữa chạy trốn. Thiện ngươi đi thấy bằng hữu của ngươi. Thoại âm rơi xuống, Tiêu Trần giơ tay lên chỉ một cái, phá diệt thần quang bính phát. Lạ Đở mới vừa đã thông suốt hết sức tức giận triệu hoán xuyên giới chi môn, thời khắc này hết sức yếu ớt. Căn bản không tránh khỏi Tiêu Trần phải giết chỉ một cái. Phúc. Thân thể bị phá diệt thần quang xuyên thủng, ý thức dần dần mơ hồ, lâm vào sắp chết chi cảnh. Nhân loại ngu xuẩn, ngươi cuối cùng không thể nào thay đổi kết quả. Lạ Đở dùng hết chút sức lực cuối cùng, hướng về phía Tiêu Trần tức giận gầm thét. Nói nhảm nhiều quá. Tiêu Trần giơ tay lên, lại xuất hiện hắc ám thôn vệ chi lực. Cùng ngao liệt kết quả một dạng, là đờ đại đế chi lực cùng thân thể linh hồn đều bị hắc ám thôn vệ luyện hóa thành một đoàn đen ám năng lượng, bị Tiêu Trần thu nạp. Hai tên đại đế sơ kỳ lực lượng, ngược lại cũng là có thể dùng được chính đạo tiến lên. Tiêu Trần đương nhiên khinh thường ở tại cắn nuốt hết ngao liệt cùng lã đờ lực lượng của hai người, nhưng có thể dùng để trợ giúp những người khác tăng thực lực lên. Tiên giới kiếp nạn sắp tới, nếu mà thực lực tổng thể có thể tăng lên, tương lai sống sót hy vọng cũng chỉ nhiều một phần. Giải quyết ngao liệt cùng lã đờ hai người, Tiêu Trần bắt đầu dò xét hoàn cảnh chung quanh. Cái địa phương này dường như không tầm thường. Tiêu Trần chỉ ghé qua ma giới một lần, vẫn là tại đánh bại ma hoàng sau đó rời đi, không có quá nhiều dừng lại. Cho nên đối với ma giới địa vực phân bố, hắn kỳ thực một chút cũng hiểu rõ. Tự nhiên, đối với hắc ám chi xâm loại này cấm khu hắn nghe đều chưa từng nghe qua. Ngao liệt cùng lã đờ tựa hồ là muốn vào cánh rừng rậm này, lẽ nào nơi này có đi thông một cái địa phương nào đó lối đi. Tiêu Trần nghĩ đến đây, thân thức dò vào hắc ám chi xâm. Hắc ám chi xâm rõ ràng có một cổ lực lượng thần bí bao phủ, thần trí của hắn vừa mới thăm dò vào, lập tức gặp ngăn trở. Thần hồn mũi tên. Tiêu Trần thần thức ngưng tụ, như vô hình mũi tên, nhằm vào một chút, cưỡng chế đột phá lực lượng thần bí ngăn trở, xông vào hắc ám chi xâm. Nhưng thần thức tiến vào hắc ám chi xâm sau đó, cảm thụ được chỉ có vô tận đầu hắc ám. Thật là dài. Tiêu Trần âm thầm lẩm bẩm, cuối cùng lại thu hồi thần thức. Cảm giác của hắn hắc ám chi xâm khẳng định ẩn giấu mỗi cái bí mật. Nhưng dựa theo thần thức dò vào tình huống đến xem, mong muốn thăm dò cái địa phương này, tất nhiên phải bỏ ra không ít thời gian. Được rồi, chờ sau này có rảnh rỗi rồi hay nói. Tiêu Trần hôm nay chuyện cần làm còn rất nhiều, cũng không muốn lãng phí thời gian ở một cái nắm giữ không xác định nhân tố địa phương. Nghĩ tới chỗ này, hắn nhìn một chút trong tay từ ngao liệt nơi đó đoạt được ma đạo cấm điển, lại triệu hồi ra mình ma đạo cấm điển. Hắn ma đạo cấm điển vốn là so ngao liệt ma đạo cấm điển cường thế, hôm nay ngao liệt bỏ mình. Hai người tình thế càng là không tại một cái đẳng cấp. Rất nhanh, ma đạo cấm điển lại lần nữa xuất hiện thôn vệ hiện tượng. Truyền thuyết là ma giới lực lượng khởi nguyên bốn bản ma đạo cấm điển, rốt cuộc vào giờ khắc này hợp lại là một, trở thành chân chính là hoàn toàn thể. PS, các thứ hữu, ta là kiêu ngạo mới, đề cử một cái tiểu thuyết miễn phí app, ủng hộ tiểu thuyết tải xuống, nghe sách, link quảng cáo, nhiều loại đọc kiểu mẫu. Xin ngài chú ý mịp dô lệ tờ công chúng số, đã tù giai IUEZU. Dài đè xuống đến mức 3 giây phòng chế, các thư hữu mau chú ý đi. Chương 952, Thiên địa Chí Long. Trong ma cung, phản bội đảng cùng dị tộc vây cánh cơ bản bị Huyền Ly cùng Huyền Minh hai người dọn dẹp sạch sẽ, ma tộc lần nữa nắm trong tay ma cung. Mà ma hoàng, tại mị cơ chiếu cố phía dưới cũng dần dần tỉnh dậy. Phu hoàng, ma hoàng đại nhân, mị cơ, Huyền Ly cùng Huyền Minh ba người tất cả đều hết sức kích động. Nhưng ma hoàng tại hơi mở mịt đi qua. Đột nhiên than thở một tiếng, tựa hồ không mặt mũi gặp bọn họ, lộ ra vẻ xấu hổ. Hắn đường đường cái ma giới chi hoàng, cư nhiên bị người chơi nghịch ở tại vỗ tay bên trong, còn bị nữ nhi cùng bộ hạ thấy. Một đời thanh danh, hủy trong chốc lát. Mị cơ tâm tư cẩn thận, tự nhiên biết mình phụ hoàng tâm lý đang suy nghĩ gì, lập tức khuyên giải mà nói, phụ hoàng, ngài chỉ là bị cái kia tiểu nhân hèn hạ ảnh hưởng mà thôi, không cần để ý. Đúng vậy a, ma hoàng đại nhân, chỉ cần ngài bây giờ trở về tới, cái gì cũng tốt. Huyền Ly Huyền Minh nói, lúc này, đột nhiên một cổ chấn động cảm giác xâm nhập ma cung, từng đạo tê liệt không gian kinh khủng ánh sáng mặt trời từ phương Tây bay tới, tiếng nổ ầm ầm bên thai không dứt. Tốt chiến đấu kịch liệt, cư nhiên từ địa phương xa như vậy chuyển tới nơi này. Huyền Minh Huyền Ly hai người thần sắc hoảng sợ. Không biết Tiêu Tiên Sinh lấy một trọi hai, có thể bị nguy hiểm hay không? Mị cơ lo lắng nói, cái ta này ngược lại không lo lắng, lấy hắn có thể vì, trừ phi tên kia dị tộc Thiên Vương đi mà trở lại. Nếu không nhiều người hơn nữa cũng là vô dụng. Ma Hoàng trong giọng nói tràn đầy đối với Tiêu Trần lòng tin. Phu Hoàng, hắn ban đầu thật ung dung đã đánh bại ngài. Mị cơ tựa hồ đối với chuyện này canh cánh trong lòng. Ma Hoàng ngược lại thản nhiên địa điểm đầu thừa nhận nói, đưa cho hắn, ta tìm không đến bất luận cái gì mượn cớ, tâm phục khẩu phục. Đột nhiên, lại ngửi thiên địa một trận nhộn nhạo, vô cùng ma huy từ Tây Phương chuyển tới, giải rắc toàn bộ ma giới đại lục. Ma Hoàng, Mị cơ, Huyền Ly, Huyền Minh. Ngay cả ma giới bên trong bất kỳ ma tộc, tất cả đều cảm thụ được một cổ chí cao vô thượng uy áp bao phủ, nội tâm không tự chủ được run sợ. Này cổ cảm giác, chẳng lẽ là... Ma Hoàng kinh ngạc. Đột nhiên, chỉ thấy trên người của hắn hai đầu ma ngục long cùng ma lực cộng minh, tự động rời thân thể, hướng về Tây Phương bay đi. Phu Hoàng, này mị cơ kinh nghi. Ma ngục long vốn là tạm thời sống nhờ tại trong cơ thể của ta. Ma Hoàng trầm ngâm nói, hiện tại, bọn nó đã tìm được chủ nhân chân chính rồi. Đúng thế. Tiêu tiên sinh. Mị cơ kinh ngạc. Hừm, nói vậy hắn đánh chết Ngao Liệt, đã đem 4 bản ma đạo cấm điển hoàn toàn dung hợp. Ma Hoàng đoán nói, hoàn chỉnh ma đạo cấm điển ta cũng chưa từng thấy qua, nhưng tin đồn nó là ma giới lực lượng khởi nguyên, ma ngục song long hội thần phục cũng là chuyện đương nhiên. Vậy đối với phụ hoàng ngài sẽ có hay không có ảnh hưởng? Mị cơ hỏi. Đương nhiên, không có ma ngục song long, tu vi của ta mới có thể nâng cao một bước. Ma Hoàng không những không nhụt chí, ngược lại như thả mang nặng giống vậy cười cười. A, Mị cơ kinh ngạc ngẩn người, không rõ vì sao. Ma Hoàng thấy vậy, giải thích, ma ngục song long cần phải không ngừng lấy thuần chính nhất ma lực nuôi, mới có thể giữ bất diệt, lực lượng không tiêu tan. Tại trước kia, ta chính là ma giới lực lượng người mạnh nhất, cho nên ma ngục song long sống nhờ ở tại trong cơ thể của ta. Sống nhờ trong lúc, ta cần phân ra một phần lực lượng, cung cấp ma ngục song long thôn phệ. Cho nên nghiêm chỉnh mà nói, ma ngục song long trong người, tương đương suy yếu lực lượng của ta. Thì ra là như vậy. Mị cơ minh bạch rồi. Ma ngục long cùng phụ hoàng chẳng qua là sống nhờ cung dưỡng quan hệ, chưa bao giờ là nhận chủ. Hiện nay ma đạo cấm điển hoàn toàn thể xuất hiện, ma ngục long tìm được chủ nhân chân chính. Qua một lúc lâu thời gian, Tiêu Trần từ Hắc Ám Chi Sâm trở lại ma cung. Ma Hoàng, Mị Cơ, Huyền Ly, Huyền Minh 4 người cùng nhau đứng dậy chào đón, thái độ 10 phần cung kính. Chúc mừng Tiêu Hoàng dung hợp ma đạo cấm điển, từ nay về sau, ma giới nguyện lấy Tiêu Hoàng như thiên lôi sai đâu đánh đó. Tiêu Trần nghe vậy ngẩn ra, cổ quái nhìn Ma Hoàng mà nói, một tiêu, ngươi tại nói đùa ta sao? Dĩ nhiên không phải. Ma Hoàng nghiêm trang nói, ma đạo cấm điển chính là ma giới khởi nguyên, Tiêu Hoàng đem 4 bản ma đạo cấm điển hợp lại là một, quả thật cổ kim người thứ nhất. Do Tiêu Hoàng lãnh đạo ma giới, là ma giới chuyện may mắn. Ma giới khởi nguyên. Tiêu Trần triệu hồi ra ma đạo cấm điển, ngưng mắt nhìn chốc lát nói, quyển sách này thật sự có lợi hại như vậy. Ma Hoàng, Mị Cơ 4 người nhìn thấy hoàn toàn thể ma đạo cấm điển, nội tâm đều có một loại vô hình rung rung, phảng phất không nhịn được muốn quỳ bái. Đây là một loại phát ra từ bản nguyên linh hồn áp chế, không cách nào ngăn chặn, không cách nào vi phạm. Nếu ma đạo cấm điển là ma giới khởi nguyên, như vậy có nghĩa là ma đạo cấm điển giống như là tổ tiên của bọn hắn. Mặc dù, ma đạo cấm điển chẳng qua là một quyển sách. Ta cũng là lần đầu tiên nhìn thấy hoàn chỉnh ma đạo cấm điển, cho nên nó thật lợi hại, ta không cách nào suy đoán. Ma Hoàng lắc đầu nói, nhưng nó nếu nhận Tiêu Hoàng làm chủ, như vậy chỉ cần Tiêu Hoàng thêm chút nghiên cứu, tất nhiên có thể hiểu nó bản chất. Vậy được. Tiêu Trần không củ kết cái vấn đề này, thoại phong nhất chuyển nói, ta dù sao cũng là người tộc, thống lĩnh ma giới không tốt lắm, bất quá tương lai có lẽ có cần các ngươi hiệp trợ địa phương. Có bất cứ phân phó nào, chết vạn lần không chối từ. Ma Hoàng lập hạ lời thề. Bất kể là bởi vì ma đạo cấm điển, vẫn là Tiêu Trần cứu vớt ma giới, đều đáng giá cái hứa hẹn này. Ngoài ra, này hai đầu long chuyện gì xảy ra? Tiêu Trần nghi vấn, đồng thời trên trán hiện ra hình rồng ấn ký. Mới vừa hắn tại dung hợp ma đạo cấm điển sau đó, ma ngục song long đột nhiên bay tới, hóa thành ma khí từ mi tâm của hắn chui vào, để lại cái này hình rồng ấn ký. Cũng may có thể dùng ý niệm ấn nút, nếu không có thể quá xấu rồi. Ít nhất Tiêu Trần là cảm nhận như thế. Ma ngục song long cũng là ma giới truyền thuyết lâu đời chi vật, cùng ta thuộc về nhờ nuôi quan hệ. Bọn nó đang cảm thụ đến hoàn chỉnh ma đạo cấm điển sau đó, đã nhận Tiêu Hoàng làm chủ. Ma Hoàng giải thích. Nhờ nuôi quan hệ. Tiêu Trần kỳ quái. Ma Hoàng gật đầu nói, tại tổ tiên xa lưu lại tin tức bên trong, có đề cập tới ma ngục song long, thậm chí đề cập tới thiên địa cửu long khái niệm. Thiên địa cửu long. Tiêu Trần thần sắc ngẩn ra, âm thầm trầm âm. 4 chữ này, hắn tựa hồ đang vĩnh hằng chi giản cũng thấy qua, chẳng qua là lúc đó không chút chú ý. Thiên địa cửu long. Dĩ nhiên không phải chỉ tầm thường long tộc, mà là 9 cái tổ long. Khi cửu đại tổ long tề tụ, sẽ phát sinh chuyện bất khả tư nghị. Tiêu Hoàng cũng biết thiên địa cửu long. Ma Hoàng nghi vấn. Biết một chút, không là rất biết. Tiêu Trần thuận miệng nói. Hừm, những thứ này đều là viễn cổ bí mật, lưu truyền đến hiện tại chỉ còn đôi câu vài lời tin tức. Ma Hoàng thở dài nói. Được rồi, không củ kết chuyện này, các ngươi ma giới tạm thời đã coi như là an định đi, ta kia rời đi trước. Tiêu Trần chuyến này vốn chỉ phải đi thăm dò khu không người, đi tới ma giới đúng là bất ngờ. Hiện tại đánh chết dị tộc, người của ma hoàng tình cũng trả sạch, hắn cũng không muốn tiếp tục tại ma giới đợi tiếp. Về phần giải quyết tốt công tác, tin tưởng ma hoàng, mị cơ đám người đầy đủ ứng phó. Tiêu Hoàng chấm đã, ta còn có một cái yêu cầu quá đáng, mong rằng Tiêu Hoàng đáp ứng. Ma Hoàng vội vàng gọi lại Tiêu Trần, thần sắc khẩn cầu. Chương 953, ma tộc tổ địa. Thỉnh cầu gì? Tiêu Trần hỏi. Ma Hoàng nói thẳng, tại ma cung chúng ta bên trong có một nơi tổ địa, từ viễn cổ một mực phong ấn đến nay, không người có thể mở ra. Tiêu Trần nghe vậy chợt nói, ngươi cho là hoàn chỉnh ma đạo cấm điển đầy đủ mở ra tổ địa phong ấn. Hừm, ma đạo cấm điển là ma giới khởi nguyên, ngoại trừ cái này, ta không nghĩ tới loại thứ hai mở ra tổ phương pháp. Ma Hoàng khẳng định nói, dị tộc người thu thập ma đạo cấm điển mục đích, tựa hồ cũng là vì mở ra tổ địa. Thấy như vậy tới, bọn hắn đối với các ngươi ma giới rất quen thuộc. Tiêu Trần như có điều suy nghĩ. Cái gọi là dị tộc, chỉ là một cái gọi chung. Kỳ thực tại dị tộc bên trong, cũng có các loại chủng tộc phân chia. Tỷ như Ngao Liệt thuộc về dị chủng ma tộc, Lã Đở thuộc về thiên sử tộc. Mà tại tiên giới thần đô, rõ ràng thuộc về người tộc. Nhưng Tiêu Trần tin tưởng, những dị tộc này sau lưng tất nhiên còn có một cái vật khổng lồ. Đây mới thật sự là hắc thủ sau màn, điều khiển tất cả. Cho nên tại hắc thủ sau màn không có nổi lên nước trước mặt, hắn không có chủ động tấn công, một bên an bài, phòng ngừa chu đáo, một bên yên lặng quan sát thế cục phát triển. Bọn hắn cùng thuộc về ở tại ma tộc, điểm này không nghi ngờ chút nào, chỉ là lai lịch thành câu đố, ta cũng không biết đến tuột cùng. Ma Hoàng lắc đầu nói, hừng, mang ta đi tổ địa nhìn một chút. Tiêu Trần nói, tại Ma Hoàng dưới sự hướng dẫn, lọt vào ma cung chỗ sâu, Tiêu Trần gặp được Ma Hoàng trong miệng ma tộc tổ địa. Quả thật tràn ngập không tầm thường khí tức. Tiêu Trần trông lên trước mắt này một cánh nắm giữ năm tháng cổ xưa dấu vết cửa đá, nội tâm cũng là có khác thường cảm giác. Cửa đá to lớn, trừng rộng 10 trượng, trăm trượng cao, người đứng tại cửa đá trước mặt, nhỏ bé như con kiến hôi. Hiển nhiên, chỉ có thể dùng hùng vĩ hai chữ hình dung cửa đá. Hơn nữa cửa đá tràn ngập một cổ thần bí khí tức, quanh mình càng là viễn cổ pháp trận gia trì, làm không cách nào bị phá hư, tầm thường phương pháp cũng căn bản không thể nào đem mở ra. Ta thử một lần. Tiêu Trần thần sắc trịnh trọng, gọi ra ma đạo cấm điển, tập trung tinh thần, thôi sử ma đạo cấm điển bản nguyên lực lượng. Hắn vừa mới dung hợp ma đạo cấm điển, đối với ma đạo cấm điển năng lực cũng hết sức quen thuộc, cho nên không có nắm chặt được bao nhiêu phần. Nhưng tựa hồ đúng như Ma Hoàng nói như vậy, ma đạo cấm điển chính là ma giới khởi nguyên, cũng là tổ địa duy nhất chìa khóa. Sự xuất hiện của nó sau đó, không cần Tiêu Trần cố ý đi dẫn dắt, tự động liền bay hướng cửa đá, tản ra một đạo thần bí quang mang, chiếu xạ tại thạch cửa bên trên. Ầm ầm. Hướng theo tiếng vang nặng nề, vô số năm chưa từng mở ra cửa đá khổng lồ rốt cuộc vào giờ khắc này giãn ra, chậm rãi hướng về phía hai bên triển khai. Thành công. Ma Hoàng, Mị Cơ và Huyền Minh Huyền Ly bốn người tất cả đều phân chấn, thần sắc bên trong khó che giấu mà kích động. Đơn giản như vậy. Tiêu Trần bất ngờ. Ma đạo cấm điển công dụng vượt quá dự liệu của hắn. Ngay tại cửa đá hoàn toàn mở ra một khắc kia. Ầm ầm. Một cổ không cách nào nói rõ cơn lốc mãnh liệt từ tổ địa bên trong truyền tới, xen lẫn xa xa cổ xưa ma khí, đánh thẳng vào năm người. Tiêu Trần cùng Ma Hoàng cũng còn tốt, Mị Cơ cùng Huyền Ly Huyền Minh ba người tất là có chút không đứng vững cùng, thiếu một chút bị đánh bay ra ngoài. Này! Trong ba người kinh hãi, dâng lên một tia kính sợ. Ma giới tổ địa, nói vậy cất giấu một loại nào đó cấm kỵ, thân là hậu bối, phải làm lòng mang kính ý, không thể lỗ mãng. Hả? Tiêu Trần ngay đầu tiên thần thức đã dò xét quét vào đi, nhưng hắn phân minh cảm giác được tổ địa bên trong có một cổ lực lượng ngăn trở hắn xâm lấn. Cổ lực lượng này, không kém gì hắc ám chi xâm lực lượng thần bí. Khi nhưng, nếu như nguyện ý của hắn, cũng có thể bắt chước làm theo, thi triển thần hồn mũi tên một loại công kích tính thần thức xuyên thấu vào. Nhưng này dù sao cũng là người ta tổ địa, làm như vậy không khỏi không quá đạo đức. Tiêu Hoàng, có thể nguyện cùng nhau tiến vào. Ma Hoàng mời Tiêu Trần nói. Tiêu Trần nghe vậy, trực tiếp lắc đầu nói, được rồi, ta liền không vào. Ta còn có việc, phải trở về tiên giới đi. Kỳ thực Tiêu Trần tuy có chuyện muốn đi làm, nhưng cũng không đến mức sốt ruột này không bao giờ. Chẳng qua là thiên ma ghi âm, ma đạo cấm điện, ma ngục song long ba loại đồ không có chỗ nào mà không phải là ma giới truyền thừa trí bảo, giá trị không thể lường được, nhưng bây giờ đều bị hắn làm của riêng. Ma Hoàng cho dù ngoài miệng không nói, tâm lý nên phải làm như thế nào cũng có chút buồn bực. Hắn sợ một lần này lại vào người ta tổ địa, lại sẽ phát sinh kỳ quái chuyện, một thứ gì đó sẽ tự động chạy đến trên người của hắn. Hắn kia cùng cường đạo cũng không khác nhau gì cả rồi. Ma giới đã nghèo như vậy rồi, tổ địa bên trong đồ vẫn là lưu cho bọn hắn mình phân phối xong. Tiêu tiên sinh vội vã như vậy sao? Mị Cơ ngữ khí rất là tiếc nuối nói, ân tương trợ, chúng ta còn chưa kịp báo đáp. Ta nói qua, ta chỉ là còn phụ hoàng ngươi nhân tình, từ đó không thiếu nợ nhau. Tiêu Trần vừa nói, lại ngừng một chút nói, bất quá này có qua có lại, tối thiểu đem chúng ta kéo tại cùng trận tuyến, hoặc giả tương lai có kể vai chiến đấu cơ hội. Kể vai chiến đấu sao? Mị Cơ nghe vậy, nhuận miệng cười, Mị Hoặc Hàng và nói, Mị Cơ mong đợi kia một ngày. Những thứ khác quá chờ mong, thật đến lúc đó, chỉ sợ đối với lục giới mà nói, sẽ là tai nạn khổng lồ cùng bất hạnh. Tiêu Trần ý vị sâu xa. Nói xong, hắn không dừng lại nữa, hóa thành lưu quang rời đi ma cung. Thần bí không biết không gian bên trong, hai đạo nhân ảnh chính đang đạp không gian nghịch lưu mà đi, nhìn như bước nhẹ chậm rãi, kỳ thực một bước vạn giảm, tốc độ quỷ dị. Đột nhiên, trong đó một tên thanh niên tóc trắng bước chân dừng lại, thần sắc trở nên có chút âm trầm. Một gã khác nho nhã nam tử thấy vậy, cũng là dừng bước, kỳ quái mà hỏi, Diệu thần, làm sao? Ngao Liệt cùng lạ đờ chết. Thanh niên tóc trắng trầm giọng nói, thần hồn hoàn toàn tịch diệt, lại vô sống lại có thể. Cái gì? Nho nhã nam tử nghe vậy, thần sắc đột nhiên biến đổi, rất nhanh cũng lộ ra 10 phân biểu tình ngưng trọng. Ngao Liệt, lạ đờ tuy rằng cũng không vào thiên vương hàng ngũ, nhưng nói đúng chính xác thiên vương không có chút nào quá đáng, tu vi nhưng lại ngạo thị nhân gian. Người nào có này có thể vì, lập tức giết chết hai người. Ma giới bên trong, sẽ có theo chúng ta đồng cấp cường giả tồn có ở đây không? Nho nhã nam tử ngữ khí lãnh túc nói, thật là khiến nhân ý bên ngoài. Đáng tiếc, ta một mực nhìn kỹ Ngao Liệt cùng lã đở hai người là tâm phúc, không nghĩ tới hơi chút sơ sót, hai người đồng thời chôn vùi. Thanh niên tóc trắng tiếc hận nói, có muốn hay không chúng ta lại cùng nhau giết về? Nho nhã nam tử nói, ta ngược lại thật muốn gặp lại loại cường giả này, tại đại đạo quy tắc như vậy không chọn vẹn địa phương có thể tu luyện tới cái cảnh giới này, bây giờ không đơn giản. Thanh niên tóc trắng nghe vậy suy nghĩ một chút, cuối cùng lắc đầu nói, được rồi, ma giới cuối cùng chẳng qua là nơi chật hẹp nhỏ bé, lật không nổi cái gì đợt sóng. Ngược lại tiên giới ba đại thánh địa náo động hỗn loạn, chuẩn bị nhập thế. Chúng ta cần đem lực lượng tập trung lại, đối phó ba đại thánh địa. Hừm, ba đại thánh địa năng lượng quả thật không thể khinh thường. Nghe nói nhị ca từng xâm nhập hiên viên gia tộc, nhưng gặp một tên cường giả chặn đường, giao thủ mấy chục hiệp cư nhiên bất phân thắng bại, chỉ có thể rút đi. Dù sao cái kỷ nguyên này cũng đã kéo dài 800 vạn năm, tuy nói tổng thể không bằng dự trù, nhưng có thể đản sinh mấy cường giả, chẳng có gì lạ. Thanh niên tóc trắng cuối cùng lộ ra vẻ mong đợi nụ cười nói, ta đang mong đợi bọn họ hiểu chân tướng kia một ngày, biết là loại vẻ mặt nào. Chương 954, không có không đào được góc tường. Ma giới cùng tiên giới thuộc về hai thế giới bất đồng, hơn nữa đã từng một lần đối nghịch qua, cho nên không có trực tiếp cởi mở ra vào lượng giới thông đạo. Nhưng Tiêu Trần nếu có thể tới ma giới, đương nhiên cũng có thể đi ra, chỉ cần cảm ứng được tiên giới khí tức, tê liệt không gian là được. Vốn là tê liệt không gian xuyên qua ma giới đến tiên giới, Tiêu Trần cũng không xác định cụ thể hội ra hiện tại tiên giới phương vị gì. Nhưng trùng hợp đúng, hắn cư nhiên xuất hiện ở liệt hỏa tiên vực phụ cận. Không nghĩ tới đi một vòng lại trở về. Từ lần trước rời đi liệt hỏa tiên vực, đến Bắc Quỳnh tiên vực, lại tới khu không người, trở về lại liệt hỏa tiên vực, phần lớn thời gian hắn đều tại ngồi ngân nguyệt toa người đi đường. Tính toán thời gian, đã qua 3 tháng. Thời gian 3 tháng, không biết Hàn Thiên Thu chuyện làm như thế nào. Hắn lúc rời đi, để cho Kình Thiên Tông tông chủ Hàn Thiên Thu thống hợp liệt hỏa tiên vực thế lực, theo lý thuyết coi như không có chân chính là hoàn thành, cũng nên nhất định có tiến triển. Suy nghĩ một chút, Tiêu Trần không có trước tiên đi Kình Thiên Tông, mà là đi một chuyến Uyên Đế Cung. Uyên Đế Cung tại liệt hỏa tiên vực một mực nổi tiếng lâu đời, nhưng thuộc về nửa ẩn thế thế lực, cơ hồ từ không tham dự lợi ích phân tranh, cũng không có ai tự làm mất mặt cùng Uyên Đế Cung đối nghịch. Mà từ Ninh Thanh Tuyền đón lấy Uyên Đế Cung sau đó, Uyên Đế Cung càng là ngăn cách với đời, không cùng ngoại giới tiếp xúc. Cho nên khi Tiêu Trần đến Uyên Đế Cung lúc, nhìn thấy Uyên Đế Cung cửa đóng chặt, càng là liền pháp trận phòng ngự đều mở ra. Thanh Tuyền. Tiêu Trần trực tiếp truyền âm vào Uyên Đế Cung, chỉ cần Ninh Thanh Tuyền tại Uyên Đế Cung bên trong, tất nhiên có thể nghe đến. Rất nhanh, Uyên Đế Cung pháp trận phòng ngự mở ra, một bộ màu xanh quần áo Ninh Thanh Tuyền và đảm nhiệm núi mây hai người cùng nhau bay ra. Tiêu Trần. Ninh Thanh Tuyền nhìn thấy Tiêu Trần, không thể nghi ngờ rất là kinh ngạc vui mừng, mở ra nhan cười, nghiêng nước nghiêng thành. Tiêu Trần quan sát Ninh Thanh Tuyền mấy lần, tán dương nói, liền nhanh như vậy bước vào tiên vương rồi, không sai. Ninh Thanh Tuyền nghe vậy, chính là phong tình vạn trùng mà liếc Tiêu Trần một cái nói, ta dùng xá lợi tu luyện, là con heo đều có thể tiến bộ á. 3 tháng này, thiếu cung chủ tu luyện một khắc chưa hề lười biếng. Nếu không phải Tiêu tiên sinh ngày tới, thiếu cung chủ thời khắc này còn tại trong phòng tu luyện. Bên cạnh đảm nhiệm núi mây nói, không tu luyện ta cũng không có chuyện gì làm. Ninh Thanh Tuyền giải thích một câu, lại hỏi Tiêu Trần nói, ngươi không phải đi khu không người rồi à, nhanh như vậy lại trở về. Chỉ có thể nói vô cùng ngẫu nhiên. Tiêu Trần vừa nói, hỏi nói, ngươi một mực đang bế quan, vậy đối với liệt hỏa tiên vực thế cục hiểu sao? Ninh Thanh Tuyền ngớ ngẩn, lập tức hiểu được Tiêu Trần là tại hỏi Kình Thiên Tông chuyện, trả lời, ngươi sau khi rời đi ta tiểu hạ lệnh phong bế Uyên Đế Cung, không tham dự thế lực phân tranh. Sư phụ đại khái cũng không hy vọng Uyên Đế Cung quấn vào phân tranh bên trong. Chỉ sợ không phải là ngươi nói không tham dự, liền có thể chân chính giữ được mình. Tiêu Trần ý hữu sở chỉ nói. Ninh Thanh Tuyền lại là sửng sốt một chút. Ngược lại bên cạnh đảm nhiệm núi mây phản ứng rất nhanh, tựa hồ phát giác cái gì, tiên đế 11 giai khí thế trong nháy mắt bùng nổ, hướng phía Huyên Đế cung bầu trời một cái phương hướng quát lên, người nào, cút ra đây. Không tốt, rút lui. Âm thầm dòm ngó người thấy hành tung bại lộ, quyết định nhanh chóng, rút người ra thối lui. Đảm nhiệm núi mây muốn đuổi theo, lại phát hiện đối phương có thể cùng không gian hòa làm một thể, gần như trong suốt, hắn nhất thời không phân biệt được đối phương vị trí cụ thể, không cách nào chặn lại. Đang lúc này, bất ngờ thấy Tiêu Trần tiện tay giương lên. Hưu. Một vệt kiếm quang giống như sao rơi, đi ngược lên trên. Phốc. Chỗ kia trong suốt hư không đột nhiên bạo xuất một đoàn huyết vụ, một bộ thi thể từ không trung rơi xuống. Từ trong thần sắc, không khó nhìn đưa ra trước khi chết kinh ngạc, tựa hồ không nghĩ đến trần đời có người có thể dễ dàng như vậy phá giải hắn ẩn nạp thuật. Này. Ninh Thanh Tuyền nhìn thấy người bị giết, thần sắc hơi đổi. Nàng dĩ nhiên không phải làm hại người sợ chết. Chẳng qua là vào giờ khắc này liên tưởng đến rất nhiều. Người này hiển nhiên không phải lần thứ nhất mai phục ở Huyền Đế cung bên ngoài, nhưng nàng cùng đảm nhiệm núi mây vẫn luôn chưa từng phát giác. Hôm nay nếu không phải Tiêu Trần, hoặc giả bọn hắn vẫn như cũ sẽ bị người giám thị mà không biết. Ai sẽ chạy tới giám thị Huyền Đế cung? Ninh Thanh Tuyền nghi hỏi nói, bọn hắn muốn làm gì? Xem ra Hàn Thiên Thu chuyện tiến hành cũng không thuận lợi. Tiêu Trần suy nghĩ một chút nói, ta đi Kình Thiên Tông đi một chuyến. Ta đi chung với ngươi đi. Ninh Thanh Tuyền nhanh nói, ta biết Kình Thiên Tông vị trí. Tiêu Trần gật đầu. Kỳ thực Kình Thiên Tông vị trí, tùy tiện tìm người hỏi một câu cũng có thể biết, không cần Ninh Thanh Tuyền cố ý dẫn đường. Nhưng nếu Ninh Thanh Tuyền nói ra, Tiêu Trần đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Hơn nữa, Tiêu Trần cũng không có lấy ra ngân nguyệt toa, là trực tiếp phi hành đi qua, dọc theo đường đi cũng có thể lĩnh lược một hồi liệt hỏa tiên vực phồn hoa rạng rỡ. Hai ngày sau, hai người đến Kình Thiên Tông quản hạt trong phạm vi Thiên Võ Thành. Kình Thiên Tông chính là liệt hỏa tiên vực đệ nhất đại tông, mà Thiên Võ Thành dựa lưng vào Kình Thiên Tông, trình độ xâm ứt tại phía xa bên trên Nguyên Đế Thành, nói đúng liệt hỏa tiên vực đệ nhất thành cũng không quá đáng. Tại nơi khác cực sự hiếm thấy tiên đế cường giả, ở chỗ này cũng không phải hết sức hiếm, mọi việc có thể ở Thiên Võ Thành trô đứng gia tộc và thế lực, đều ít nhất biết có mấy tên tiên đế trấn giữ. Khi Tiêu Trần hai người đi tại Thiên Võ bên trong thành lúc, phát hiện Thiên Võ Thành không giống tầm thường địa nhiệt gây. Trên đường phố tùy ý có thể thấy được đèn lồng màu đỏ, hết sức vui mừng. Ồ, chẳng lẽ có người làm hỷ sự? Ninh Thanh Tuyền kinh ngạc. Thiên Võ Thành được xưng liệt hỏa đệ nhất thành, có thể để cho nhà nhà đều phối hợp trang sức, tạo khí tức bầu không khí, hiển nhiên không phải là người bình thường. Tiêu Trần đạm thanh nói, xem ra chúng ta tới đúng lúc. Ninh Thanh Tuyền nghe vậy, càng là kinh ngạc nói, ngươi nói là Kình Thiên Tông muốn làm hỷ sự. Tìm ngươi hỏi một chút liền biết rồi. Tiêu Trần nói, hừm, có đạo lý. Ninh Thanh Tuyền hướng về phía xung quanh nhìn một chút, lập tức hướng đi một tên lưng đeo trường kiếm lanh diễm nữ tử, tuần hỏi nói, vị tiền bối này, Thiên Võ Thành gần đây có hỷ sự gì sao? Lanh diễm nữ tử nghe có người hướng về phía nàng hỏi thăm tin tức, nghiễm nhiên một bộ không nghĩ hiểu thần thái, nhưng vô tình hay hữu ý liếc Ninh Thanh Tuyền một cái, nàng lại hơi dừng lại. Tiền bối, làm sao? Ninh Thanh Tuyền nghi ngờ, không hiểu vì cái gì lanh diễm nữ tử nhìn như vậy nàng. Không có gì. Lanh diễm nữ tử nghiêm trang nói. Chẳng qua là cảm thấy chúng ta rất có duyên phận. Ninh Thanh Tuyền. Người tên là gì? Lãnh diễm nữ tử hỏi. Ninh. Ninh Thanh Tuyền. Ninh Thanh Tuyền yếu ớt mà trả lời. Nàng cảm giác mình này tùy tiện cản một người thật không đơn giản, khí chàng quá mạnh mẽ. Rõ ràng chỉ là một cái đơn giản lời hỏi, tự làm nàng xuất xứ từ linh hồn chèn ép, không dám không đáp. Ninh Thanh Tuyền. Tên rất hay. Lãnh diễm nữ tử đột nhiên cười cười, lại hỏi nói, ngươi có sư phụ sao? Có. Ninh Thanh Tuyền trả lời khẳng định. Dữ liệu bên trong. Lãnh diễm nữ tử suy nghĩ một chút, lại nói, bất quá không quan trọng, người dẫn ta đi thấy sư phụ của ngươi, ta có thể cùng với nàng nói một chút. Cõi đời này không có không đào được góc tường, chỉ nhìn cho tiền đặt cuộc có đủ hay không. Ninh Thanh Tuyền ý thức được lãnh diễm nữ tử ý đồ, không khỏi xấu hổ, miễn cưỡng cười vui nói, tiền bối, ngươi vẫn là nói cho ta biết, Thiên Võ Thành chuyện gì xảy ra đi. Còn có thể có chuyện gì? Kình Thiên Tông đại tiểu thư cùng Nguyên Thủy Sơn Trang nhị công tử lập gia đình. Lãnh diệm nữ tử không chút nghĩ ngợi trả lời. Chương 955, Thiên Phú Bình Thường. Kình Thiên Tông đại tiểu thư. Ninh Thanh Tuyền kỳ quái nói, Kình Thiên Tông không phải chỉ có một thiếu tông chủ sao? Thiếu tông chủ. Lãnh diệm nữ tử nghe vậy, nhìn Ninh Thanh Tuyền mà nói, xem ra ngươi đối với liệt hỏa tiên vực thế cục không có chút nào hiểu rõ, liền cái này ta người ngoại lai cũng không bằng. Ê! Đã xảy ra chuyện gì? Ninh Thanh Tuyền hỏi. Kình Thiên Tông tại 2 tháng trước phát sinh biến cách, tông chủ Hàn Thiên Thu bị mấy vị thái thượng giải lao liên danh vạch tội. Một cách tự nhiên, thiếu tông chủ Hàn Chính Võ cũng chỉ bị từ trước rồi. Lãnh Diệm nữ tử nói nói, hôm nay Kình Thiên Tông cầm quyền chính là ban đầu lớn dài lão, mà trong miệng của ta Kình Thiên Tông đại tiểu thư, chính là nó cháu gái. Này Ninh Thanh Tuyền không nghĩ đến chuyện biết cái này dạng, quay đầu nhìn về Tiêu Trần. Có kỳ quặc. Tiêu Trần trầm ngâm. Chủ nhân một tông có thể không phải tùy tiện chọn lựa tới, nếu như không có phá vỡ tính sự kiện phát sinh, tuyệt sẽ không tùy tùy tiện tiện vạch tội một tên tông chủ. Bất quá biến cố này, hắn ngược lại không phải không có dự liệu qua. Uyên Đế cung trận chiến đó, Hàn Thiên Thu cùng Hàn Chính Võ vốn đáng chết, hắn nhất thời hưng thịnh thả hai người một con ngựa, để cho bọn họ lấy công bù qua. Hiện tại biến thành dạng này, chỉ có thể trách bọn hắn mình vô dụng. Ngươi là Thanh Tuyền người nào? Lãnh Diễm nữ tử đột nhiên hỏi đến Tiêu Trần nói. Tiêu Trần nghe vậy không lời nói, ngươi mới cùng với nàng trò chuyện mấy câu nói, liền gọi như vậy thân cận. Duyên phận loại chuyện như vậy rất khó nói rõ, theo ta Thanh Tuyền mới gặp mà như đã quen từ lâu. Lãnh Diễm nữ tử nghiêm trang nói. Tiêu Trần bất đắc dĩ, nhìn về phía Ninh Thanh Tuyền mà nói, không thể không nói mị lực của ngươi mười phần, nam nữ thông cận. Ninh Thanh Tuyền tức giận liếc Tiêu Trần một cái, tiếp tục hỏi Lãnh Diễm nữ tử nói, xin hỏi tiền bối xưng hô như thế nào? Đạo hiệu Vô Trần. Lãnh Diễm nữ tử nói. A. Ninh Thanh Tuyền phản ứng đầu tiên là Lãnh Diễm nữ tử tại nói đùa nàng. Có vấn đề gì? Vô Trần đạo câu nghi hỏi. Nàng đệ nhất đảm nhận sư phụ, đạo hiệu cũng gọi là Vô Trần. Tiêu Trần vừa nói, lòng suy nghĩ chuyện thật là tình cơ hợp. Đâu ạ? Vô Trần đạo cô ánh mắt sáng lên, nhìn về phía Ninh Thanh Tuyền càng là nhìn thấy mà thèm nói, xem ra chúng ta quả thật là có duyên. Vô Trần tiên bối, chúng ta hay là nói Kình Thiên Tông chuyện đi. Ninh Thanh Tuyền nói sang chuyện khác, ngươi mới vừa nói Kình Thiên Tông đại tiểu thư cùng Nguyên Thủy Sơn Trang nhị công tử lập gia đình. Hừm, ba ngày trước Nguyên Thủy Sơn Trang nhị công tử tới đón hôn, bất quá bọn hắn không có lập tức nhận đi, mà là đang Thiên Võ Thành Trích Tinh lâu yến khách 10 ngày, mọi việc tại tiên giới có chút danh tiếng người, đều có thể tùy tiện đi nơi nào ăn uống miễn phí. Vô Trần đạo cô nói, yến khách 10 ngày, ngược lại rất khí phái. Tiêu Trần nói, đó là đương nhiên, hai cái đại thế lực liên hiệp, lui về phía sau liệt hỏa này tiên vực đều do bọn hắn một tay giả thiên. Vô Trần đạo cô nhìn một chút Tiêu Trần, lại nhìn một chút Ninh Thanh Tuyền nói, các ngươi tựa hồ đối với Kình Thiên Tông chuyện rất để ý. Chúng ta cũng nhớ đi Trích Tinh lâu góp tham gia náo nhiệt. Tiêu Trần trong lòng tựa hồ có quyết định, cho Ninh Thanh Tuyền một cái ánh mắt. Ninh Thanh Tuyền ngầm hiểu, liền đối với Vô Trần đạo cô mà nói, đa tạ tiền bối, chúng ta còn có việc, liền đi trước rồi. Đợi đã nào. Vô Trần đạo cô gọi lại Ninh Thanh Tuyền nói, Thanh Tuyền, ngươi biết mình thể chất đặc biệt sao? Tiền bối là chỉ tiên thiên cử cấm thể. Ninh Thanh Tuyền bất đắc dĩ. Bất kể thiện ý vẫn là ác ý, thật giống như rất nhiều người đều chú ý đến này cái thể chất. Một khi bị người nhìn ra được, cũng biết gây phiền toái. Không sai. Vô Trần đạo cô vô tình hay cố ý nhìn Tiêu Trần một cái, nói, tiên thiên cử cấm thể hết sức hiếm, trong trăm vạn không có một. Thường thường người nắm giữ loại thể chất này, gặp đều thật bất hạnh. Bất hạnh. Ninh Thanh Tuyền ngẩn ra, nghi hỏi nói, vì cái gì? Bởi vì lòng người. Vô Trần đạo câu nghiễm nhiên hóa thân làm một tên cuộc sống giảng sư, nghiêm túc nói, thế đạo này, vì lợi ích, vì tư tâm, bách hại người khác chuyện, chẳng lạ lùng gì. Tiên thiên cực âm thể có giá cực kỳ cao trị, một khi bại lộ, nhất định người của nhiên hữu mơ ước. Ninh Thanh Tuyền nghe vậy, một hồi trầm mặc. Quả thật, nàng thấu hiểu rất rõ. Ban đầu tại hạ giới, Ninh ra một mực thay nàng bảo thủ tiên thiên cực âm thể chuyện, chính là sợ gặp phiền phức. Nhưng mà sau đó vì leo phụ phi tiên giáo, gia tộc và tông môn gặp nàng, quyết định cùng Chư Cắt Lân hôn ước, không thể nghi ngờ là vì lợi ích đem nàng bán đứng. Đến tiên giới, nàng gặp Phiêu Miểu Tiên Tông tổ sư, vốn dĩ cho rằng là gặp phải quý nhân, nhưng không nghĩ vẫn là một lần tinh kế. Tiên thiên cực âm thể có giá rất cao trị, đó là đối với người khác mà nói, có tiên thiên cực âm thể nữ nhân, vĩnh viễn chẳng qua là bị bóc lột đối tượng. So với mà nói, nàng không nghi ngờ chút nào là may mắn, gặp phải Tiêu Trần, hai lần giúp nàng chuyển nguy thành an. Những kia không có tốt xuất thân, không có sức tự vệ người mới là thật thảm, vạn nhất thể chất bại lộ, gặp phải sẽ là các loại chèn ép. Xem ra ngươi tựa hồ có thể lý giải. Vô Trần đạo cô nói, vậy có muốn hay không suy tính một hồi đi theo ta? Đi theo ngươi. Ninh Thanh Tuyền kinh ngạc nhìn Vô Trần đạo cô. Hừng, ta chính là tiên đế 12 giai cường giả. Đến từ tiên giới lớn nhất tiên vực Tử Vi tiên vực, hơn nữa coi như tại Tử Vi tiên vực, ta cũng nhất định có danh tiếng. Vô Trần đạo câu ngữ khí rất là kiêu ngạo nói. Tiền bối là tiên đế 12 giai cường giả. Ninh Thanh Tuyền quả thực lấy làm kinh hãi. Bậc này tu vi, không phải cùng sư phụ Uyên Đế ngang bằng sao. Nàng mới vừa đích xác là nhìn Vô Trần đạo cô tương đối có khí chất, mới lên trước hỏi thăm, nhưng như thế nào cũng không nghĩ đến Vô Trần đạo cô thực lực cao tới mức này. Lại tiếp tục nhìn một chút Tiêu Trần, thấy Tiêu Trần thần sắc tự nhiên, Ninh Thanh Tuyền minh bạch Tiêu Trần khẳng định đã sớm nhìn ra, chỉ có điều không có vạch trần mà thôi. Không sai, ngươi đi theo ta, ta tuyệt đối có thể bảo đảm an toàn của ngươi. Vô Trần đạo cô cùng Phiêu Miểu Tiên Đế không giống, tựa hồ là thật lòng thành ý muốn trợ giúp Ninh Thanh Tuyền. Nhưng Ninh Thanh Tuyền hiển nhiên sẽ không đồng ý, xấu hổ cự tuyệt mà nói, tiền bối có hảo ý Thanh Tuyền chân thành ghi nhớ, nhưng chúng ta còn có việc phải làm, tạm biệt từ đấy. Ngươi thế nào cố chấp như vậy? Vô Trần đạo cô không nghĩ đến Ninh Thanh Tuyền cự tuyệt được thẳng thắn như vậy, cuối cùng bất đắc dĩ nói, vậy được, nếu ngươi không muốn, ta không bắt buộc ngươi, bất quá ta cuối cùng cho ngươi một cái thành thật khuyên. Tiền bối mời nói, Ninh Thanh Tuyền khiêm tốn thụ giáo. Ngươi nên biết, tiên thiên cực âm thể thuộc về song tu thể chất, nhưng nó lại có một cái tai hại, thông thường thể chất nam nhân khó có thể chịu đựng kỳ âm hàn chi lực. Vô Trần đạo câu ngữ khí nghiêm túc nói, cho nên ngươi nếu tìm song tu đạo lữ, nhất định có cực mạnh thể chất, hoặc là bản thân tu vi đủ rất cao cường mới được, nếu không không chấn áp được ngươi. Dừng một chút, Vô Trần đạo cô lần nữa nhìn Tiêu Trần một cái, đối với Ninh Thanh Tuyền nói, ta có thể nhìn ra tình cảm của các ngươi rất tốt, nhưng ta phải nhắc nhở ngươi, thiên phú của hắn bình thường, không có mạnh hơn thể chất của ngươi, nếu các ngươi kết hợp, không những vô lợi ích, ngược lại sẽ riêng mình tổn thương. Không thể không nói, Vô Trần đạo cô xác thực là hảo tâm, đem tiên thiên cực âm thể thai hại nói rất cặn kẽ, lo lắng hơn Ninh Thanh Tuyền cùng Tiêu Trần không có kết quả tốt. Bản chương xong. Chương 956, Trích Tinh Lâu, Liệt Hỏa Thứ Nhất Công Tử. Sì. Ninh Thanh Tuyền lần đầu rất bất nhã cười ra tiếng, nghiêng nghiêng ngửa ngửa. Thanh Tuyền, ngươi đột nhiên cười gì? Vô Trần đạo cô vẻ mặt khó hiểu. Nàng rất nghiêm túc đang nói cái vấn đề này, có buồn cười như vậy sao? Tiên bối, ta còn là lần đầu tiên nghe được có người đánh giá thiên phú của hắn bình thường. Nhược tiên bối biết thân phận của hắn, chỉ sợ sẽ vì mới vừa ngôn luận cảm thấy xấu hổ. Ninh Thanh Tuyền tuy rằng cố gắng ngưng cười, nhưng vẫn có từ lâu chút không khỏi tức cười. Khoảng thời gian này, nàng hỏi thăm qua đảm nhiệm núi mây liên quan tới Tiêu Trần cùng Tiêu Hoàng chuyện, mới biết Tiêu Trần thân phận bực nào kinh thế hai tục. Tiêu Hoàng hai chữ, đã từng là thuộc về tiên giới cấm kỵ một bản tồn tại, chân chính là hoàng đế không vương miện. Mà Vô Trần đạo cô cư nhiên đánh giá thiên phú của hắn bình thường, mong rằng đối với hắn mà nói, cũng là bình sinh đầu một lần. Hả? Vô Trần đạo cô lộ ra vẻ nghi hoặc, lại nhìn Tiêu Trần một cái, nghĩ thầm chẳng lẽ mình nhìn lầm. Đi, không cần lãng phí thời gian nữa. Thanh Tuyền, chúng ta phải đi. Tiêu Trần đột nhiên mở miệng thúc giục, đối với Vô Trần đạo cô đánh giá mình thiên phú bình thường ngược lại không chút để ý. Nghiêm chỉnh mà nói, hắn bây giờ đích xác thật không có gì thể chất đặc biệt, tại thể chất phương diện thuộc về vùng yếu kém, cùng thông thường phàm thể không khác nhau nhiều lắm. Thấy Tiêu Trần không có kiên nhẫn, Ninh Thanh Tuyền nghiêm mặt một cái mà nói, tiền bối, bất kể như thế nào, đa tạ hảo tâm của ngươi báo cho biết. Chúng ta còn có chuyện quan trọng đi làm, tạm biệt từ đấy. Nói xong, Ninh Thanh Tuyền liền cùng Tiêu Trần cùng nhau xoay người rời đi. Càng lúc càng xa thân ảnh, loáng thoáng còn có thể nghe được Ninh Thanh Tuyền trêu chọc âm thanh thanh âm. Bọn hắn tựa hồ phải đi Trích Tinh Lâu, ngược lại chuyện của ta cũng không nhất thời vội vã, không bằng cùng đi xem một chút. Vô Trần đạo cô có lòng quyết định, che giấu hành tung, lặng lẽ đi theo hai người phía sau. Trích Tinh Lâu, yến khách 10 ngày, hai đại bá chủ thế lực kết minh, nhất thời hội tụ không ít thanh niên tuấn tài, hoặc là cao nhân tiền bối, phi thường náo nhiệt. Không chỉ bên trong diện đầy áp cả người, chính là vòng ngoài một dạng đứng đầy tham gia náo nhiệt đám người. Bành! Một đạo nhân ảnh từ bên trong Trích Tinh Lâu bị hoanh bay ra, miệng phun tiên huyết, bộ dáng hết sức chật vật. Ngay sau đó, một tên hoa phục thanh niên chậm rãi bước đi ra, ngữ khí cùng thần thái tất cả đều khinh miệt nói, chút thực lực này liền muốn lẫn vào Trích Tinh Lâu, ai cho ngươi dũng khí? Tại chỗ đại đa số người thấy vậy, đều đã tư không kiến quán. Bởi vì đây cũng không phải là người đầu tiên nghĩ lẫn vào Trích Tinh Lâu, đáng tiếc kết quả đều là đồng dạng, bị hoanh đi ra ngoài. Không nghĩ tới Vĩnh Châu đệ nhất thiên tài Vương Kiệt ngay cả nhập môn tư cách cũng không có, cùng trước mấy cái một dạng, bị hoanh đi ra ngoài. Đúng vậy à, Vương Kiệt chính là tiên vương sơ kỳ, ngay cả nhập môn tư cách cũng không có, khó có thể tưởng tượng bên trong diện đều là một ít gì yêu nghiệt. Kỳ thực cũng có thể lý giải, Vĩnh Châu dù sao chẳng qua là nơi chật hẹp nhỏ bé, Vương Kiệt ở nơi đó xưng vương, tại thiên võ vùng ven vốn xếp hàng không vào top 20. Húng chi lần này là Kình Thiên Tông đại tiểu thư cùng Nguyên Thủy Sơn Trang nhị công tử lập gia đình, không nói liệt hỏa chúng ta tiên vực, ngay cả Tử Vi tiên vực đều có thiên tài được mời tới trước. Nho nhỏ một cái Vương Kiệt tính là cái gì? Hừm, cũng có đạo lý. Mọi người nghị luận thời điểm, tên kia hoa phục thanh niên lần nữa mở miệng nói, chư vị, ngượng ngùng, Lạc tiểu thư cùng Đông Phương công tử nói, Trích Tinh Lâu châu ngồi có hạn, nàng giả vào. Một ít không tự lượng sức hạng người, Hứa Mộ khuyên các ngươi ước lượng biết mình cân lượng, nếu không chỉ có thể làm trò cười cho thiên hạ. Lời nói này, không thể nghi ngờ đem Vương Kiệt phê phán được ngoài dặm không phải. Ngày này qua ngày khác Vương Kiệt không cách nào phản bác, từ dưới đất bò dậy sau liền ảo não đụng ra đám người rời đi, không mặt mũi đợi tiếp nữa. Hiện trường, không ít người phát ra cười ầm lên, nghĩ thầm Vương Kiệt một đời thanh danh xem như phá hủy. Ngay tại cho là lại không có người biết tự dứt lấy, xông loạn trích tinh lâu lúc, chợt thấy đám người bên trong hai đạo nhân ảnh đi về phía trước ra, tựa hồ muốn vào trích tinh lâu. Đám người thần sắc hơi ngưng lại, hoa phục thanh niên thần sắc đồng dạng một bữa. Bất quá ngay tại hắn vừa phải tức giận lúc, ánh mắt đột nhiên bị bên trái vị kia màu xanh quần áo nữ tử hấp dẫn. Thế gian lại có như vậy tuyệt sắc. Hứa Minh luôn luôn không cho là mình là đồ háo sắc, hắn gặp qua rất bao nhiêu xinh đẹp tiên tử, nhưng không có được hắn sẽ không cường cầu, đi qua liền nhìn, không có một có thể ở lại trong lòng của hắn. Nhưng mà trông thấy Ninh Thanh Tuyền lúc, hắn sinh ra một loại chưa bao giờ có cảm giác. Vô luận khí chất hoặc là dung mạo, đều vẫn còn Kình Thiên Tông lớn bên trên tiểu thư. Chỉ có tiên vương sơ kỳ. Hứa Minh lại nhìn thấu Ninh Thanh Tuyền tu vi, trong lòng nhất thời có chút lửa nóng. Tiên vương sơ kỳ, đại biểu coi là không đến đính tiêm thiên tài. Như vậy xuất thân tầm thường cũng sẽ không quá cao, cơ hội của hắn liền phải lớn hơn nhiều. Nghĩ tới chỗ này, hắn lập tức tiến lên đến gần nói, cô nương, ngươi chính là muốn vào trích tinh lâu. Không phải của ta, mà là chúng ta. Ninh Thanh Tuyền tỏ ý bên cạnh còn có một người. Hứa Minh liếc Tiêu Trần một cái, trong lòng không thể nghi ngờ có chút không vui. Nhưng ngại vì Đông Phương Dũng phân phó, hắn chỉ có thể ngự khí trầm thấp mà hỏi, bằng hữu, muốn vào trích tinh lâu, ngươi biết quy củ sao? Tiêu Trần nhìn một chút Hứa Minh. Thản nhiên nói, ta đến tìm Hàn Chính Võ, đối với quy củ của các ngươi không có hứng thú. Hàn Chính Võ. Hứa Minh nghe vậy, vẻ mặt cứng lại, nghi hỏi nói, ngươi nhận biết Hàn Thiếu. Ngươi cùng Hàn Thiếu quan hệ thế nào? Cần phải nói cho ngươi sao? Tiêu Trần lách qua Hứa Minh, ý đồ trực tiếp tiến vào trích tinh lâu. Đứng lại. Hứa Minh thân hình chợt lóe, ngăn ở Tiêu Trần trước mặt, lãnh túc nói, cho dù ngươi là Hàn Thiếu bằng hữu, cũng không thể tùy tiện vào. Bởi vì trích tinh lâu chủ nhân chính là Đông Phương công tử cùng Lạc tiểu thư, Hàn Thiếu tại hai người của bọn họ trước mặt, còn kém một chút phân lượng. Phải không? Không nghĩ tới ngày xưa liệt hỏa một trong bốn công tử, hôm nay cũng phải xem mặt người sắc mới được. Tiêu Trần bất ngờ. Liệt hỏa tứ công tử đã sớm chỉ còn trên danh nghĩa, hôm nay chỉ có Đông Phương công tử vì liệt hỏa đệ nhất công tử, thế hệ trẻ tuổi người thứ nhất. Hứa Minh ngữ khí khó có thể ức chế mà dẫn dắt vẻ tôn kính nói. Đông Phương nhị công tử. Tiêu Trần nhướng mày một cái. Nguyên Thủy Sơn Trang có bốn vị công tử, đại công tử Đông Phương không từng là liệt hỏa tứ công tử đứng đầu, tứ công tử Đông Phương Dực cùng hắn cũng xem như con nhau. Nguyên bản một mực bừa bãi vô danh Đông Phương nhị công tử, đột nhiên nhất minh kinh nhân, phát một tiếng ai nấy đều kinh ngạc, vượt qua Hàn Chính Võ cùng Đông Phương Không, trở thành thế hệ trẻ tuổi người thứ nhất, quả thực có chút kỳ quặc. Điều này cũng làm cho hắn liên tưởng đến hôm đó Đông Phương Dực trở lại liệt hỏa tiên vực, gặp thần bí sát thủ tập sát. Hơn phân nửa liền cùng này nhị công tử có liên quan. Vậy được, Hàn Chính Võ trước gạt sang một bên, để cho trong miệng của ngươi Đông Phương nhị công tử đi ra ngoài, ta coi trộm một chút liệt hỏa này để nhất công tử phải trăng đáng mặt. Tiêu Trần sửa lại, ngữ khí tùy ý như vậy. Nhưng Hứa Minh ngay vậy, giống như là bị chạm đến nghịch lân một dạng, nhất thời quát lạnh, hôn trướng, ngươi khi mình là ai, Đông Phương công tử há lại ngươi muốn gặp là có thể gặp. Người chung quanh ngay vậy, cũng không có cái nào không cho là Tiêu Trần điên rồi. Cho dù có tư cách tiến vào trích tinh lâu, cuối cùng cũng chưa chắc có thể nhìn thấy Đông Phương công tử. Ngươi cái này còn chưa đi đến vào đâu, sẽ để cho Đông Phương công tử đi ra gặp ngươi, phái đoàn thật là lớn. Là ai muốn gặp ta phu quân? Chính đang Hứa Minh đem nổi giận hơn thời điểm, chợt thấy một đạo tiên ảnh từ trích tinh lâu đỉnh chóp phiêu hốt rơi xuống, hồng y yểm đồng bình giữa, phong thái tuyệt sắc, nhất thời nhìn ngây ngô mọi người, vô bất vi chi tươi đẹp khuynh đảo. Phía sau con đường riêng không tốt lắm, cộng thêm nhiều chuyện. Một lời khó nói hết. Cuối tháng biết bùng nổ một lần, chính đang chật vật tổn cảo, giữ lại bản thảo, bên trong. Bản chương xong. Chương 957, hèn mọn đến đáng thương. Lạc tiểu thư. Mọi người ở đây chấn phấn không thôi, tiếng thét chói tai liên tục. Thiên Võ Thành dựa lưng vào Kình Thiên Tông, Lạc Thiên Ảnh chính là Kình Thiên Tông đại tiểu thư, bình thường danh tiếng cùng danh vọng có thể tưởng tượng được. Lạc Thiên Ảnh bản thân khí chất cùng dung mạo tuy nói hơi kém Ninh Thanh Tuyền một bậc, nhưng bởi vì danh nhân hiệu ứng, hiện trường truy phủng người của nàng không thể nghi ngờ càng nhiều hơn. Thật giống như địa cầu lưu lượng minh tinh, tướng mạo không nhất định so tất cả người đi đường đều mạnh, nhưng danh nhân hiệu ứng lên, biết đưa tới fan cùng nhiệt. Lạc Thiên Ảnh hiện tại chính là như vậy cái tình trạng, vừa hiện thân lập tức hiện trường gây rối. Chịu bầu không khí ảnh hưởng, Tiêu Trần cũng theo bản năng nhìn hạ xuống ở trước mặt của hắn Lạc Thiên Ảnh hai mắt. Bất quá Lạc Thiên Ảnh chẳng qua là tùy ý liếc Tiêu Trần một cái, ánh mắt liền bị bên cạnh Ninh Thanh Tuyền hấp dẫn, cười tủm tỉm tiến lên mà hỏi, "Tỷ tỷ, xưng hô như thế nào?" Ninh Thanh Tuyền không nghi ngờ gì, rất lễ phép mà biết trả lời, "Ta gọi là Ninh Thanh Tuyền." "Ninh Thanh Tuyền, tên rất hay." Lạc Thiên Ảnh một bộ hồng y liễu, quang nhân, gót sen huyền chuyển, vòng quanh Ninh Thanh Tuyền đi mấy vòng, càng xem càng là tươi đẹp nói, "Chữ tỷ tỷ, trước kia thế nào chưa nghe nói qua ngươi, ngươi không nên yên lặng vô danh." Đối với dung mạo và khí chất, Lạc Thiên Ảnh một mực rất tự tin, Ninh Thanh Tuyền là duy nhất một cái làm nàng cảm thấy không bằng. Nữ nhân. Nàng cũng không biết Ninh Thanh Tuyền mới phi thăng không tới một năm, một mực đi theo Phiêu Miểu Tiên Đế bên người, Phiêu Miểu Tiên Đế lại giáp tâm bất lương, cố ý chèn ép nàng. Cho nên Ninh Thanh Tuyền tại Huyền Đế Thành hoặc giả còn có một chút danh tiếng, nhưng đến Thiên Võ Thành, liền cơ hồ không người nhận biết nàng rồi. Đương nhiên, Ninh Thanh Tuyền sẽ không ở cái này không có ý nghĩa chủ đề trải qua nhiều thảo luận. Nhắc nhở Lạc Thiên Ảnh mà nói, "Lạc tiểu thư, ngươi phải chú ý Tiêu Trần vấn đề nha, nếu không hắn sẽ nổi giận." "Đâu ạ? Ngươi nói là hắn?" Lạc Thiên Ảnh liếc Tiêu Trần một cái, thần sắc không cho là đúng, cười hỏi nói, "Chữ tỷ tỷ, ngươi tuy rằng dung mạo so với muội muội xinh đẹp, nhưng ánh mắt có thể thì không bằng muội muội đâu." "Ê, có ý gì?" Ninh Thanh Tuyền nhất thời không phản ứng kịp. Lạc Thiên Ảnh che miệng khẽ cười nói, "Sắc đẹp là nữ nhân chúng ta lớn nhất vốn liếng, nam nhân chinh phục thiên hạ." Nữ nhân dựa vào biên độ sóng nam nhân biên độ sóng thiên hạ. Nhưng nếu không có mắt thật là tốt, chọn một cái không còn dùng được nam nhân, chỉ sợ là lãng phí tuổi trẻ tươi đẹp niên hoa. Ninh Thanh Tuyền nghe vậy, thế nào vẫn không rõ Lạc Thiên Ảnh tại chế rêu Tiêu Trần, cho là Tiêu Trần không còn dùng được, nhất thời liền sầm mặt lại mà nói, "Lạc tiểu thư, cơm có thể ăn lung tung, lời không thể nói lung tung. Nha, tỷ tỷ lòng đau nam nhân của mình đúng không?" Lạc Thiên Ảnh không có chút cảm giác nào, vẫn như cũ cười nói, "Bất quá càng là để cho nữ nhân yêu thương nam nhân, càng chứng minh không có bản lãnh, không phải không? Không cần như vậy nhằm vào ta sao, ta có thủ oán với ngươi sao?" Tiêu Trần mở miệng, thần sắc ngược lại như thường, cũng không có bởi vì Lạc Thiên Ảnh mấy câu nói nhi động giận. Bởi vì, Lạc Thiên Ảnh còn chưa tư cách đó. Thu ngược lại không có, bất quá ngươi muốn thấy bản cô nương phu quân, vậy còn muốn nhìn có đủ hay không tư cách. Lạc Thiên Ảnh đối mặt Tiêu Trần, hoàn toàn giống như là đổi một người, hết sức điêu ngoa vô lý nói. Bản cô nương phu quân chính là liệt hỏa tiên vực người thứ nhất, ngươi để cho hắn đi ra gặp ngươi là ý gì? Tiêu Trần nghe vậy đã minh bạch. Cái Lạc Thiên Ảnh này phàn phụ thượng rồi Đông Phương Nhị công tử, tâm lý đại khái cao hứng quên hết tất cả, hận không thể cao giọng để cho người trong cả thiên hạ đều biết chuyện này. Lạc Thiên Ảnh cố ý tại trước mặt mọi người làm khó dễ hắn, chỉ chính là tìm một cái cớ để biểu hiện cảm giác về sự tồn tại của chính mình. Hiển nhiên, cái Trích Tinh lâu này 10 ngày đến khách, nói vậy cũng là chủ ý của nàng. Ngươi thật đúng là hèn mọn đến đáng thương. Tiêu Trần cười lạnh nhìn Lạc Thiên Ảnh nói. Ngươi nói gì? Lạc Thiên Ảnh lúc này thần sắc run lên, hồng nhan giận tái đi nói, ngươi dám mắng ta. Ta chỉ là tại sửa chữa ngươi nhận thức, nữ nhân khuôn mặt đẹp xác thực là vô liếng, nhưng độc lập cá tính mới hấp dẫn người nhất. Loại người như ngươi bình hoa, cuối cùng cũng chỉ có thể luân vì người khác đồ chơi. Lạc Thiên Ảnh nếu không khách khí, Tiêu Trần kia đương nhiên cũng sẽ không khách khí, từng từ đâm thẳng vào tim gan. Nhưng mà những lời này nhất thời đưa tới toàn trường chấn động. Tiểu tử này điên rồi à, dám vũ nhục như vậy Lạc tiểu thư, nói Lạc tiểu thư chỉ có thể trở thành những người khác đồ chơi. Quá không biết trời cao đất rộng, có cần hay không giáo huấn hắn. Không cần xuất thủ của chúng ta, các ngươi cho là Lạc tiểu thư là ăn chay. Đúng đúng, ta dám đánh cuộc, hắn hôm nay chết chắc rồi, ai cũng không cứu được hắn. Đúng như mọi người phỏng đoán như vậy, Lạc Thiên Ảnh bị Tiêu Trần mấy câu nói giận đến sắc mặt trắng bệnh, tâm tính nổ, lộ ra ngang ngược bản chất. Chỉ Tiêu Trần cả giận nói, có tin ta hay không để cho người ta giết ngươi. Lạc tiểu thư, tại hạ nguyện ý ra sức. Hứa Minh chủ động xin đi. Hắn đã sớm nhìn Tiêu Trần khó chịu, thời khắc này càng là cơ hội khó được. Vì Lạc Thiên Ảnh ra mặt, giết Tiêu Trần căn bản không cần có bất kỳ nỗi lo về sau nào. Nói không chừng, còn có thể vì vậy mà lấy được đều Đông Phương Nhị công tử thưởng thức. Được, Hứa Minh, ngươi cho ta thật tốt giáo huấn hắn. Không cần lập tức giết chết, trước tiên đem đầu lưỡi của hắn cắt đi. Lạc Thiên Ảnh hình tượng tan vỡ, ngữ khí ác độc nói. Tuân lệnh. Hứa Minh cười lạnh, khí thế mênh ngông, sử dụng hết tiên vương đỉnh phong tu vi. Thế hệ trẻ tuổi bên trong có thể bước vào tiên đế hàng ngũ, dù sao phượng mao lân giác. Tiên vương đỉnh phong, đã xem như rảo rảo giả. Hạt dự, người không sợ chết thật nhiều. Ninh Thanh Tuyền tâm lý thở dài, nàng biết Hứa Minh cùng Lạc Thiên Ảnh hôm nay đều không có biện pháp toàn thân trở lui. Đối đãi người quen bằng hữu, Tiêu Trần tỷ khí biết rất tốt. Cho dù ngươi như thế nào đi nữa nói đùa hắn, hắn cũng sẽ không động khí. Nhưng đối đãi địch nhân, hắn tuyệt sẽ không có vẻ thương hại. Tiểu tử, quỳ xuống cho ta đi. Đột nhiên, Hứa Minh lôi đỉnh thuấn di, thân ảnh thời gian lập lòe, bàn tay đã hướng phía Tiêu Trần nghiền ép rơi xuống, ý đồ lấy man lực làm Tiêu Trần khuất phục. Tiêu Trần thấy vậy, tỉnh rủi, cũng không có bất kỳ ý phản kháng. Nhưng mà thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, chợt thấy một đạo nhân ảnh ngay lập tức mà đến, ngăn ở Hứa Minh trước mặt, phất tay hất lên. Bành! Phúc! Hứa Minh nhất thời như bị sét đánh, miệng phun máu tươi bắn tung tóe đi ra, đập xuống tại Lạc Thiên ảnh bên chân. Biến cố đột nhiên, làm tất cả mọi người tại chỗ ngẩn ra. Có thể tùy ý trọng thương Hứa Minh, nhất định là tiên đế cường giả, biết là người nào xuất thủ. Hàn thiếu, ngươi! Vì cái gì? Hứa Minh khó khăn từ dưới đất bò dậy, kinh nghi mà nhìn đột nhiên xuất hiện can dự người, không dám tin. Hàn Chính Võ, là ngươi. Lạc Thiên Ảnh cũng nhận ra người, nhất thời giận không kèm được, ngươi điên rồi sao? Là Kình Thiên Tông thiếu tông chủ Hàn Chính Võ, hắn làm sao sẽ xuất thủ? Xung quanh người xem cũng là nghi ngờ. Hàn Chính Võ đã không phải là Kình Thiên Tông thiếu tông chủ rồi, bất quá hắn là Kình Thiên Tông đệ nhất thiên tài không thể nghi ngờ. Hừm, hắn chính là tuổi quá trẻ đã đột phá tiên đế thiên tài siêu cấp, đã từng liệt hỏa một trong bốn công tử. Hôm nay cũng chỉ là hơi kém ở tại Đông Phương Dũng một bậc mà thôi. Nhưng hắn thế nào động thủ đánh Hứa Minh? Hắn không nên cùng Lạc tiểu thư một phe cánh sao? Hàn Chính Võ hiện thân hành động kinh người, không thể nghi ngờ khiến người không tìm được manh mối. Mà hắn kế tiếp một động tác, càng là làm hiện trường một mảnh xôn xao. Bản chương xong. Chương 958, và ngươi, cũng xứng. Đối mặt Hứa Minh cùng Lạc Thiên Ảnh chất vấn, Hàn Chính Võ căn bản không để ý đến. Hắn xoay người, trực tiếp hướng đi Tiêu Trần. Gương mặt sợ hãi hành lễ nói, Tiêu công tử, xin lỗi. Uyên đế cung đánh một trận, hắn bởi vì bị thương bất tỉnh, không có tận mắt thấy phía sau chiến huống, nhưng đã từ nghĩa phụ Hàn Thiên Thu nơi đó nghe nói. Tiêu Trần một người, ung dung nghiền ép trời bàn tôn sứ cùng Đông Phương Xuyên hai tên tiên đế 12 giai, và Phiêu Miểu tiên đế, ám ảnh các chủ cùng nghĩa phụ tam đại tiên đế 11 giai, thực lực khủng bố đã không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung. Nếu không phải Tiêu Trần mong muốn để cho nghĩa phụ thay hắn thống nhất liệt hỏa tiên vực, hắn và nghĩa phụ cũng tất nhiên sẽ chết tại Tiêu Trần trong tay. Cho nên tại Tiêu Trần trước mặt, hắn làm sao có thể không sợ hãi. Vừa mới thấy được Hứa Minh muốn ra tay với Tiêu Trần lúc, hắn chính là tim cũng nhảy lên đến cuống họng trong, rất sợ xuất thủ chậm một giây, để cho Hứa Minh đúc thành sai lầm lớn. Hứa Minh đương nhiên không thể nào thương tổn Tiêu Trần, nhưng vạn nhất chọc giận Tiêu Trần, đây tuyệt đối là một trận tinh phong huyết vũ. Hắn chính vọ hướng về phía Tiêu Trần hành lễ cử động, mọi người nhìn trong mắt, tất cả đều một mảnh xôn xao. Cho dù đối mặt Đông Phương Dũng, Hàn Chính Võ đều chưa từng lộ ra loại thái độ này, cái thần bí này thiếu niên đến tột cùng là lai lịch gì? Hàn Chính Võ, nghĩa phụ của ngươi đâu? Tiêu Trần nhìn Hàn Chính Võ, hờ hứng hỏi nói, thời gian 3 tháng, chuyện của các ngươi không có hoàn thành không nói, ngay cả mình đại bản doanh đều cho người ta chiếm đoạt. Tiêu công tử thứ tội, chuyện phát sinh biến cố, hiện tại nghĩa phụ của ta gặp giam lỏng, quyền lực bị ra không, thậm chí không có khả năng rời đi tông môn phạm vi. Hàn Chính Võ thấp thỏm lo âu nói, phân phó của ngài chuyện đã vô năng lực. Thật là không có tiền đồ, một chút chuyện nhỏ cũng không làm xong. Tiêu Trần hừ lạnh. Hàn Chính Võ nghe vậy, quả thật xuất mồ hôi lạnh. Thống nhất liệt hỏa tiên vực, vậy có thể là chuyện nhỏ sao? Đi, nói một chút tình huống cụ thể đi. Kình Thiên Tông còn có so nghĩa phụ của ngươi người càng mạnh. Tiêu Trần kỳ quái. Hàn Thiên Thu bản thân tu vi đạt tới tiên đế 11 giai không nói, hắn càng đem hắc ám thôn vệ 7 cố năng lượng tặng đưa cho Hàn Thiên Thu. Chỉ cần Hàn Thiên Thu biết cách lợi dụng, đạt tới tiên đế 12 giai không phải việc khó. Kình Thiên Tông bên trong, hẳn không người lại là đối thủ. Chuyện này rất kỳ quặc, ta hoài nghi và Đông Phương Dũng có liên quan. Hàn Chính Võ vẻ mặt nghiêm túc nói. Đông Phương Dũng? Nguyên Thủy Sơn Trang nhị công tử sao? Tiêu Trần nói. Hừm, cái Đông Phương này Dũng rất máu lạnh, nghe nói Hàn Chính Võ muốn nói lại thôi. Theo nói gì? Tiêu Trần hỏi. Hàn Chính Võ không có dám ngay ở hiện trường nhiều người như vậy diện nói ra được. Tiến đến một bước, tiến tới Tiêu Trần bên thai thấp giọng nói, Nguyên Thủy Sơn Trang cũng phát sinh biến cố, Đông Phương Dũng đem Đông Phương nhất tộc nhân viên nồng cốt giết hết, trong đó bao gồm anh của hắn Đông Phương không cùng hai cái đệ đệ. Người nói là thật. Dù là Tiêu Trần nghe vậy, cũng không khỏi nhướng mày một cái. Một người tàn sát mình tất cả thân nhân, không phải cùng ban đầu Sở Bắc Minh một dạng. Ban đầu không có giết Đông Phương không, là nghĩ đến Đông Phương không trở về có thể khuyên hàng Nguyên Thủy Sơn Trang, nhưng không nghĩ Đông Phương không chết ở em trai của mình trong tay. Ngoài ra còn có Đông Phương Dực, nói như thế nào cũng xem như cùng hắn quen biết một trận, kết quả trở về một chuyến nhà liền bị anh mình diệt khẩu, không thể không nói thực tế tàn khốc. Sợ hãi 89 phần 10. Hàn Chính Võ nói, nhưng Đông Phương Dũng tiếp quản Đông Phương ra, đối ngoại chẳng qua là tuyên bố Nguyên Thủy Sơn Trang phát sinh cải cách, cần điều chỉnh. Hàn Chính Võ, ngươi dám nói Dung Ca nói xấu. Lạc Thiên Ảnh lúc này la lối om sòm gầm thét nói, ngươi có phải hay không biết chữ chết viết như thế nào? Ta lệnh cho ngươi, lập tức giết hắn, nếu không ta không để yên cho ngươi. Hàn Chính Võ nghe vậy, xoay người nhìn đến Lạc Thiên Ảnh mà nói, sư muội, ta khuyên ngươi hiền lành, ngươi trước kia không phải cái bộ dáng này. Trước kia, ngươi còn có mặt mũi đề cập với ta trước kia. Lạc Thiên Ảnh cười lạnh, trong giọng nói mang theo nồng nặc khinh thường. Đã từng, Hàn Chính Võ là Kình Thiên Tông thiếu tông chủ, đệ nhất thiên tài, nàng không nghi ngờ chút nào rất ngưỡng mộ Hàn Chính Võ. Nhưng Hàn Chính Võ đối với nàng, chính là phớt lờ không để ý tới. Hiện tại, gia gia của nàng trở thành Kình Thiên Tông tông chủ, nàng thành Kình Thiên Tông đại tiểu thư, càng là leo lên so Hàn Chính Võ ưu tú hơn Đông Phương Dũng, Hàn Chính Võ ở trước mặt của nàng đã muốn lùn một cái đầu. Nàng có thể tận tình chế giễu Hàn Chính Võ, trả thù đã từng chịu nhục nhã. Hàn Chính Võ, ta lại cho ngươi một cái cơ hội cuối cùng, lập tức giết hắn, nếu không cam đoan của ta ngươi cùng nghĩa phụ của ngươi đều không biết đích có kết quả tốt. Lạc Thiên Ảnh ngôn ngữ uy hiếp nói, có bản lĩnh cứ tới, hôm nay liền cùng ngươi hoàn toàn ngửa bài. Hàn Chính Võ dựa vào Tiêu Trần ở bên cạnh, cũng là quyết định bất cứ giá nào. Hắn và nghĩa phụ đều đại thế đã qua, chỉ có thể dựa vào Tiêu Trần. Đây là cơ hội duy nhất. Hảo hảo hảo, đây là ngươi tự tìm, ta sẽ cho ngươi biết cùng ta đối nghịch kết quả. Lạc Thiên Ảnh giận quá thành cười, hạ quyết tâm phải để cho Hàn Chính Võ hối hận. Nhưng tại lúc này, hưu, một vệt kiếm quang đánh tới, đột ngột lại nhanh đến mức khó mà tin nổi. Phúc! Lạc Thiên Ảnh vai trái bị kiếm quang xuyên thủng, lưu lại một cái sâu sâu lô máu, nhìn thấy mà giật mình. A ngươi! Lạc Thiên Ảnh nhất thời thét chói tai, thần sắc vặn vẹo, đau đến không muốn sống, ánh mắt ác độc nhìn chằm chằm Tiêu Trần. Ngươi quá ổn! Tiêu Trần thần sắc hờ hững nói, để cho của phu quân ngươi đi ra ngoài, ta không có hứng thú cùng một cái bát phụ nói chuyện. Quanh mình mọi người nghe vậy, vô không bội phục Tiêu Trần đẳng phách. Đả thương Lạc Thiên Ảnh không nói, còn lần nữa nhục nhã Lạc Thiên Ảnh, là thật sự cho rằng Kình Thiên Tông cùng Nguyên Thủy Sơn Trang dễ khi dễ sao? Các hạ làm hơi bị quá mức đi. Đúng lúc này, Trích Tinh lâu đỉnh chóp lại lần nữa nhẹ nhàng phía dưới một đạo nhân ảnh, tay cầm quạt lông lấy khăn buộc đầu, nho nhã phi phàm. Tiêu công tử, hắn chính là Đông Phương Dũng. Hàn Chính Võ nói. Không khó đoán được. Tiêu Trần nhàn nhạt vừa nói, ánh mắt đánh giá Đông Phương Dũng. Đông Phương nhị công tử tới, lúc này chuyện đại điều. Vẻ mặt mọi người phân chấn, đã dự nghĩ tới một trận mâu thuẫn kịch liệt. Dũng ca, ngươi phải giúp ta báo thù. Lạc Thiên Ảnh cầu khẩn nói. Đông Phương Dũng thần sắc nhẹ nhàng mà liếc Lạc Thiên Ảnh một cái, không trả lời, mà là nhằm vào đến xung quanh một tên thanh niên mà nói, mang Thiên Ảnh đến một bên đi nghỉ ngơi. Vâng, nhị công tử. Thanh niên cung kính thuận theo, dịu đỡ Lạc Thiên Ảnh tiến vào Trích Tinh lâu. Đông Phương Dũng lúc này mới bắt đầu nhìn thẳng Tiêu Trần cùng Hàn Chính Võ, đạm thanh mà nói, các ngươi tốt nhất có cảm giác ngộ. Ngươi vẫn ở trên lầu, nếu mà sớm một chút xuất hiện, hoàn toàn có thể để tránh cho nàng bị thương. Thấy như vậy tới, nàng ở trong lòng của ngươi cũng chiếm không được cái gì phân lượng. Tiêu Trần nói, ta không phủ nhận một điểm này. Đông Phương Dung thần sắc như thường nói, nhưng bất kể nói thế nào, Thiên Ảnh là ta cưới hỏi đàng hoàng thế tử, nàng như thế nào đi nữa thất thường, cũng không tới phiên ngoại nhân để giáo huấn. Đông Phương Dũng, ít đi cố làm ra vẻ, ta phải nhẫn ngươi rất lâu rồi, hôm nay không phải là muốn lĩnh giáo ngươi một chút cao chiêu không thể. Hàn Chính Võ một mực thế đơn lực bạc, chỉ có thể đối với Lạc Thiên Ảnh cùng Đông Phương Dũng ủy khúc cầu toàn. Hôm nay Tiêu Trần ở chỗ này, hắn rốt cuộc có cùng Đông Phương Dũng đối kháng chính diện dũng khí. Bà ngươi, cũng xứng. Nhưng người Đông Phương Dũng lạnh lùng chế dễ ước, thần thái khinh miệt, giơ tay lên giữa, phong vân hết tiếp nhận, lay động tám hoang chi lực đột nhiên lên ra. Bành! Tuyệt đối nghiền ép, một cái trước mắt, Hàn Chính Võ đã bị thua, bị lực lượng kinh khủng đánh bay ra ngoài. Bản chương xong. Chương 959, bán hoàng trương mặc phong. Chàng trước mặt, không thể nghi ngờ rất rung động. Cho dù mọi người biết Hàn Chính Võ đã là quá khứ thức, Đông Phương Dũng có thể đánh bại Đông Phương không, thực lực tất nhiên tại bên trên Hàn Chính Võ. Nhưng mà, chẳng ai nghĩ tới giữa hai người chênh lệch lớn như vậy. Cách xa như vậy khoảng cách, giơ tay lên một trường, Hàn Chính Võ cư nhiên liền không có chút nào sức đề kháng, trực tiếp bị trọng thương bay ngược, trong nháy mắt bị thua. Hai người căn bản không có ở đây một cấp độ. Cư nhiên mạnh như vậy. Ninh Thanh Tuyền hơi hơi kinh ngạc, ngoài ý muốn nhìn về phía Đông Phương Dũng. Lúc trước, Hàn Chính Võ đã đại biểu Liệt Hỏa Tiên Vực thế hệ trẻ tuổi thực lực mạnh nhất. Đông Phương Dũng coi như hậu sinh khả úy, chắc chẳng qua là từng bước một vượt hẳn Hàn Chính Võ mới đúng, làm sao sẽ lập tức vượt qua nhiều như vậy? Đây hiển nhiên không tầm thường. Đến phiên ngươi. Đông Phương Dũng xoay chuyển ánh mắt, rơi tại trên người Tiêu Trần,

một tên trường bào nam tử từ Trích Tinh lâu bên trên bay tới, tùy ý phong thái, giống như đế vương quân lâm, cao không thể chạm. Mặc lớn tiền bối, tâm cao khí ngạo Đông Phương Dung thời khắc này cũng là hướng phía trường bào nam tử hành lễ, thái độ tôn kính. Không cần nhiều lời, ta biết rồi thay ngươi giải quyết chuyện này. Trường bào nam tử khoát tay một cái, tỏ ý Đông Phương Dung thối lui đến một bên. Đông Phương Dung không dám không nghe theo, cung kính mà lui về phía sau đi. Mặc lớn, lẽ nào, ngươi là Tử Vi tiên vực tên kia truyền thuyết, lớn đế Trương Mặc Phong. Vô Trần Đạo cô tựa hồ liên tưởng đến một người, thần sắc càng là kinh biến. Khó được, Thương Vũ nhìn đệ nhất cường giả Vô Trần Đạo trưởng có thể biết tại hạ, bây giờ vinh hạnh. Trương Mặc Phong ngoài miệng nói như vậy, thái độ lại hết sức cao ngạo, ngoài cười nhưng trong không cười. Thật là ngươi. Ngươi tại sao lại ở đây? Vô Trần Đạo cô thần sắc âm tình bất định, cũng không còn ung dung tư thái. Vô Trần Đạo trưởng có thể ở này xuất hiện, ta lại không thể tại này xuất hiện sao? Trương Mặc Phong hờ hững nói, đồng dạng, Vô Trần Đạo trưởng nếu như muốn quản việc vớ vẩn, ta cũng có thể đến một chút náo nhiệt. Này! Vô Trần Đạo cô trong lòng nhất thời trầm xuống. Trương Mặc Phong thái độ đã rất rõ ràng, hắn kiên quyết đứng tại Đông Phương Dũng bên kia. Nếu mà nàng nhúng tay chuyện này, như vậy nhất định cần phải đối mặt Trương Mặc Phong. Nhưng nàng rất rõ ràng, mình tuyệt nhiên không phải Trương Mặc Phong đối thủ. Bởi vì tin đồn Trương Mặc Phong đã vượt qua tiên đế 12 giai bình cảnh, khoảng cách truyền thuyết tiên hoàng chi cảnh chỉ có khoảng cách một bước. Cho nên tại Tử Vi tiên vực, hắn còn có một cái khác danh xưng. Bán Hoàng. Chương 960, ngươi xác định biết chữ. Bán Hoàng cường giả, kia đã là một cái khác tầng thứ. Tại nàng nhận thức bên trong, tiên giới mấy trăm ngàn năm tới chỉ xuất hiện qua một tên tiên hoàng, đã từng chế phách tiên giới, không người dám nhiếp kỳ phong mang, kỳ danh số cũng trở thành một loại cấm kỵ. Thế nhưng tên tiên hoàng cuối cùng chẳng qua là Đàm Hoa nhất hiện, tại một lần bất ngờ bên trong vẫn lạc, từ đó chỉ trở truyền thuyết. Tiên hoàng không có ở đây, Bán Hoàng cường giả không nghi ngờ chút nào đã coi như là tuyệt đối sự tồn tại vô địch. Đừng nói tại Liệt Hỏa tiên vực, chính là tại Tử Vi tiên vực cũng là như vậy. Vô Trần đạo trưởng, nếu mà không cần phải, ta không muốn cùng ngươi động thủ, cho nên ta khuyên ngươi suy nghĩ kỹ càng. Vì hai người bọn họ, đặt mình vào nguy hiểm rốt cuộc có đáng giá hay không? Trương Mặc Phong hờ hững nhìn đến Vô Trần đạo cô, buộc nàng làm ra lựa chọn. Này! Vô Trần đạo cô do dự bất quyết. Kỳ thực nàng sở dĩ quấn quýt lấy Ninh Thanh Tuyển, chỉ là bởi vì cùng tiên thiên cực âm thể có chút căn nguyên, hơn nữa nhất thời hưng thịnh. Trước đây, hai người bọn họ hoàn toàn không nhận biết, không có giao tình. Tại đủ khả năng trong phạm vi trợ giúp Ninh Thanh Tuyển một lần, vậy cũng được không có gì. Nhưng phải nói vì Ninh Thanh Tuyển đi liều mạng, nhưng lại hiển nhiên không đáng giá. Tiên bối, chúng ta bèo nước gặp gỡ, ngươi hoàn toàn không cần như vậy. Ninh Thanh Tuyển nhìn thấu Vô Trần đạo cô khổ sở, thiện giải nhân ý nói, ngươi rời đi đi, chúng ta có thể lý giải. Thanh Tuyển, ngươi. Vô Trần đạo cô tâm lý có chút cảm động. Mình nếu là vừa đi, Đông Phương Dũng há có thể bỏ qua Ninh Thanh Tuyển cùng Tiêu Trần. Cuối cùng, Vô Trần đạo cô chẳng qua là thở dài một cái, thối lui trình diện bên ngoài, lựa chọn giữ được mình. Đây mới là thông minh lựa chọn. Trương Mặc Phong cười nhạt một cái, ánh mắt rơi vào Tiêu Trần cùng Ninh Thanh Tuyển trên thân, thần thái ngạo mạn nói, đến phiên hai người các ngươi tiểu hoa nhi rồi. Mới vừa Tiêu Trần nhắc tới dị tộc hắn cũng nghe đến. Chỉ bằng vào một điểm này, liền tuyệt đối không thể giữ lại Tiêu Trần hai người. Tiền bối mời chậm, hai người bọn họ giao cho ta. Lúc này, Lạc Thiên Ảnh lại từ Trích Tinh lâu chạy ra, trên bả vai thương kinh qua tô lau, tựa hồ đã khá hơn nhiều. Dù sao giống nàng người thân phận như vậy, chữa thương tiên dược khẳng định không ít. Hai cái tiểu bối, quả thật không đáng giá tiền bối xuất thủ, nếu không có nhục tiền bối thân phận. Đông Phương Dũng cũng nói. Vậy vậy được, giao cho các ngươi. Trương Mặc Phong phát hiện Vô Trần đạo cô còn không hề rời đi hiện trường, cũng phải đề phòng đến nàng đánh lén. Hừ, bây giờ biết sự lợi hại của chúng ta đi. Lạc Thiên Ảnh dựa vào Đông Phương Dũng cùng Trương Mặc Phong ở bên cạnh, mười phần phấn khích, chỉ Tiêu Trần mắng nói, lập tức quỳ xuống nói xin lỗi cho ta, nếu không ta nhất định khiến ngươi sống không bằng chết. Còn ngươi nữa? Lạc Thiên Ảnh không có lơ là Hàn Chính Võ, đồng dạng chỉ Hàn Chính Võ nói, ngươi cũng quỳ xuống cho ta. Lạc Thiên Ảnh, các ngươi thật là đủ rốt nát. Hàn Chính Võ đột nhiên cười lạnh nói, ngươi nói cái gì? Lạc Thiên Ảnh giận nói, cho tới bây giờ ngươi còn dám mạnh miệng. Không phải của ta mạnh miệng, mà là các ngươi còn chưa biết được mình phạm một sai lầm lớn đến đâu. Hàn Chính Võ cười lạnh nói, các ngươi biết, 3 tháng trước kia một ngày tại Huyền Đế cung chuyện gì xảy ra sao? Lạc Thiên Ảnh nghe vậy ngẩn ra. Đông Phương Dũng nghe vậy, tất là nhướng mày một cái. 3 tháng trước phát sinh một trận biến cố, quả thật làm hắn hiếu kỳ. Bởi vì ở đó một đêm, cha hắn, Ám Ảnh các chủ, Phiêu Miểu Tiên Đế và Liệt Hỏa Tứ Công Tử bên trong Kỷ Cương cùng Tư Đồ Hiên toàn bộ chết đi, đưa đến liệt hỏa tiên vực cách cục chấn động. Nếu không phải như vậy, hắn cũng không có cơ lại nhanh như vậy nắm trong tay Đông Phương gia tộc. Anh của hắn Đông Phương không là một đêm kia người may mắn còn sống sót, hắn từng tra hỏi Đông Phương không chân tướng sự tình, nhưng Đông Phương không chỉ nói người kia sớm muộn sẽ tìm tới hắn, dã tâm của hắn cuối cùng không cách nào được như ý. Vậy một đêm, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Đông Phương Dũng nhìn chằm chằm Hàn Chính Võ hỏi. Cái vấn đề này, ta có thể trả lời ngươi. Tiêu Trần cắt đứt Đông Phương Dũng nói. Hả? Đông Phương Dũng ánh mắt lại lần nữa chuyển hướng Tiêu Trần. Đột nhiên, hắn giống như là ý thức được cái gì, thần sắc đột nhiên biến đổi. Hàn Chính Võ từng là liệt hỏa một trong bốn công tử, cũng là người tâm cao khí ngạo, quả quyết sẽ không đối với một cái người cùng thế hệ không lưng quỷ gối. Hắn đối với Tiêu Trần thái độ, hiển nhiên mại nhân tầm vị. Chẳng lẽ nói, một đêm kia chuyện, cùng Tiêu Trần có liên quan. Đoán được à, phản ứng không từ từ đã. Tiêu Trần nhàn nhạt nhìn Đông Phương Dũng nói, ta có thể trả lời khẳng định ngươi, phụ thân ngươi là ta tự tay giết. Cái gì, ngươi? Đông Phương Dũng theo bản năng hướng lui về phía sau mấy bước, cảnh giác đồng thời vừa sợ ra một tiếng mồ hôi lạnh. Hắn một mực biết, cha của mình thâm tàng bất lộ, mặt ngoài chỉ có tiên đế 11 giai, kỳ thực đã sớm bước vào tiên đế 12 giai. Tiêu Trần có thể giết cha hắn, vậy ý nghĩa Tiêu Trần thực lực ít nhất cũng là tiên đế 12 giai, tại phía xa bên trên chính mình. Khó trách. Từ đầu chí cuối, hắn một mực không lo ngại gì. Trước nếu mà tùy tiện đối với Tiêu Trần động thủ, hắn sợ rằng sẽ bị Tiêu Trần xuất kỳ bất ý chớp nhoáng giết chết. Lui về phía sau, là muốn giữ một khoảng cách sao? Tiêu Trần nhìn Đông Phương Dũng nói, sợ ta xuất thủ đánh lén ngươi. Nếu mà ngươi là muốn như vậy, kia hoàn toàn uổng công vô ích. Bởi vì ta nếu muốn giết chính là ngươi, ngươi như thế nào đi nữa giữ một khoảng cách, cũng là phi công, giống như. Thoại âm rơi xuống, bất ngờ thấy Tiêu Trần thân ảnh trong nháy mắt biến mất. Một giây kế tiếp, Tiêu Trần trực tiếp xuất hiện tại Đông Phương Dũng gang tấc khoảng cách trước mặt, đầu ngón tay đã để tại Đông Phương Dũng ngực. Giống như dạng này, chỉ cần đưa tay, dễ dàng là có thể xuyên qua trái tim của ngươi. Thời gian phảng phất động lại bất động, người người ánh mắt đờ đẫn, nhìn đến này khiến người hít thở không thông một màn. Không có ai biết Tiêu Trần làm sao làm được, nói như vậy, coi như tốc độ mau đi nữa cũng sẽ có hòa hoãn thời gian, cũng sẽ không để cho người hoàn toàn không phản ứng kịp. Nhưng mà mới vừa rồi, hiện trường không có một người thấy Tiêu Trần thế nào xuất hiện ở Đông Phương Dũng trước mặt, hơn nữa đem ngón tay đổi tại Đông Phương Dũng ngực. Người Đông Phương Dũng hậu chi hậu giác, sau khi phản ứng đồng tử đột nhiên co rút lại, theo bản năng kêu nói, Mặc lớn tiền bối, cứu ta. Vung hắn ra. Trương Mặc Phong gầm lên, bán hoàng uy áp hướng về Tiêu Trần bao phủ tới. Nhưng thấy Tiêu Trần phảng phất vô cảm, ngón tay từ trên người Đông Phương Dũng rời đi, nhàn nhạt nhìn về Trương Mặc Phong mà nói, Trương Mặc Phong, nhiều năm không gặp, ngươi vẫn là như năm đó một dạng, chó không sửa đổi được căn cước. Hả? Trương Mặc Phong nghe vậy, phản ứng đầu tiên không phải tức giận, mà là nghi vấn nói, ngươi nhận biết ta. Tiêu Trần không trả lời, mà là tiếp tục mà nói, ngươi biết ban đầu phong ấn U Minh dị tộc lúc, ta vì cái gì không có mang theo ngươi sao? Cũng là bởi vì ngươi phẩm hạnh không đoan, trời sinh phản cốt. Sự thật chứng minh, ánh mắt của ta không có sai, ngươi quả nhiên không phải là cái gì đồ đồi, hôm nay vẫn phản bội hướng dị tộc. Ngươi nói cái gì? Trương Mặc nghe vậy, đã qua của trong suy nghĩ trào, thần sắc hoảng sợ kinh biến. Năm đó Tử Vi tiên vực có một hoàng mười đế, nổi tiếng lâu đời, nhưng có rất ít người biết bọn hắn danh xưng là làm sao đến. Trương Mặc Phong lại hết sức rõ ràng. Khi đó, U Minh giới phát sinh dị biến, dị tộc lối đi mở ra, sát phạt chiến loạn không ngừng, thậm chí vạ lây đến tiên liên giới. Cuối cùng, một tên thiếu niên thần bí đăng cao nhất hô, triệu tập thời đó Tử Vi tiên vực mạnh nhất 10 người, cùng nhau đi tới U Minh giới, đại bại dị tộc, đóng cửa dị giới lối đi, chung kết làm loạn. Đến đây, mọi người vì xưng tụng nó công đức, thiếu niên phong tiên hoàng, 10 người phong thập đại tiên đế, vĩnh viễn lưu truyền sử xanh. Kỳ thực Trương Mặc Phong thực lực vốn là cũng đầy đủ tươi đẹp, cũng không yếu ở tại thập đại tiên đế, vốn cũng có cơ hội đứng hàng thập đại tiên đế, được người xưng tụng. Nhưng tên thiếu niên thần bí kia không tín nhiệm hắn, đuổi hắn ra đội ngũ, làm Trương Mặc Phong một lần hối hận. Hiện tại, Tiêu Trần trọng đề chuyện xưa, ngự khí tư thái cùng năm đó thiếu niên thần bí kia giống nhau như lúc. Kỳ thân phận đã miêu tả sinh động. Tiêu Tử Trần, ngươi cư nhiên không chết. Trương Mặc Phong chấn nộ vừa sợ e sợ. Trương Mặc Phong, dám cả gan không ngừng hô tục danh của ta, ngươi xác định biết chữ chết viết như thế nào sao? Tiêu Trần đột nhiên một lời, khiến cho không gian bầu không khí trong nháy mắt ngưng đông, lanh túc dị thường. Bản chương xong. Chương 961, Hoàng Cực Thiên Kiếm. Tiêu Tử Trần chính là Tiêu Trần tên của một người khác. Tại Tiêu Trần trở thành tiên hoàng sau đó, thế nhân đối xưng hô trên căn bản thì trở nên vì Tiêu Hoàng, hoặc là dứt khoát dùng vị đại nhân kia chỉ thay. Mặc dù ngay từ đầu có một số người biết được Tiêu Tử Trần cái tên này, nhưng dần dần đều lựa chọn tính quên mất. Bởi vì không ngừng hô tên Huy, không thể nghi ngờ tương đương xúc phạm cấm kỵ. Cho nên rời đổi theo thời gian, biết Tiêu Tử Trần cái tên này người càng ngày càng ít. Chỉ có Trương Mặc Phong vô trần đạo cô loại này từng theo Tiêu Trần cùng thời đại người mới hiểu được. Tiêu Tử Trần. Hắn là. Nói đùa sao? Vô trần đạo cô khó tin. Tiêu Trần chính là vị kia đã từng đảm hoa nhất hiện, được tôn sùng là cấm kỵ tồn tại tuyệt đỉnh tiên hoàng. Không phải là hắn vẫn là sao? Thật là ngươi. Trương Mặc Phong ánh mắt nhìn chằm chằm Tiêu Trần, lắc đầu liên tục nói, không, ngươi khẳng định tại hù dọa ta, Tiêu Tử Trần đã chết. A, trong lòng của ngươi đã xác nhận, cần gì phải lừa mình dối người. Tiêu Trần mỉm cười. Trương Mặc Phong tuyệt đối đã khẳng định thân phận của hắn, chỉ bất quá hắn không muốn tiếp nhận, lừa mình dối người mà thôi. Bởi vì xúc phạm cấm kỵ, chờ đợi hắn, chỉ có tử vong. Mặc lớn tiền bối, ngươi đang làm gì, mau. Mau giết hắn, ngươi không phải đã chạm tới cái cảnh giới kia rồi à, hắn không phải là đối thủ của ngươi. Đông Phương Dung ý thức được chuyện không ổn, vội vàng thúc giục. Ngươi im lặng. Trương Mặc Phong quay đầu giận hét lên một tiếng. Bị dọa sợ đến Đông Phương Dũng nhất thời ngừng công kích, không còn dám nhiều lời. Tiêu Hoàng, chuyện mới vừa rồi có thể hay không xem như một trận hiểu lầm. Trương Mặc Phong nhìn đến Tiêu Trần nói. Chuyện mới vừa rồi, có thể không so đo, nhưng ngươi cấu kết dị tộc, tội khác khó khăn thứ lỗi. Tiêu Trần ngữ khí lạnh lẽo nói. Này, ta chỉ là nhất thời bị ma quỷ ám ảnh, nể tình chúng ta quen biết một trận, cho ta một cái cơ hội có được hay không? Trương Mặc Phong khẩn cầu. Tiếp ta một chiêu, ngươi nếu có thể bất tử. Liền khi cho ngươi cơ hội. Tiêu Trần thản nhiên nói. Trương Mặc Phong nghe vậy, thần sắc đột nhiên biến đổi. Hắn cũng sẽ không ngây thơ cho là một chiêu rất ít, sẽ không chí mạng. Tiêu Trần nói như vậy, nhất định là chuẩn bị giết hắn, nhất định sẽ toàn lực ra chiêu. Tại hắn nhận thức bên trong, ngoại trừ dị tộc thiên vương cấp cường giả, không có bất kỳ người nào có thể đỡ nổi Tiêu Trần toàn lực một chiêu. Tiếp chiêu, cùng tìm chết không khác nhau gì cả. Đáng chết. Không nghĩ ngồi chờ chết, Trương Mặc Phong đột nhiên thuấn phát một đạo sát kiếm. Cũng không phải thẳng hướng Tiêu Trần, mà là thẳng hướng không phòng bị chút nào Ninh Thanh Tuyển. Lập tức, xoay người trốn bán sống bán chết. Hiển nhiên, hắn muốn chia tản Tiêu Trần chú ý lực, lại tìm cơ hội chạy trốn. Chó quả thật không sửa đổi được căn cức. Tiêu Trần đã sớm đề phòng chiêu thức ấy, trong nháy mắt xuất hiện ở Ninh Thanh Tuyển trước mặt, phất tay chặn cực chiêu. Đồng thời, nghịch phản quy tắc phía dưới, chiêu thức phản ngược sau khi càng dung nhập tự thân sát chiêu. Hoàng cực thiên kiếm. Chịu lực hoàng cực chi lực thiên kiếm, nhìn như hơi nhỏ, nhưng mà đuổi kịp Trương Mặc Phong một khắc kia, trong nháy mắt hào hùng bùng nổ, có diệt hết vạn đạo chi uy. Ầm. Đường đường bán hoàng Trương Mặc Phong, thậm chí không kịp hét thảm một tiếng, tại chỗ bị thiên kiếm giết chết. Hiện trường hoàn toàn tĩnh mịch. Đại đa số không biết Tiêu Tử Trần đại biểu người nào, tất cả đều hoảng sợ nhìn đến Tiêu Trần. Liệt Hỏa Tiên vực lúc nào xuất hiện dạng này một vị yêu nghiệt? Mà mơ hồ biết Tiêu Tử Trần cùng Tiêu Hoàng thân phận người, nội tâm tất là kính sợ cùng rung động. Người trong truyền thuyết kia người cư nhiên không chết, lại trở về. Mặc lớn tiền bối, này. Làm sao sẽ dạng này? Đông Phương Dung bối rối, hoàn toàn trợn tròn mắt. Hắn dám không chút kiên kỵ, ỷ vào địa toàn là Trương Mặc Phong bán hoàng thực lực, cho là tại Liệt Hỏa Tiên vực không người là Trương Mặc Phong đối thủ. Chỉ cần Trương Mặc Phong ở đây, hắn càn quét rất nhiều thế lực, cùng nhau Liệt Hỏa Tiên vực, hoàn toàn là nước chảy thành sông. Nhưng mà, hiện tại Trương Mặc Phong chết rồi, bị Tiêu Trần nhất tiêu diệt, hắn nên làm cái gì? Đông Phương Dung, ngươi này cậy quyền quyền thế, lục thân không nhận, liền cơ bản nhất danh giới cuối cùng cũng không có người, còn sống cũng là tạo nghiệt. Tiêu Trần xoay chuyển ánh mắt, rơi tại trên người Đông Phương Dũng. Đông Phương Dũng cả người rung một cái, vội vàng cầu xin tha thứ, thêm vào. Tha mạng hai chữ chỉ nói đến một nửa, Tiêu Trần sát kiếm đã đánh tới. Phúc! Một kiếm xuyên người, trong nháy mắt đoạt mệnh. Đông Phương Dũng, chết! Dũng ca! Bên cạnh Lạc Thiên Ảnh thấy vậy, cả người đều bối rối, bị dọa sợ đến ngã quắp xuống đất. Khóc cũng không dám khóc. Hàn Chính Võ, khép lại nàng, cùng nhau đi trước Kình Thiên Tông. Tiêu Trần nhàn nhạt phân phó nói. Hàn Chính Võ bừng tỉnh hồi thần, nhanh trả lời, tuân lệnh. Giờ khắc này, Hàn Chính Võ nội tâm không thể nghi ngờ là rung động lại kích động. Tiêu Trần thực lực so với hắn trong tưởng tượng còn muốn kinh khủng hơn, bán hoàng Trương Mặc Phong cư nhiên cũng không phải địch. Khó trách ban đầu Huyền Đế cung đánh một trận, bọn hắn sẽ như thế vô lực, bị bại triệt để như vậy. Sư muội, tất cả đều ngươi gieo gió gặt bão. Không được oán những người khác. Hàn Chính Võ đi tới Lạc Thiên Ảnh trước mặt, nắm lên Lạc Thiên Ảnh cánh tay, đem lôi dậy. Trích Tinh lâu kỳ thực cũng không thiếu Đông Phương Dũng vây cánh, khi Đông Phương Dũng đều chết hết, tự nhiên không ai dám đi ra ngoài tìm chết, toàn bộ hầm hực chạy đi. Tiêu Trần cũng không có tâm tư đi quản những tiểu lâu la kia, Song Ninh Thanh Tuyền mà nói, đi Kình Thiên Tông nhìn một chút. Ninh Thanh Tuyền khẽ gật đầu, toàn bộ quá trình, nàng xem như ngoại trừ Tiêu Trần ra bình tĩnh nhất người. Cho dù Trương Mặc Phong đánh lén nàng thời điểm, nàng cũng không có một chút hoảng hốt. Bởi vì nàng biết, Tiêu Trần ở bên cạnh, nàng liền không có việc gì. Lúc này, Vô Trần Đạo Cô lần nữa hiện thân, khó có thể tin nhìn đến Tiêu Trần mà nói, ngươi thật sự là vị kia. Tiêu Hoàng, tiền bối đây là chiết sát của ta, vạn bối thiên phú bình thường, khó chịu đập vào mắt, đảm đương không nổi như vậy xưng hô. Tiêu Trần thản nhiên nói. Vô Trần Đạo Câu nghe vậy, nhớ tới trước đối với Tiêu Trần đánh giá, thần sắc xấu hổ, hận không thể tìm một cái lỗ để chui vào. Nàng bị Trương Mặc Phong bị dọa sợ đến lùi bước, Trương Mặc Phong lại bị Tiêu Trần một kiếm miểu sát, cho dù Tiêu Trần không phải trong truyền thuyết Tiêu Hoàng, cũng tuyệt không phải nàng có thể trêu chọc. Tiền bối, Tiêu Trần đùa với ngươi. Ninh Thanh Tuyền bật cười nói, hắn người của cái này chính là như vậy, có lúc một câu nói có thể đem người sắp chết, nhưng kỳ thật không có để ở trong lòng. Đi, đi Kình Thiên Tông đi. Tiêu Trần quả thật không có cùng Vô Trần tính toán ý tứ, cho Hàn Chính Võ một cái ánh mắt, đứng dậy đi trước Kình Thiên Tông. Ninh Thanh Tuyền tự nhiên đi theo. Vô Trần suy nghĩ một chút, cũng đi theo phía sau. Tuy nói mở đầu cho Tiêu Trần ấn tượng xấu, nhưng bất kể nói thế nào cũng xem như nhận thức, đây chính là biểu hiện của nàng cơ hội tốt. Nếu như có thể cùng Tiêu Trần hạng nhân vật này cài đặt quan hệ, đó là nàng vinh hạnh lớn lao. Thiên Võ Thành dựa lưng vào Kình Thiên Tông, cho nên tại Trích Tinh Lâu chuyện phát sinh, trước tiên liền truyền về Kình Thiên Tông. Đợi đến Tiêu Trần bọn hắn đến Kình Thiên Tông lúc, phát hiện Kình Thiên Tông cửa lớn đóng chặt, hộ tông đại trận đã mở ra, một bộ người sống chớ vào dáng vẻ. Hôm nay Kình Thiên Tông thứ lỗi không đái khách, người tới mời về. Kình Thiên Tông bên trong, một đạo hùng hồn thanh âm truyền tới, chấn động sân dã. Cười. Nhưng người Tiêu Trần cười lạnh, giơ tay lên tiếp nhận vô cùng vô ngần chi kiếm thế, dẫn động quanh mình ngàn dặm kiếm khí cộng minh. Kinh thế chi chiêu, lại xuất hiện Trần Hoàn. Bản chương xong. Chương 962, Tử Vi Tiên Vực Thế Cục. Vạn Kiếm Thiên Ngục. Đột nhiên một lời, kinh thế kiếm y dày đặc không trung hiện ra. Thoáng chốc, Kình Thiên Tông bên trong, vô số đệ tử bội kiếm và tông môn tàng kiếm như bị cảm ứng, rối rít mất khống chế, hướng về không trung hội tụ. Bởi vì hộ tông đại trận đã mở ra, kiếm tại hội tụ lúc gặp ngăn trở, phát sinh va chạm kịch liệt. Bành bành bành. Ken ken ken. Hữu chất lượng kém kiếm, trực tiếp bị hộ tông đại trận lực lượng nghiền nát, mà lên trời kiếm tất phá vỡ một vết thương, bay ra, ở trên trời tụ họp thành khổng lồ kiếm lưu. Đợi đến lực lượng chất đống đến cực hạn lúc, đồng thời như tuệ tinh, đột nhiên rơi xuống. Ầm. Cường hãn một kích, thế như trẻ tre, Kình Thiên Tông hộ tông đại trận nhất thời bị man lực phá hư, toàn bộ tông môn cũng gặp không cách nào tên trang chấn động. Vài tòa cung điện sụp đổ hủy diệt sạch. Dừng tay. Kình Thiên Tông cao tầng cũng không ngồi yên được nữa, mấy tên tiên đế cường giả bay ra, đối với Tiêu Trần đoàn người trợn mắt nhìn, chất vấn nói, các ngươi muốn làm gì? Giải lão, cứu ta. Bị Hàn Chính Võ bắt giữ Lạc Thiên Ảnh cuồng loạn hô. Thiên Ảnh. Cầm đầu một tên tiên đế thập giai lão giả ngẩn ra, lập tức gầm lên nói, Hàn Chính Võ, mau buông ra Thiên Ảnh. Giải lão, bây giờ xin lỗi, ta không làm chủ được. Hàn Chính Võ nghiêm trang nói. Tiêu Trần tiến đến một bước, rằng có Kình Thiên Tông mọi người nói, ta cũng không muốn giết quá nhiều người, thần phục người, miễn cho khỏi chết. Này! Mấy tên lão giả trố mắt nhìn nhau. Tiêu Trần mới vừa một kích phá hư hộ tông đại trận thực lực bọn hắn quá rõ ràng, bọn hắn cho dù cùng lên cũng không phải là đối thủ. Chẳng qua là Kình Thiên Tông vạn thế cơ nghiệp, thật có thể cứ như vậy chắp tay đưa người sao. Ẩm! Đột nhiên, một cổ giống như hồng đào sóng lớn giống vậy khí thế kinh khủng từ Kình Thiên Tông bên trong khoe khoang ra, khiến cho mọi người nghe mà biến sắc. Cổ khí tức này, Kình Thiên Tông chúng giải lão tựa hồ đoán được cái gì, ánh mắt đồng thời hướng về cái hướng kia nhìn lại. Lại thấy một đạo tang thương lại hùng hồn thân ảnh từ hồng đảo bên trong bước ra, uy vũ bất khuất. Ra ra. Lạc Thiên Ảnh nhìn thấy người tới, như thấy được hy vọng tự quang, mừng rỡ như điên. Lớn giải lão. Kình Thiên Tông mọi người trố mắt nhìn nhau, chẳng những không có bao nhiêu kinh ngạc vui mừng, ngược lại lộ ra sâu sâu lo lắng. Bởi vì giờ khắc này lớn giải lão khí tức cổ quái khoe khoang, tựa hồ rơi nhập ma đạo, liền thần trí đều không tỉnh táo lắm. Này! Như thế nào như vậy? Hàn Chính Võ kinh nghi bất định. Hắn hẳn là nuốt kia bảy đạo năng lượng, tẩu hỏa nhập ma. Tiêu Trần thần sắc bình tĩnh nói. Tại Huyên Đế cung lúc, Tiêu Trần sợ Hàn Thiên Thu thế đơn lực bạc, liền đem hắc ám pháp trận cùng hắc ám cắn nuốt đến bảy cố năng lượng cho Hàn Thiên Thu, để cho hắn đột phá tiên đế 12 giai. Hàn Thiên Thu trở lại Kình Thiên Tông, bị lớn giải lao không chế. Kia bảy cố năng lượng rõ ràng liền rơi vào lớn giải lao trong tay. Chỉ có điều lớn giải lao nóng lòng cầu thành, cưỡng chế chứa bảy cố lực lượng, đưa đến biến thành này tấm điên dáng vẻ. Giết! Lớn giải lao thần trí đều không còn, chỉ chứa hung hãn nhất bản năng, địch ta chẳng phân biệt được. Kinh Thiên Tông mấy tên giải lao đứng núi chịu sào, còn chưa kịp phản ứng, đã bị lớn giải lao đánh bay, miệng phun tiên huyết không ngừng. Hắn điên rồi, mau, mau lui lại. Những người còn lại bị kinh sợ, không dám nhiếp kỷ phong mang, liên miên né tránh. Rất nhanh, lớn giải lao đã vọt tới Tiêu Trần trước mặt, ma trưởng hướng phía Tiêu Trần điên cuồng nện xuống. Nhưng thấy Tiêu Trần tiện tay vừa nhấc, một cổ hắc ám hết sức to như vậy hiện thế. Hắc ám thôn phệ. Không gian xoay chuyển, thôn phệ chi lực hiện ra. Lớn giải lao tẩu hỏa nhập ma tuy là công lực đề thăng, nhưng mà vô cùng vô tận thôn phệ chi lực trước mặt, vẫn như cũ lộ ra nhỏ bé không chịu nổi, lực lượng trong cơ thể quần quận không dứt bị hút đi. Hắn sở dĩ nhập ma, là bởi vì cưỡng chế dung hợp 7 cố lực lượng, đưa đến lực lượng trong cơ thể hỗn tạp mà mất khống chế. Thời khắc này, hướng theo lực lượng bị hút đi, hắn dần dần khôi phục ý thức, thay vào đó hơn là vô tận hoảng sợ. Ngươi! Lớn giải lão nhìn chằm chằm Tiêu Trần, tức giận mà lại sợ hãi. Lòng tham không đáy xà nuốt voi. Tiêu Trần lạnh nhạt một lời, phất tay một kiếm. Phốc! Mưa máu rơi xuống, lớn giải lão linh hồn bị diệt, dập nát thân thể từ không trung rơi xuống, đập xuống đất mất đi sinh tức. Lớn giải lão bị giết. Kinh Thiên Tông mọi người loạn cả một đoàn, có hoảng sợ chạy thục mạng, có quỳ rạp dưới đất. Thần phục, chúng ta nguyện ý thần phục. Trước thực lực tuyệt đối, chống cự không có chút ý nghĩa nào, cuối cùng Kinh Thiên Tông đại bộ phận người đều lựa chọn khuất phục. Tiêu Trần không nói gì, mang theo Ninh Thanh Tuyền xuyên qua mọi người, tiến vào Kinh Thiên Tông nội bộ. Kinh Thiên Tông trên đại điện, Tiêu Trần đứng chắp tay. Rất nhanh, Hàn Chính Võ mang theo Hàn Thiên Thu, Âu Dương Thần Ngọc đi tới. Tiêu tiên sinh. Hai người cùng nhau hướng về phía Tiêu Trần hành lễ, như thả mang nặng. Khoảng thời gian này, bọn hắn bị Kình Thiên Tông giam lỏng, tự do thân thể cũng không chiếm được bảo đảm, bây giờ khổ không thể tả. Cũng may Tiêu Trần tới, thay bọn hắn giải quyết nguy cơ. Hàn Thiên Thu, chuyện lần này ta nên trách phạt ngươi, nhưng ta cho ngươi cơ hội lập công chỗ tội. Một năm, ta muốn nhìn thấy liệt hỏa tiên vực chân chính là thống nhất. Vâng, một lần này định không phụ Tiêu tiên sinh nhìn nơi này. Hàn Thiên Thu nghiêm túc bảo đảm. Kỳ thực vốn là hắn hoàn toàn có thể xuất lĩnh Kình Thiên Tông thống nhất liệt hỏa tiên vực, chẳng qua là nửa đường giết ra cái Đông Phương Dũng cùng Trương Mạc Phong, để cho hắn rất vô lực. Hiện tại Đông Phương Dũng Trương Mạc Phong bị Tiêu Trần giết, liệt hỏa tiên vực lại không người có thể ngăn trở hắn. Âu Dương, ngươi liền tiếp tục lưu lại Kình Thiên Tông rút. Tiêu Trần đối với Âu Dương Thần Ngọc nói. Phải. Âu Dương Thần Ngọc đối với Tiêu Trần phân phó tự nhiên hết sức tuân theo. Tiêu Trần lại khai báo một ít chuyện, liền phân tán mọi người. Bản thân cũng chuẩn bị cùng Ninh Thanh Tuyển cùng rời đi. Bất quá hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì, lại đem Vô Trần Đạo Cô gọi vào một bên. Tiêu Hoàng, không biết đúng hay không có gì phân phó. Vô Trần nội tâm thấp thỏm, không biết Tiêu Trần đơn độc gọi nàng làm cái gì. Ngươi đến từ Tử Vi Tiên Vực Thương Vũ nhìn. Tiêu Trần nhìn chằm chằm Vô Trần hỏi. Thương Vũ nhớ lại trước Tử Vi Tiên Vực cũng là lên được đại diện thế lực, hắn đương nhiên biết. Chỉ bất quá hắn vì Tiên Hoàng lúc, Thương Vũ nhìn đệ nhất cao thủ cũng không phải Vô Trần. Hắn chỉ chưa thấy qua Vô Trần. Phải. Vô Trần trả lời khẳng định nói, ta quả thật đến từ Thương Vũ nhìn. Tử Vi Tiên Vực hôm nay cách cục như thế nào? Tiêu Trần lại hỏi. Đối với Tử Vi Tiên Vực, hắn có cảm tình đặc biệt. Đồng thời, Tử Vi Tiên Vực cũng là tiên giới đệ nhất tiên vực, giống như là địa cầu lúc một quốc gia thủ đô, có đến không giống bình thường ý nghĩa. Không nói khoa trương chút nào, còn lại hàng vạn tiên vực thêm tại một cái, cũng chưa chắc đền bù Tử Vi Tiên Vực. Năm đó thập đại tiên đế chỉ là bởi vì cùng Tiêu Trần cùng nhau phong ấn qua U Minh dị tộc, chiến công hiển hách, cho nên mới phá lệ được người tôn kính. Trên thực tế nói riêng về tu vi võ lực mà nói, ngọa hổ tàng long Tử Vi Tiên Vực, cũng không thiếu người không thua gì bọn hắn. Thì như Trương Mạc Phong. Nói đến Trương Mạc Phong, Tiêu Trần trong lòng còn có một tia nghi ngờ. Người này, tu vi cư nhiên vượt qua huyền đế, chỉ thiếu chút nữa liền phải đạt tới đại đế chi cảnh rồi, quả thực làm hắn bất ngờ. Vô Trần nghe vậy, suy nghĩ một chút, mà hỏi. Tiêu Hoàng cũng biết, hôm nay Tử Vi Tiên Vực đã là nửa trạng thái đóng chặt, chính xác không xuất chính xác vào. Bản chương xong. Chương 963, Thần Huyền, Long Mạch, Ngọc Giản. Phong bế một nửa. Tiêu Trần nhướng mày một cái. Hắn đi tới tiên giới sau đó, vẫn ở buôn ba sự tình các loại, không có bao nhiêu thời gian nhàn hạ đi hỏi thăm Tử Vi Tiên Vực thế cục, không nghĩ tới Tử Vi Tiên Vực cư nhiên phong bế. Cái này rõ ràng không đúng. Tiên giới đệ nhất tiên vực, tại sao có thể tùy ý phong bế? Không khiến người ta vào đâu. Hơn nữa trừ phi là Tam Đại Thánh Địa cùng nhau nhúng tay, nếu không không có ai có quyền lực phong bế Tử Vi Tiên Vực. Vô Trần thấy Tiêu Trần phản ứng, lập tức cũng biết Tiêu Trần rất lâu không có trở lại Tử Vi Tiên Vực rồi, đối với Tử Vi Tiên Vực thế cục không có chút nào hiểu rõ, trong lòng thư thái. Nếu mà Tiêu Trần ở đây, đám người kia làm sao dám lớn lối như vậy? Tiêu Hoàng, hôm nay Tử Vi Tiên Vực đã không giống nhau ở tại năm đó. Vô Trần trịnh trọng nói, tại mấy chục năm trước, Tử Vi Tiên Vực xuất hiện một tổ chức bí ẩn, dùng tốc độ khó mà tin nổi quật khởi, Tử Vi Tiên Vực riêng lớn cổ lão đạo thống đều không có cách nào cùng tranh tài. Về sau, cái tổ chức kia càng là càn rỡ, tại Tử Vi Tiên Vực thiết lập Thần Huyền Hoàng Triều, ý muốn lấy Hoàng Triều quản hạt thiên hạ. Thần Huyền Hoàng Triều. Tiêu Trần nghe vậy, thần sắc càng là nhất động. Tiên giới chưa từng có cái gì Hoàng Triều khái niệm, bởi vì tiên giới thế lực rắc rối phức tạp, đạo chính thống hàng vạn, ai cũng sẽ không dùng ai, trong lịch sử chưa bao giờ qua chân chính là thống nhất. Hắn của ban đầu, cho dù vì tiên hoàng, cũng chỉ là trên danh nghĩa có thể hiệu lệnh riêng đại đạo thống, trên thực tế không có quyền chi phối, không tồn tại thượng hạ cấp quan hệ. Hiện tại, Tử Vi Tiên Vực đột nhiên toát ra một cái Hoàng Triều, dã tâm không thể bảo là không nhỏ. Không sai, tuy rằng Thần Huyền Hoàng Triều tạm thời vẫn không có chân chính là thống nhất Tử Vi Tiên Vực, nhưng đã có không ít đạo chính thống hướng về phía bọn hắn tốt như thế, hoặc là khuất phục tại dưới dâm uy của bọn hắn. Chỉ sợ cứ thế mãi, Thần Huyền Hoàng Triều cuối cùng rồi sẽ vững chắc, trở thành Tử Vi Tiên Vực duy nhất bá chủ. Vô Trần trong giọng nói, không khỏi lộ ra lo lắng. Ban đầu Tiêu Trần vì tiên hoàng, chính là hoàng đế không vương miện, mọi người tôn kính hắn, thờ phượng hắn. Nhưng mà cái thần huyền này Hoàng Triều, cũng là dùng cường quyền thống trị Tử Vi Tiên Vực, không có vì tiên giới làm qua cái gì cống hiến, có chẳng qua là tàn bạo cùng võ lực. Nhìn bề ngoài tựa như thống nhất, kỳ thực chẳng qua là chế tạo lớn hơn mâu thuẫn. Tiêu Trần nghe vậy lâm vào trầm tư, theo sau lại hỏi, Trương Mặc Phong cùng Thần Huyền Hoàng Triều có quan hệ hay không? Có. Vô Trần khẳng định nói, Trương Mặc Phong là công khai bày tỏ ủng hộ Thần Huyền Hoàng Triều nhân vật đại biểu một trong, bởi vì hắn quan hệ, rất nhiều chưa quyết định người hoặc là thế lực đều lựa chọn thần phục Thần Huyền Hoàng Triều. Thấy như vậy tới, Trương Mặc Phong tu vi đề thăng nhanh như vậy, là bởi vì lấy được Thần Huyền Hoàng Triều chỗ tốt. Tiêu Trần suy đoán nói, hừng, hoặc giả cùng Long Tức Giận có liên quan. Vô Trần nói, Long Tức Giận. Tiêu Trần lông mày nhướng lên. Đúng, Thần Huyền Hoàng Triều có một cái Long Mạch, tất cả mọi người bọn họ đều dựa vào Long Mạch tản ra Long Tức Giận tu luyện, tốc độ nhanh vô cùng. Đặc biệt là mới vừa tiếp xúc người, thực lực sẽ ở trong nháy mắt có rất tăng trưởng rõ rệt. Vô Trần nói, Trương Mặc Phong chính là đầu nhập vào Thần Huyền Hoàng Triều, tại Thần Huyền Hoàng Triều Long Mạch phụ cận tu luyện, lúc này mới tiến bộ thần tốc. Xem ra tất yếu đi Tử Vi Tiên Vực đi một vòng. Tiêu Trần trầm ngâm. Tiêu Hoàng nếu như trở về, tất nhiên có thể tập hợp lại, để cho Tử Vi Tiên Vực trở lại quỹ đạo. Vô Trần khao khát nói. Ninh Thanh Tuyền nghe vậy, biết mình không thể cùng hành, trong lòng thở dài. Tạm thời còn không biết Thần Huyền Hoàng Triều là cái gì tính chất, không hợp kết luận bừa. Tiêu Trần lắc đầu, lại hỏi nói, ngươi lần này tới Liệt Hỏa Tiên Vực, là vì chuyện gì? Ta chỉ là nghe Huyền Đế tiền bối xảy ra tai nạn, đặc biệt đến xem thử. Dù sao Huyền Đế từng cùng Thương Vũ chúng ta nhìn có chút căn nguyên. Vì thế, ta còn nhất định phải đạt được Thần Huyền Hoàng Triều phê chuẩn, nếu không không cách nào trở về. Vô Trần nói. A, tiền bối là tới tìm ta sư phụ. Ninh Thanh Tuyền kinh ngạc. Sư phụ của ngươi. Vô Trần kinh ngạc hơn, nghi ngờ nhìn đến Ninh Thanh Tuyền nói, Huyền Đế là sư phụ của ngươi. Huyền Đế đã khứ thế, Thanh Tuyền hiện tại là Huyền Đế cung cung chủ, thừa kế Huyền Đế y hề bát. Tiêu Trần nói. Này. Vô Trần không nghĩ đến Ninh Thanh Tuyền cư nhiên là Huyền Đế đồ đệ, xem ra chính mình trước lo lắng Ninh Thanh Tuyền, quả thực là hưởng công vô ích. Có Huyền Đế cùng Tiêu Trần hai vị quý nhân bao bọc, Ninh Thanh Tuyền cho dù vì tiên thiên cực âm thể, cũng không có người dám theo đuổi nàng. Tiêu Trần, ngươi có thể cùng Vô Trần tiền bối cùng đi Tử Vi Tiên Vực. Nàng có thông quan văn điệp, mang ngươi tiến vào, không cần bại lộ thân phận. Ninh Thanh Tuyền nói. Nhưng mà Tiêu Trần lắc đầu nói, nghĩ không bại lộ thân phận, ngược lại không thể cùng nàng cùng đi. Như vậy biết đả thảo kinh xà. Tử Vi Tiên Vực phong bế một nửa, nhất định người của Nhiên Hữu chấn giữ mỗi cái chủ yếu cửa vào. Cùng Vô Trần cùng nhau trở về, ngược lại mục tiêu quá lớn, dễ dàng đưa tới nhân chủ ý. Hừm, ta cũng có đồng cảm. Vô Trần cũng là gật đầu. Nàng cũng không phải là không muốn cùng Tiêu Trần đồng hành, chẳng qua là Tiêu Trần thân phận nhạy cảm, đồng hành của mình ngược lại sẽ liên lụy Tiêu Trần. Tử Vi Tiên Vực thế cục khẩn trương, nếu như nói trên đời còn có một người có thể phá cục, chỉ có Tiêu Trần. Năm đó Tiêu Trần tuy nói không có khai sáng thế lực, nhưng uy vọng cực cao, là chân chính hoàng đế không vương miện. Chỉ cần Tiêu Trần triển lộ thân phận, đăng cao nhất hồ, đông đảo thế lực tất nhiên kiệt lực ủng hộ, trong nháy mắt liền có thể ngưng tụ ra cùng Thần Huyền Hoàng Triều đối kháng lực lượng. Nhưng thế cục không rõ ràng trước, tự nhiên không thể tùy tiện bại lộ thân phận, như vậy chẳng qua là mãng phu. Tiêu Trần ý tứ, hiển nhiên cũng là muốn trước quan sát Thần Huyền Hoàng Triều tình huống cụ thể lại tính toán sau. Vậy một mình ngươi cẩn thận nhiều hơn. Ninh Thanh Tuyền đôi mắt ngắm nhìn Tiêu Trần, nội tâm đột nhiên vô hình đau thương. Bởi vì giờ khắc này, cảm giác của nàng đến Tiêu Trần là như vậy cô đơn, như vậy cao xử bất thắng hàn. Đối mặt khó giải quyết vấn đề, Tiêu Trần đều cần một người đi đối mặt, không có người có thể cùng hắn chia sẻ, cùng hắn kể vai chiến đấu. Yên tâm đi, Tử Vi Tiên Vực chính là địa bàn của ta. Tiêu Trần tràn đầy tự tin, lại hỏi Ninh Thanh Tuyền nói, lần trước cho ngươi ngọc giản ngươi còn có giữ lại sao? Đương nhiên là có giữ lại. Ninh Thanh Tuyền lấy ra ngọc giản, tại Tiêu Trần trước mặt lắc lắc. Khối ngọc giản này, là ban đầu tại Huyền Đế Cung lúc Tiêu Trần cho nàng, nàng một mực cất kỹ. Hừm, thu cất nó, đây là ta cố ý tế luyện qua, chứa đựng ta bộ phận lực lượng, vốn là định đưa cho Diệp Vũ Phỉ phòng thân, bất quá nàng tại linh tộc tu luyện, ta một mực không có thấy nàng, trước hết đưa cho ngươi, chờ sau này sẽ giúp nàng luyện chế lần nữa. Tiêu Trần nói, mai ngọc giản này không phải là ngọc thông thường đơn giản, chất liệu chính là vạn năm hàn ngọc thủy, coi như là hắn luyện chế cũng tổn hao một phen công phu, không có biện pháp sản xuất hàng loạt. Bất quá chính gọi là tiền nào đồ nấy, tốn tinh lực luyện chế đồ, hiệu dụng đương nhiên không thể so sánh nổi. Chỉ cần Ninh Thanh Tuyền mang theo thứ này, liền không người có thể thương tổn được nàng. Ta biết rồi, thật tốt bảo quản. Ninh Thanh Tuyền càng là cảm thấy ngọc giản này chân quý, không tự chủ nắm chặt một chút. Đem một chút cơ bản chuyện giao phó xong sau đó, Tiêu Trần đưa Ninh Thanh Tuyền trở lại Huyền Đế Cung, hắn tất một mình đi trước Tử Vi Tiên Vực. Chương 964, Thiên Tài Tỷ Thí, Chân Long Bảng. Tử Vi Tiên Vực, một nơi xa xôi dã ngoại. Ầm, ầm, ầm. Hai đạo tu vi cực cao nhân ảnh phát sinh chiến đấu kịch liệt, đao kiếm lẫn nhau lỗi, ngân quang lóe lên, thiên địa lôi minh không ngừng, mặt đất bởi vì không chịu nổi áp lực mà từng khúc nước toát sụp đổ. Kịch chiến hai người, một nam một nữ, bộ dáng nhìn qua đều hết sức trẻ tuổi. Thanh niên thân mang tử y y, nắm giữ bất thế kim đao, gửi gắm tình cảm đao thế, dù chưa thi triển tuyệt kiểu, nhưng tùy ý bổ một cái một chạm, hiển thị rõ bá đạo tuyệt luân. Mà nữ tử một bộ cây sam vàng, đoan trang hiểu điệu, thân pháp tuyệt diệu, giữa ngang dọc khinh linh phiêu dật, mặc dù về mặt sức mạnh không kịp thanh niên áo tím, nhưng kiếm tẩu du long, đấu thành thạo có dư. Luyện Thanh Đồng, ngươi luôn loẹ loẹ tránh một chút có ý gì, có bản lãnh cùng ta đang đối mặt liều chết. Thanh niên áo tím không có một thân lực lượng, nhưng vẫn không làm gì được nữ tử hoàng sam, tâm phiền ý táo mà hô. Lực lượng là ngươi điểm mạnh, tốc độ là ta điểm mạnh, công bình tỉ thí, đương nhiên là điểm mạnh đối với điểm mạnh. Để cho ta với ngươi hợp lực lượng, ngươi cho dù thắng lại có thể thế nào? Luyện Thanh Đồng ngữ khí trong trẻo lạnh lùng, mang theo một chút khinh thường nói, huống chi là ngươi nhất định phải cùng ta phân cao thấp, ta chính là không thèm để ý ngươi. Nếu mà không đánh, ta liền đi. Nói xong, Luyện Thanh Đồng xoay người, tựa hồ muốn rời đi. Chậm! Thanh niên áo tím kêu nói, ta còn có một chiêu cuối cùng, ngươi muốn còn có thể tránh thoát, hôm nay liền xóa bỏ. Mọi mắt mong chờ. Luyện Thanh Đồng nâng kiếm, bày ra nghiêm túc tư thái. Kỳ thực trong lòng của nàng rất rõ ràng, thanh niên áo tím thực lực cùng với nàng là cực kỳ tương tự, nếu mà ai hơi không để ý cẩn thận, đều sẽ đều biết bị thua. Cho nên thanh niên áo tím một chiêu cuối cùng này, nàng cũng nhất định cần phải cẩn thận ngưng thần, toàn lực ứng phó. Đây là ta luyện liền mạnh nhất một đao, nghiêm chỉnh mà nói còn chưa đạt tới hoàn mỹ cảnh giới, nhưng hôm nay, phá lệ để ngươi kiến thức một chút. Thanh niên áo tím một lòng cầu thắng, chợt đề công thể, vượt hẳn cực hạn. Thoáng chốc, kim đao lóng lánh tuyệt thế vô cùng đao mang, dẫn động trời cao cực lôi, hủy diệt tư thế, khuynh đảo huyền hoàng. Huyền hoàng một chữ đao. Nói đúng đao pháp, càng tựa như thần thông. Thanh niên áo tím một đao chém xuống, tuyệt đối hào hùng chi lực nghiền hướng về phía Luyện Thanh Đồng. Luyện Thanh Đồng thấy vậy, vẻ mặt nghiêm túc. Một đao này sát thương phạm vi lớn, đã không phải muốn tránh liền có thể tránh được. Đờ cơ chuyện ở, chuẩn. Nhưng mà, nàng Luyện Thanh Đồng cũng không phải chẳng muốn hư danh. Thập phương vô ảnh. Luyện Thanh Đồng thi triển vô hình vô tung thân pháp, đột nhiên tử biến mất tại chỗ. Hả? Thanh niên áo tím nhướng mày một cái, lấy thần thức dò xét hủy, vẫn như cũ không thể nhận ra cảm thấy. Khí tức đều biến mất. Thanh niên áo tím kinh hãi. Hắn cũng không bởi vì Luyện Thanh Đồng là trực tiếp chạy, này nhất định là cực kỳ lợi hại che giấu thân pháp. Quả nhiên, tại yên lặng 3 giây sau đó, chợt nghe một đạo quát lạnh. Thần giác một kiếm. Biến mất Luyện Thanh Đồng đống nhiên lại xuất hiện ở thanh niên áo tím trên đỉnh đầu, tuyệt đại kiếm thức chợt ra. Như tinh không rời chuyển như hoa lệ, tươi đẹp tuyệt trần. Thanh niên áo tím theo bản năng cơ đao ngăn địch, lại hiển nhiên chậm một bước, cùng kiếm phong bỏ qua. Duyệt. Hoa lệ kiếm khí tê liệt thanh niên áo tím trên thân một khối vải quần áo. Tuy rằng chỉ chẳng qua là một khối vải quần áo, nhưng thắng bại đã phân. Ninh Thiên, ngươi bại. Luyện Thanh Đồng nhìn chằm chằm thanh niên áo tím, thần sắc lạnh tanh nói, lực lượng là ngươi điểm mạnh, nhưng cùng lúc cũng là ngươi đoạn bản. Khi ngươi khư khư cố chấp, sử ra tuyệt học giữ nhà lúc, kỳ thực đã chú định ngươi thất bại. Chiến đấu chân chính, chỉ dựa vào man lực là không đủ, ngươi còn cần nhiều hơn thể hội. Luyện Thanh Đồng vừa nói, một bên thu hồi kiếm. Nàng cùng Ninh Thiên chẳng qua là thiên tài giữa đấu so tài, cũng không phải cuộc chiến sinh tử. Nếu không nàng mới vừa một kiếm kia không nói giết Ninh Thiên, ít nhất trọng thương Ninh Thiên là không có vấn đề. Không. Sẽ không, ta làm sao sẽ thất bại, vì đánh bại ngươi, ta rõ ràng chuẩn bị lâu như vậy. Ninh Thiên hiển nhiên không thể nào tiếp thu được sự thật này. Chân Long Bảng bị Luyện Thanh Đồng đè ép một đầu, vẫn là trong lòng của hắn đau. Vì đánh bại Luyện Thanh Đồng, hắn bế quan khổ luyện mấy năm, rốt cuộc có lòng tin tại hôm nay tìm tới Luyện Thanh Đồng, chuẩn bị rửa sạch sỉ nhục. Nhưng mà, một lần nữa chiến bại, làm lòng tự ái của hắn bị đả kích thật lớn. Ninh Thiên, ngươi tốt xấu cũng Tử Tiêu các đệ nhất thiên tài, điểm này thất bại đều không tiếp thụ nổi, ta chỉ có thể nói ngươi không ngoài như vậy. Luyện Thanh Đồng khịt mũi khinh bỉ, cũng không cùng Ninh Thiên dây dưa, xoay người muốn rời đi. Chờ chờ. Ninh Thiên gọi lại Luyện Thanh Đồng nói, lần này không tính, một tháng sau ta lại muốn cùng ngươi đánh một trận, ta nhất định có thể đánh bại ngươi. Quên đi thôi, ngươi loại tâm thái này, đánh lại mấy lần cũng không thắng được ta. Luyện Thanh Đồng lắc đầu, không để ý tới Ninh Thiên, tiếp tục bay về phía trước. Chờ chờ ta. Ninh Thiên đuổi kịp Luyện Thanh Đồng. Bên kia, kèm theo thanh sắc lôi quang lóe lên, một đạo nhân ảnh đột nhiên hiện ra, phảng phất từ chỗ rất xa, xuyên toa không gian mà tới. Hắn đã tiến vào Tử Vi Tiên vực phạm vi. Tiêu Trần nhìn một chút bốn phía. Mặc dù đối với cái này ngoại ô chi địa không có ấn tượng gì, nhưng hắn có thể cảm giác được bản thân đã tại Tử Vi Tiên vực cảnh nội. Hảo xảo bất xảo, lúc này hai đạo nhân ảnh kẻ trước người sau hướng về phía nơi này bay tới. Bất ngờ đúng là Luyện Thanh Đồng cùng Ninh Thiên. Luyện Thanh Đồng nhìn thấy có người ngăn ở phía trước, hơn nữa Ninh Thiên ở phía sau diện truy đuổi, dứt khoát dừng bước. Tiêu Trần theo bản năng ngẩng đầu nhìn một chút Luyện Thanh Đồng, lại hơi liếc nhìn Ninh Thiên. Hai cái tiên đế thập giai. Thành thật mà nói, Tiêu Trần tâm lý có chút kinh ngạc. Hắn có thể nhìn ra Luyện Thanh Đồng cùng Ninh Thiên tuổi cũng không lớn, tại tiên giới mà nói thuộc về thế hệ trẻ tuổi. Nhưng mà tu vi của hai người đều cao đến tiên đế thập giai, hiển nhiên không phải là người bình thường. Đông Phương Dung tuy nói tu vi đạt tới tiên đế 11 giai, nhưng hắn tình huống đặc thù, có một đạo khắc cường đại tàn hồn dung hợp hồn phách của hắn, cho nên tu vi không thể dựa theo lẽ thường suy đoán. Đây cũng là vì cái gì Đông Phương Dũng lục thân không nhận, đem thân nhân giết hết nguyên nhân. Tàn hồn dung hợp qua Đông Phương Dũng, đã không phải là nguyên lai Đông Phương Dũng rồi. Loại bỏ Đông Phương Dũng không tính, Tử Vi Tiên vực thế hệ trẻ tuổi bên trong có thể đạt tới tiên đế thập giai trở lên, nhất định là Phượng Mao Lân Giác. Một cái cổ lão đạo thống, hao hết một thời đại, mới có thể bồi dưỡng được một tên. Tiểu tử, nhìn cái gì vậy, không có chuyện gì thì mau cút mở, không cần tại này trướng mắt. Ninh Thiên bại bởi Luyện Thanh Đồng, trong lòng vốn là đang phiền não, nhìn thấy Tiêu Trần một cái lô mãng tại này cản đường, còn theo dõi hắn cùng Luyện Thanh Đồng nhìn, càng là giận không chỗ phát tiết, cho nên mở miệng liền mắng. Tại hắn nghĩ đến, Tử Vi Tiên vực thế hệ trẻ tuổi bên trong ngoại trừ Chân Long bảng xếp hạng thứ 5 năm người kia, không có người nào hắn không chọc nổi. Tiêu Trần vốn là vẫn còn ở đối với Ninh Thiên cùng Luyện Thanh Đồng thiên phú bày tỏ tán thưởng, nhưng nghe đến Ninh Thiên này há mồm liền ra tiếng mắng, lúc này thần sắc trầm xuống. Cho ngươi một cái cơ hội, thu hồi lời nói mới rồi. Tiêu Trần nhìn thẳng Ninh Thiên, ngữ khí điềm nhiên nói. Ninh Thiên nghe vậy, vốn là ngẩn ra, lập tức miệt cười nói, nha à, ở đâu ra tiểu tử, dám theo ra ra người ta xông. Muốn ra ra ta giáo huấn ngươi một chút sao? Thoại âm rơi xuống, chỉ thấy Ninh Thiên thân ảnh chớp mắt tránh, trong nháy mắt xuất hiện ở Tiêu Trần trước mặt, năm ngón tay giương lên, hướng phía Tiêu Trần mãnh lực chụp tới. Hiển nhiên, hắn phải đem tại trên người Luyện Thanh Đồng bị tức, toàn bộ phát tiết tại trên người Tiêu Trần. Bằng hữu, cẩn thận. Luyện Thanh Đồng không ngờ tới Ninh Thiên đột nhiên đối với một người xa lạ động thủ, theo bản năng nhắc nhở. Nhưng đã quá muộn. Bản chương xong. Chương 965, dị thường Lưu Quang Thành. Quỳ xuống cho ta. Ninh Thiên tự phụ ngạo mạn, hoàn toàn không chút để mắt Tiêu Trần, một tay hướng phía Tiêu Trần nhấn tới, định lấy man lực làm Tiêu Trần khuất phục. Nhưng mà, hắn cũng không có ý thức được mình trêu chọc tới một tên sát thần. Cho ngươi cơ hội không quý trọng. Tiêu Trần ngữ khí đột nhiên lạnh. Đột nhiên, không có dấu hiệu nào, giơ tay lên một cái tát vỗ xuống. Bành! Ẩm! Ra sau tới trước. Ninh Thiên còn chưa kịp phản ứng chuyện gì xảy ra, cả người liền bị Tiêu Trần một cái tát đánh vào lòng đất. Nửa người trên cắm ngược vào trong đất, phía dưới nửa thân thể lộ bên ngoài trước mặt, dáng vẻ hết sức tức cười. Đương nhiên, hiện trường không có ai cười. Tiêu Trần lãnh đạm liếc Luyện Thanh Đồng một cái, sau đó lách qua Luyện Thanh Đồng, về phía trước bước đi. Mà Luyện Thanh Đồng tất là ngu ngây tại chỗ thật lâu, nơi nơi đờ đẫn. Một lát sau, Tiêu Trần đi xa, nàng mới thử dò xét tiếp cận Ninh Thiên, đem Ninh Thiên từ trong đất đào lên. Chết! Chết! Luyện Thanh Đồng nội tâm càng là rung động, đôi mắt bên trong thậm chí lộ ra một tia sợ hãi. Chân Long bảng bài danh thứ 7, Tử Tiêu các đệ nhất thiên tài Ninh Thiên, cư nhiên liền chết như vậy. Bị người một cái tắt trực tiếp đập chết. Liền một tia giãy giụa cơ hội cũng không có. Tên thiếu niên kia, đến tột cùng là người nào? Không được. Ta muốn đuổi kịp đi hỏi một chút. Luyện Thanh đồng ý thức được không thể liền dạng này để mặc cho Tiêu Trần rời đi, liền Ninh Thiên thi thể cũng không để ý, sử dụng nhất phẩm liên thai, hướng phía Tiêu Trần phương hướng rời đi đuổi theo. May mắn Tiêu Trần tốc độ cũng không nhanh, Luyện Thanh đồng rất mau đuổi theo bên trên. Công tử, xin chờ một chút. Luyện Thanh đồng thu xong liên thai, rơi xuống đất cùng Tiêu Trần song hành. Tiêu Trần nhàn nhạt liếc Luyện Thanh đồng một cái, mà hỏi, muốn vì đồng bạn của ngươi báo thù sao? Dĩ nhiên không phải. Luyện Thanh đồng vội vàng phủ định nói, ta cùng Ninh Thiên quan hệ cũng không tốt. Nhưng, ngươi cũng sợ hắn chết dính líu đến ngươi, không phải sao? Tiêu Trần một cái nhìn thấu Luyện Thanh đồng suy nghĩ trong lòng. Ninh Thiên tuổi quá trẻ có thể tu luyện tới tiên đế thập giai, nhất định là một cái đạo chính thống truyền nhân. Hắn chết nếu như bị biết được, tất nhiên sẽ làm cái kia đạo chính thống điên cuồng. Luyện Thanh đồng sau lưng cho dù không có yếu hơn Ninh Thiên thế lực, lại cũng không chịu nổi một cái cổ lão đạo thống điên cuồng trả thù. Công tử, ngươi tin tưởng ta, ta tuyệt không ý đó. Luyện Thanh đồng giải bày, thần sắc đỏ bừng lên. Tiêu Trần lại liếc nàng một cái, thản nhiên nói, không cần giải thích, ta sao cũng được. Tiêu Trần nếu dám giết người, sẽ không sợ trả thù. Hắn xem như làm người hai đời, thất thường quán, một cái đạo chính thống truyền nhân, giết cũng chỉ giết, không có gì lớn. Hơn nữa Ninh Thiên hướng hắn lúc động thủ, Luyện Thanh đồng theo bản năng nhắc nhở hắn, chứng minh Luyện Thanh đồng bản chất không xấu. Sao cũng được. Luyện Thanh đồng nhất thời không để ý tới hiểu Tiêu Trần là vò đã mẻ lại sức, còn là yên tâm có chỗ dựa chắc. Suy nghĩ một chút, nhắc nhở của nàng nói, công tử, bị ngươi giết người tên là Ninh Thiên, chính là Tử Tiêu các đệ nhất truyền nhân, Chân Long bảng bài danh thứ 7 thiên tài siêu cấp. Nguyên lai là Tử Tiêu các. Tiêu Trần âm thầm trầm ngâm. Tử Tiêu các là một cái có cổ lão đạo thống thế lực, nghe nói truyền thừa có gần 100 vạn năm, nếu mà bắt được liệt hỏa tiên vực, đầy đủ càn quét ám ảnh các, Nguyên Thủy Sơn trang cùng Kình Thiên Tông. Tử Tiêu các ta biết, Chân Long bảng là thứ gì? Tiêu Trần vừa nghi hoặc nhìn về phía Luyện Thanh Đồng, bày tỏ chưa từng nghe qua. Chân Long bảng là thần huyền hoàng triều nhằm vào Tử Vi tiên vực có tiềm lực nhất thiên tài xếp hạng một cái bảng danh sách, tổng cộng cũng chỉ có 10 cái danh ngạch. Luyện Thanh Đồng nói, tại Tử Vi tiên vực, bất kỳ thế lực nào không có cái nào không lấy có thể bồi dưỡng được một tên Chân Long thiên tài mà tự hào, truyền nhân có thể vào Chân Long bảng, trở thành một loại mạnh mẽ và ưu tú tượng trưng. Thần huyền hoàng triều sao? Tiêu Trần tự lẩm bẩm. Công tử là lần đầu tiên tới Tử Vi tiên vực. Luyện Thanh Đồng kinh ngạc nhìn Tiêu Trần nói, Tử Vi tiên vực không phải phong bế, không cho phép ngoại nhân tiến vào sao? Đây là theo bản năng vấn đề. Rất nhanh, Luyện Thanh Đồng lại ý thức được dính đến Tiêu Trần riêng tư, nhanh nói, nếu mà công tử không thuận tiện trả lời, vậy coi như xong. Mới vừa cho dù Ninh Thiên hữu tình địch hiểm nghi, nhưng Tiêu Trần có thể một cái tắt trực tiếp đem Ninh Thiên đập chết, hiển nhiên không phải là của nàng có thể đối phó. Nàng thật vẫn sợ chọc giận Tiêu Trần. Tiêu Trần muốn giết nàng diệt khẩu. Bất quá cũng may Tiêu Trần không có ý đó, chẳng qua là nhàn nhạt mà hỏi, thần huyền hoàng triều tại phương vị gì? Lấy phương vị của chúng ta di đông, Tử Vi tiên vực khu vực trung tâm. Luyện Thanh Đồng trả lời. Khu vực trung tâm. Tiêu Trần suy nghĩ một chút, nghi vấn nói, nơi đó không phải Phong Vân Minh địa bàn sao? Phong Vân Minh. Luyện Thanh Đồng ngẩn ra, lập tức trả lời nói, Phong Vân Minh ngay từ lúc mấy chục năm trước đã bị thần huyền hoàng triều tiêu diệt, 7 đại đạo chính thống đều không còn tồn tại. Thì ra là như vậy. Tiêu Trần nghe vậy, cảm khái thổn thức. Phong Vân Minh tại đã từng là thuộc về cực kỳ cường thịnh một thế lực, do 7 cái cổ lão đạo thống liên hiệp mà thành, chiếm cứ Tử Vi tiên vực khu vực trung tâm. Tiêu Trần tuy nói đối với đám người kia không thế nào quan tâm, nhưng 7 đại đạo chính thống đều bị thần huyền hoàng triều tiêu diệt, vẫn làm hắn cảm thấy cảnh còn người mất. Tại Tiêu Trần cảm khái thời khắc, Luyện Thanh Đồng tất đối với Tiêu Trần sinh ra một chút đoán. Rất hiển nhiên, Tiêu Trần trước kia đã tới Tử Vi tiên vực. Chẳng qua là tại thần huyền hoàng triều thiết lập trước kia. Tiêu Trần biết, chẳng qua là từng trải qua lịch sử. Được rồi, đa tạ báo cho biết, ta còn có chuyện, từ đấy chia ra. Nếu như có người truy tra ngươi tên kia nguyên nhân cái chết, trực tiếp nói cho bọn hắn biết là được, cũng không cần thay ta giấu giếm. Tiêu Trần đối Luyện Thanh Đồng nói một tiếng cảm ơn, liền chuẩn bị rời đi. Nhưng mà Luyện Thanh Đồng vẫn đuổi theo. Ngươi còn đi theo làm cái gì? Tiêu Trần nghi vấn. Công tử, lần này không phải đi theo ngươi, mà là chúng ta luyện ra tại Tử Vi trong tiên vực lòng phương vị Lưu Quang Thành, chúng ta xem như cùng đường. Luyện Thanh Đồng yếu ớt nói. Thì ra là như vậy, vậy liền đồng hành đi. Tiêu Trần ngược lại sao cũng được. Tiêu Trần này trở về tiến vào Tử Vi tiên vực, thứ nhất là dò xét thần huyền hoàng triều tình huống, thứ thứ hai cũng là mang theo hoài niệm tâm tình nhìn khắp nơi một chút. Cho nên, hắn cũng không nóng nảy. Hai ngày sau, hai người mới đến Lưu Quang Thành. Lưu Quang Thành bởi vì gần tới thần huyền hoàng triều quan hệ, ngay tiếp theo cũng trở thành hấp dẫn phồn hoa thành thị cấp 1, dừng thủ tại chỗ này thế lực, sau lưng đều hoặc nhiều hoặc ít có thượng cổ đạo thống bóng người. Tỷ như Tiêu Trần biết, Lưu Quang Thành có một cái rất nổi danh hoa ngày phòng đấu giá, là thuộc ở tại Viêm Long Cốc sản nghiệp. Thế nào cảm giác người thật nhiều? Luyện Thanh Đồng tiến vào Lưu Quang Thành sau đó, thần sắc bên trong rõ ràng mang theo vẻ nghi hoặc. Quả thật không tầm thường nhiều lắm. Tiêu Trần cũng phát giác dị thường. Trước kia Lưu Quang Thành phồn hoa trở về phồn hoa, nhưng mà có một cái hạn độ, hôm nay trong thành ngoại lai du khách ít nhất nhiều gấp 3 trở lên. Luyện Thanh Đồng không hiểu vì sao lại phát sinh tình huống như vậy. Đúng lúc này, bên trong thành một đội duy trì trị an thị vệ nhận ra được Luyện Thanh Đồng khí tức, cùng nhau đi tới Luyện Thanh Đồng trước mặt, cung kính hành lễ nói, gặp qua tiểu thư. Luyện Thanh Đồng tùy ý gật gật đầu, do hỏi, gần đây đã xảy ra chuyện gì sao? Thế nào nhiều người như vậy? Bản chương xong. Chương 966, cùng nhân truyền thuyết. Luyện Thanh Đồng lần này là ra cửa lịch luyện, rời đi Lưu Quang Thành đã hơn 2 tháng, đang trên đường trở về gặp phải Ninh Thiên. Nàng tại chân long bảng đứng hàng thứ 6, Ninh Thiên đứng hàng thứ 7. Ninh Thiên tâm cao khí ngạo, vẫn cảm thấy mình không nên bại bởi một cái nữ nhân. Tại mấy năm trước, Ninh Thiên liền thua ở Luyện Thanh Đồng một lần, không cam lòng hắn tại khổ tu mấy năm sau đó, lại đến tìm Luyện Thanh Đồng tỉ thí. Nhưng hắn tiến bộ đồng thời, Luyện Thanh Đồng cũng tại tiến bộ, thậm chí tiến bộ nhanh hơn hắn. Kết quả Ninh Thiên vẫn là chiến bại, cuối cùng còn không may mắn chết ở Tiêu Trần trong tay. Hồi bẩm tiểu thư, đầu tháng sau chính là thần huyền hoàng triều tân hoàng lễ lên ngôi, tử vi tiên vực bốn phương tám hướng người đều nghe tin mà đến. Tại hoàng thành thành phố phụ cận đều đã đầy áp cả người, Lưu Quang Thành chúng ta tình huống xem như tương đối khá rồi. Thị vệ trưởng cung kính hồi đáp. Tân hoàng lên ngôi. Luyện Thanh Đồng nghe vậy, kinh ngạc nói, thần huyền hoàng triều lại phải công khai tiến hành nghi thức đăng cơ. Bọn hắn không sợ người kia sao? Cái này, tiểu nhân không biết được. Thị vệ trưởng hiển nhiên không phải là không biết, mà là không dám bừa thêm nghị luận. Vậy được. Luyện Thanh Đồng biết tại một người thị vệ trong miệng cũng không hỏi ra cái gì, nhìn Tiêu Trần một cái, lại phân phó thị vệ trưởng nói, này ta có một vị bằng hữu, ngươi hỗ trợ an bài một gian thượng đẳng khách sạn. Thị vệ trưởng hơi chần chờ, lập tức khẳng định nói, không có vấn đề, tiểu nhân lập tức đi an bài. Hôm nay người của Lưu Quang Thành lưu to lớn, một như khách sạn nhất định là không có phòng. Bất quá với tư cách Lưu Quang Thành thị vệ trưởng, hắn ngược lại là có thể lợi dụng chức quyền làm một ít chuyện. Dù sao cũng là tiểu thư mở miệng, cũng không có người dám nói hắn lạm dụng chức quyền. Lưu Quang Thành này trở về các ngươi luyện gia quản. Tiêu Trần nhìn Luyện Thanh Đồng nói. Hừm, phụ thân ta là Lưu Quang Thành thành chủ. Luyện Thanh Đồng nói. Nhưng ngươi khẳng định không chỉ này một cái thân phận đi. Tiêu Trần nói, Lưu Quang Thành tuy nói là một cái thành thị phồn hoa, lại xa xa không tính là cái gì cổ lao đạo thống. Lấy ngươi chi tu vi thiên phú, tại chính là Lưu Quang Thành là lớn lên không đứng lên. Công tử quả nhiên tâm tư kín đáo. Luyện Thanh Đồng cười khẽ nói, ta ngoại trừ là luyện gia đại tiểu thư gia, vẫn còn ở Bắc Minh Tông tu hành. Bắc Minh Tông. Tiêu Trần lông mày nhíu lên, nghiêm túc quét mắt Luyện Thanh Đồng mấy lần, gật đầu nói, quả thật, ngươi công pháp tu luyện mang theo Bắc Minh Tông đặc biệt khí tức, ta quả thật sớm nên đoán được. Công tử đối với chúng ta Bắc Minh Tông rất quen thuộc. Luyện Thanh Đồng kinh ngạc. Phía Bắc Minh Tông danh vọng, nghe qua Bắc Minh Tông cũng không kỳ quái. Nhưng Tiêu Trần có thể nhìn thấu công pháp của nàng tu luyện thuộc về Bắc Minh Tông, hiển nhiên đối với Bắc Minh Tông không chỉ là nghe qua đơn giản như vậy. Xem như qua lại mấy lần đi. Tiêu Trần không có giải thích quá nhiều. Trên thực tế, tại Tử Vi Tiên vực lên được đại diện thế lực, hắn đều đã từng quen biết. Không có ở đây cái đề tài này bên trên dây dưa, Tiêu Trần lại hỏi nói, ngươi cùng thị vệ mới vừa nhắc tới thần huyền hoàng triều nghi thức đăng cơ là chuyện gì xảy ra? Thần huyền hoàng triều sáng lập mười mấy năm rồi, lẽ nào vẫn không có hoàng đế sao? Không có. Luyện Thanh Đồng lắc đầu nói, thần huyền hoàng triều đang đứng đầu vừa xuất hiện phát hiện qua hai cái hoàng đế, nhưng đều chết hết. Chết. Tiêu Trần thần sắc bất ngờ. Luyện Thanh Đồng gật đầu nói, công tử có nghe nói qua Tử Vi Tiên vực đã từng xuất hiện một tên tươi đẹp vạn cổ tuyệt đại tiên hoàng. Có chút nghe thấy. Tiêu Trần lặng lẽ nói, cái này cùng hắn có quan hệ gì? Bởi vì thần huyền hoàng triều hoàng đế không cam lòng làm bình thường hoàng đế, hắn cho mình phong hảo, cũng là tiên hoàng. Luyện Thanh Đồng nói, tự phong tiên hoàng. Tiêu Trần nghe vậy, mắt sáng lên. Đúng. Luyện Thanh Đồng gật đầu nói, thần huyền hoàng triều đệ nhất đảm nhận hoàng đế, tự phong Lăng Thiên tiên hoàng. Nhưng ngay tại hắn thông báo thiên hạ ngày thứ hai, thì có tuyệt đại cường giả xông vào hoàng cung, đem chu diệt. Hai tháng sau, thần huyền hoàng triều tân hoàng lên ngôi, tự phong Vô Thiên tiên hoàng. Nhưng mà ngay tại nghi thức đăng cơ bên trên, tên kia tuyệt đại cường giả lần nữa hiện thân, đột phá thần huyền hoàng triều đông đảo cường giả bố trí sát trận, lại đem vô thiên tiên hoàng chu diệt, nên ngang rời đi. Nói tới chỗ này, Luyện Thanh Đồng thần sắc lửa nóng, ánh mắt bên trong tất cả đều là kính ngưỡng cùng sùng bái. Thần huyền hoàng triều biết bao cường thế, rất nhiều thượng cổ đạo thống đều muốn hướng về phía nó cúi đầu trần thần. Nhưng mà, có như vậy một vị sừng sững trong thiên địa cường giả cái thế, chưa bao giờ đem thần huyền hoàng triều để ở trong mắt. Mặc cho ngươi bày ra bao nhiêu phòng ngự, làm bao nhiêu chuẩn bị, hắn đều có thể tới lui tự nhiên. Hắn muốn giết người, ai cũng không giữ được. Thú vị. Tiêu Trần nghe vậy, trong lòng cũng là hết sức cảm thấy hứng thú. Thế gian tự phụ người ngông cuồng không ít, nhưng chân chính là có thể làm được coi thường tất cả, không chịu ước thúc, tung hoành vô địch quá ít người quá ít. Luyện Thanh Đồng trong miệng người này, hai lần tại dưới con mắt mọi người, hiện thân chu diệt thần huyền hoàng triều hoàng đế, có thể nói điên cuồng đến cực hạn. Ngươi biết người của kia là ai sao? Tiêu Trần hỏi Luyện Thanh Đồng nói. Luyện Thanh Đồng lắc đầu, vậy vị tuyệt đại cường giả mỗi lần hiện thân đều là cuốn hắc bào, không lọt chân diện mục, cho nên không có ai biết hắn là ai. Dừng một chút, nàng lại nói, bất quá hắn người mặc hắc bào nhất định là khác biệt nguyên nhân, cũng không phải là sợ bị người nhận ra. Tiêu Trần nghe vậy, bật cười. Luyện Thanh Đồng vội vàng giải thích thần thái, có thể thấy được nó đối với tên kia cường giả thần bí hết sức kính trọng, không cho phép một tia tì vết nào. Bởi vì nếu là người bình thường nghe được cường giả thần bí người mặc hắc bào bọc lại toàn thân, tất nhiên sẽ theo bản năng nghĩ tới hắn là sợ bại lộ thân phận, sợ sau chuyện này gặp phải thần huyền hoàng triều đổi giết, đối với hắn như vậy hình tượng cũng biết giảm bớt nhiều. Chân chính là coi thường tất cả cuồng ngạo, là khinh thường ở tại giấu đầu lòi đuôi, càng không sợ bị người trả thù. Bất quá Luyện Thanh Đồng trong lòng không cho rằng cường giả thần bí là sợ, tha rằng tin tưởng đây là cường giả thần bí tác phong gây ra, tính nết gây ra. Mặc dù không biết hắn thân phận cụ thể, nhưng ta muốn hắn và đã từng vị kia tiên hoàng là bằng hữu. Luyện Thanh Đồng đống nhiên lại nói. Đâu ạ? Làm sao ngươi biết? Tiêu Trần nghi vấn nói. Bởi vì vị cường giả kia chu diệt thần huyền hoàng triều lưỡng đại hoàng đế nguyên nhân. Luyện Thanh Đồng nói, lần đầu tiên, Lăng Thiên hoàng đế tự phong tiên hoàng lúc, vị cường giả kia hiện thân, ba chiêu đem giết chết, sau chuyện này tựa hồ hết sức thất vọng, nói Lăng Thiên hoàng đế căn bản không xứng tiên hoàng chi danh. Lần thứ hai, Vô Thiên hoàng đế nghi thức đăng cơ, tự phong Vô Thiên tiên hoàng, vị cường giả kia hết sức chấn nộ, xuất hiện lần nữa giết Vô Thiên tiên hoàng, hơn nữa tại chỗ cảnh cáo thần huyền hoàng triều, nếu lại thêm người dám tự phong tiên hoàng, hắn thấy một cái giết một cái, còn nói hắn thừa nhận tiên hoàng, chỉ có một người, thế gian này bất luận người nào đều không xứng cùng người kia coi như nhau. Nói đến đây, Luyện Thanh Đồng ngắm nhìn Tiêu Trần nói, tin tưởng công tử nên phải là có thể đủ đoán được, vị cường giả kia trong miệng chỗ thừa nhận tiên hoàng là ai đi. Tiêu Trần nghe vậy, thần sắc kinh ngạc đồng thời, nội tâm lại toát ra một cái ý nghĩ. Chẳng lẽ là hắn? Dựa theo Luyện Thanh Đồng miêu tả, và kia coi thường tất cả tư thái cuồng ngạo, tại Tiêu Trần trong đầu từ từ cùng khác một khuôn mặt quen thuộc dung hợp. Thập đại tiên đế đứng đầu, hắc ám thôn phệ chế chiêu người, đã từng duy nhất tại tốc độ tu luyện phương diện có thể cho Tiêu Trần tạo thành áp lực thật lớn người. Tà đạo tổ sư, Thái Sơ. Bản chương xong. Chương 967, Thái Sơ. Vào niên đại đó, Tiêu Trần cùng Thái Sơ quen biết. Thái Sơ kính nể Tiêu Trần mạnh mẽ thực lực, Tiêu Trần tất thưởng thức Thái Sơ phong cách làm việc. Nhưng tu hành giống như là một trận leo núi thi chạy, càng là người ưu tú, càng dễ dàng trở thành đối thủ cạnh tranh. Tiêu Trần cùng Thái Sơ hai người không ai nhường ai, thường chiến đấu phát sinh, cho nên thuộc về vừa địch vừa bạn quan hệ. Cuối cùng, Tiêu Trần trước một bước đột phá đại đế chi cảnh, rồi sau đó càng là một đường cao ca manh tiến, thăm dò cao hơn thần bí không biết chi cảnh. Mà Thái Sơ, bởi vì hắc ám thôn vệ công pháp dung hợp lực lượng quá bất tạp, đưa đến tâm ma tần sinh, bao vây tiên đế 12 giai đỉnh phong vô số năm, từ đầu đến cuối không cách nào tiến thêm. Có lẽ là đối mặt Tiêu Trần lúc cảm giác bị thất bại quá mạnh mẽ, đang hưởng ứng Tiêu Trần triệu hoán, cùng nhau phong ấn U Minh dị tộc sau đó, Thái Sơ liền biến thất. Thành thật mà nói, tại ý thức đến Luyện Thanh Đồng trong miệng cường giả thần bí là Thái Sơ sau đó, Tiêu Trần nội tâm hết sức ý động. Hắn của ban đầu khắp thế giới đi tìm Thái Sơ, nhưng từ đầu đến cuối không có tin tức, thành hắn một cọc tiếc nuối. Hôm nay Thái Sơ lại xuất hiện trần hoàn, hơn nữa hung hăng như vậy, hắn phải nói không chờ mong, nhất định là gạt người. Xem ra hắn đã đột phá đến đại đế chi cảnh rồi, hơn nữa tại đại đế tầng thứ bên trên còn có tinh tiến. Thần huyền hoàng triều dám ở Tử Vi tiên vực thiết lập hoàng quyền, tất nhiên có đại đế cường giả chấn giữ, hơn nữa sợ hãi không chỉ một người. Thái Sơ có thể hai lần như vào chỗ không người, chu diệt hai vị hoàng đế, có thể thấy được nó thực lực cường đại, và tuyệt đối tự tin. Không nghi ngờ chút nào, Thái Sơ đã phá vỡ bình cảnh, bước vào đại đế lĩnh vực. Hơn nữa, lấy hắn tư chất nghịch thiên cùng nộ tính, một khi đột phá bình cảnh, phía sau sẽ là vùng đồng bằng hoạn lộ thênh thang. Nay bằng với, tại hắn đột phá đại đế một khắc kia, liền đã định trước có thể ngang dọc đại đế lĩnh vực. Ví dụ như là đờ, ngao liệt hàng ngũ lớn bình thường đế, ở trước mặt của hắn đã không đáng chú ý rồi. Cho hắn thêm thời gian, vượt hẳn dị tộc thiên vương cũng không là việc khó. Hoặc là, hắn bây giờ, đã không kém gì dị tộc thiên vương. Hai lần tân hoàng đều bị chém giết sau đó, thần huyền hoàng triều tựa hồ thật kiêng kỵ gã cường giả kia, yên lặng mười mấy năm, một mực lại không có tân hoàng lên ngôi tin tức. Nhưng không nghĩ tới, bọn hắn hôm nay lại kéo nhau trở lại, đại trương kỳ cổ tuyên bố phải có tân hoàng lên ngôi. Luyện thanh đồng ngữ khí bên trong vừa có lo lắng, lại có hưng phấn. Kỳ thực hai lần trước, nàng trùng hợp cũng không có hiện trường, chẳng qua là nghe được người chung quanh nói chuyện hăng say, nàng thường nghe thấy, sinh ra ước mơ. Một lần này thần huyền hoàng triều lập lại chiêu cũ, hoặc giả nàng rốt cuộc có chứng kiến thần tượng diện mạo cơ hội. Nhưng, chuyện thật biết đơn giản như vậy sao? Thất bại hai lần tân hoàng bị tru diệt, thần huyền hoàng triều có thể nói mất hết thể diện. Hôm nay trở lại lần thứ ba, hơn nữa kiêu căng như vậy, cơ hồ hấp dẫn tử vi tiên vực tất cả mọi người nhìn chăm chú, bọn hắn thật biết không có nắm chắc. Hiển nhiên, đứng tại thần huyền hoàng triều góc độ đến xem, đây là bọn hắn rửa sạch nhục nhã cơ hội. Tân hoàng nghi thức đăng cơ có lẽ chỉ là một cái cơ hiệu, mục đích cuối cùng của bọn họ chính là muốn đặt ra bẫy bắt được vị thần bí kia cường giả. Đối ngươi thần tượng không có lòng tin. Tiêu Trần cười trúng chím nhìn Luyện Thanh Đồng nói, thần huyền hoàng triều một lần này rõ ràng chuẩn bị đầy đủ, nghi thức đăng cơ chỉ là một cái bẫy dập, ta sợ hắn cuối cùng thế đơn lực bạc, rơi vào thần huyền hoàng triều bẫy dập. Luyện Thanh Đồng xác thực là lo lắng. Cứ yên tâm, nếu như hắn thật ngạo thị thiên hạ, vậy liền sẽ không đem thần huyền hoàng triều thiết kế để ở trong mắt. Tiêu Trần cười nhạt nói, chân chính là điên cuồng, chính là biết do núi có hổ, nghiêng về hổ sơn hành. Hừm, ta cũng tin tưởng hắn sẽ không thua thần huyền hoàng triều. Luyện Thanh Đồng nghĩ thông suốt xong, cười nói, công tử, ta để cho người ta an bài cho ngươi chỗ ở nếu như ngươi cần, mặc dù ở lại. Nếu mà không cần, cũng tùy thời có thể rời đi. Làm phiền. Cùng Luyện Thanh Đồng nói chuyện vẫn tính thoải mái, Tiêu Trần cũng không có cự tuyệt. Tính toán của hắn trực tiếp tại Lưu Quang Thành đợi đến tháng sau lần đầu. Đến lúc nói không chừng có thể nhìn thấy quá lần đầu xuất hiện người. Sắp xếp cẩn thận Tiêu Trần sau đó, Luyện Thanh Đồng rời đi, dù sao nàng vừa lịch luyện trở về, cần hướng trong nhà cùng tông môn bẩm báo, có chuyện của mình phải làm, không thể nào một mực phụng bồi Tiêu Trần. Không có ai quấy rầy, Tiêu Trần một người ngược lại cũng vui vẻ tiêu dao, bắt đầu ở Lưu Quang Thành trong ngoài du đãng. Không bằng đi Hoa Thiên phòng đấu giá đi một vòng. Ở tiền thế sau khi, Tiêu Trần đã tới Lưu Quang Thành một lần. Bởi vì thời đó Hoa Thiên phòng đấu giá có một cái hắn hướng vào đồ bán đấu giá, hắn tham dự đấu giá. Hôm nay trở lại chốn cũ, cũng xem như một phen hoài niệm. Hoa Thiên phòng đấu giá hoặc giả chú đóng cường giả cấp cao nhất không nhiều, nhưng tuyệt đối không người dám chủ động trêu chọc Hoa Thiên phòng đấu giá, bởi vì Hoa Thiên phòng đấu giá chính là thượng cổ đạo thống Viêm Long Cốc sản nghiệp. Có thể ở Tử Vi Tiên vực trô đứng góp chân đạo chính thống, nói ít cũng truyền thừa mấy trăm ngàn năm, đều đã từng sinh ra cấp đại đế cường giả. Cho dù những kia đại đế hôm nay cũng không lộ vẻ hậu thế rồi, nhưng nhất định là có lưu lại cực đạo đế binh, đầy đủ chấn nhiếp nhất phương, không người dám xâm phạm. Công tử, hoan nghênh đi tới Hoa Thiên phòng đấu giá, xin hỏi có chỗ nào có thể giúp được ngài sao? Tiêu Trần vừa bước vào phòng đấu giá, mặc dù phòng đấu giá nội nhân lưu lượng rất lớn, nhưng vẫn như cũ có phục vụ nữ trước tiên tiến lên chiêu đãi, hết sức lễ phép. Không thể không nói, Hoa Thiên phòng đấu giá có thể ở Tử Vi Tiên vực số 1 không phải là không có đạo lý. Bối cảnh không nói, này chất lượng phục vụ tiểu khiến người vui thích. Các ngươi cái này ngày có hội đấu giá sao? Tiêu Trần hỏi. Xin lỗi, hôm nay phòng đấu giá chúng ta không có hội đấu giá, bất quá 7 ngày sau sẽ có một trận hội đấu giá cỡ lớn, công tử có thể 7 ngày sau trở lại. Phục vụ nữ bày tỏ hay này nói. Vậy ta trước tùy tiện nhìn một chút còn lại hàng hóa đi, không cần chiêu đãi của ngươi. Tiêu Trần lui mà cầu lần. Phòng đấu giá cũng không phải mỗi ngày đều cử hành hội đấu giá. Bất quá bình thường phòng đấu giá cũng sẽ có nhiều loại hàng hóa bán ra, cùng thương hội tính chất một dạng. Lầu một đại sảnh cơ bản đều là nghề phục vụ vụ, Tiêu Trần lên lầu 2, định tìm một chút dược liệu hoặc là mỏ hiếm, kim loại vân vân đồ. Bất quá đi, hắn đột nhiên dừng bước lại, ánh mắt rơi vào phía trước một tên 13-14 tuổi trên người của nữ tử. Đi, ở đâu ra tiểu nha đầu, đừng làm loạn, đi một bên chơi. Hoa Thiên phòng đấu giá một tên nam chấp sự chính đang không kiên nhẫn xua đuổi thiếu nữ. Nhưng thiếu nữ rõ ràng không phục, dựa vào lý lẽ biện luận mà nói, các ngươi có nói đạo lý hay không, Hoa Thiên phòng đấu giá chính là như vậy đãi khách sao? Nếu như khách nhân, chúng ta đương nhiên rồi cũng sẽ tốt thôi tốt chiêu đãi, nhưng quấy rối, chúng ta kia cũng không rời liền. Nam chấp sự thần sắc lãnh trầm nói, ta là xem ở tuổi của ngươi tiểu, không định chấp nhặt với ngươi. nhưng ngươi nếu như dây dưa nữa, đừng trách ta người kêu đem ngươi đuổi ra ngoài. Ngươi, ngươi chờ ta, ta biết rồi trở lại. Thiếu nữ khí nộ xoay người, tựa hồ tính toán tạm thời rời đi. Nhưng hảo xảo bất xảo, cùng Tiêu Trần bốn mắt nhìn nhau, lập tức vừa sững sờ ngay tại chỗ. Bị phát giác rình coi, Tiêu Trần ngược lại có chút lúng túng, cho nên rời đi ánh mắt, xoay người muốn đi làm chuyện của mình. Nhưng mà lúc này, thiếu nữ đột nhiên một cái bước nhanh xông lên, vô vai hắn một cái, trực tiếp liền hô, ca đẹp trai, có thể mượn chút tiền sao. Bản chương xong. Chương 968, năm đó tiểu hồ ly. Tiêu Trần nhìn nhiều thiếu nữ mấy lần, cũng không phải nói biết thiếu nữ, chẳng qua là đột nhiên nghĩ tới Tiêu Anh Tuyết, bởi vì thiếu nữ vô luận tuổi vẫn là bề ngoài, đều cùng Tiêu Anh Tuyết rất tương tự. Thời khắc này, thiếu nữ tựa như quen chạy đến tìm hắn vay tiền, ngược lại làm hắn hết sức bất ngờ. Xoay người lần nữa nhìn thiếu nữ hai mắt, Tiêu Trần mà hỏi, người muốn bao nhiêu tiền? Thiếu nữ ngẹo đầu suy nghĩ một chút, lại nắm chặt lấy ngón tay đếm đếm, sau đó nói, ừ. Trước tiên tiếp ta 80 ước tiền thạch đi, ta xem một chút có đủ hay không. Có một cái chớp mắt như vậy giữa, Tiêu Trần không thể nghi ngờ là rất im lặng. 80 ước tiền thạch. Thật đúng là há mồm liền ra. Hơn nữa kia nghiêm túc chìa khóa mở ốc chỉ bộ dáng, xác định không phải tại gây cười. Người có bao nhiêu ngón tay, có thể tính ra 80 ước tiền thạch. Làm sao vậy, không được sao. Thiếu nữ nháy nháy con mắt, sáng ngời thấu triệt mà nhìn Tiêu Trần. Không nghi ngờ chút nào, thiếu nữ rất ngây thơ rất đáng yêu. Nhưng không biết có phải là ảo giác hay không, Tiêu Trần cảm giác thiếu nữ thần thái khí chất bên trong mang theo một tia cùng tuổi tác không hợp quyến rũ. Cái chủng loại kia quyến rũ, cũng không phải cố tình làm, mà là bẩm sinh. Tiểu nha đầu, ngươi biết 80 ước tiên thạch là bao nhiêu sao? Tiêu Trần im lặng nói, chúng ta thật giống như không quá quen thuộc đi, ngươi sao được tùy tiện mở miệng. Hừ, hẹp hỏi. Thiếu nữ thấy Tiêu Trần cự tuyệt, buồn buồn lẩm bẩm đôi câu, hiển nhiên không quá cao hứng. Rất nhanh, nàng lại động linh cơ một cái, hai mắt bên trong chớp động hào quang rảo hoạt, nũng nịu mềm mại lên tiếng nói, Tiêu Trần ca ca, ngươi liền cấp cho người ta nha, người ta có việc gấp á. Thiếu nữ ngây thơ thái độ thu liễm, sử dụng hết diêm dúa loẹ loẹt mị hoặc, còn chưa trổ mã hoàn toàn nhỏ thó thân thể toàn bộ dán tại Tiêu Trần trên thân, cọ tới cọ lui, âm thanh càng là yếu mềm nhõng nhẽo chán. Nếu như đổi thành những nam nhân khác, tất nhiên không chịu nổi thiếu nữ này như thế công. Nhưng Tiêu Trần không hề bị lay động, chẳng qua là kinh ngạc nhìn thiếu nữ, nghi vấn mà nói, ngươi nhận biết ta. Ừ, đàn ông phụ lòng, nam nhân thúi, chán. Thiếu nữ thấy chiêu thức đối với Tiêu Trần vô hiệu, khuôn mặt nhỏ nhắn lại đen lại. Tiêu Trần. Mặc dù đối với thiếu nữ hành vi cảm thấy im lặng, nhưng thiếu nữ có thể kêu lên tên của hắn, có nghĩa là biết hắn. Cho nên hắn lần nữa cẩn thận nghiêm túc đánh giá thiếu nữ, đồng thời thần thức cũng dò xét hủy ra. Sau một hồi lâu, Tiêu Trần đột nhiên hỏi, ngươi muốn nhiều như vậy tiên thạch làm cái gì? Đương nhiên là việc gấp, còn mong đợi ngươi là người tốt lành gì, quả nhiên. Hừ. Thiếu nữ liếc Tiêu Trần một cái. Tiêu Trần nghe vậy, đột nhiên đưa tay tại thiếu nữ trên đầu gõ một chút nói, ta nếu không phải người tốt, ngươi sớm không biết bị người bắt đi bao nhiêu lần. Thiếu nữ nghe vậy ngớ ngẩn, kinh ngạc nói, ngươi nhận ra của ta. Tiêu Trần không trả lời thẳng, mà là mà hỏi, nói đi, ngươi muốn 80 ước tiên thạch làm cái gì? Thiếu nữ nghe vậy, thần sắc vẻ phải nói, ta một cái bạn thân bị thương, sắp phải chết. Ta dẫn nó đi xem thật là nhiều y y sư, nhưng đều không chữa khỏi nó. Cuối cùng ta tìm được một tên tính tình cổ quái luyện đan sư, hắn có thể chữa xong bạn ta, nhưng mở miệng liền phải 80 ước tiên thạch, ta cũng không có biện pháp à. Bằng hữu của ngươi. Tiêu Trần hỏi nói, cũng là một con hồ ly. Đúng vậy. Thiếu nữ đáp lời, đông nhiên lại nghĩ tới, hỏi nói, Tiêu Trần, ngươi luyện đan thuật có phải hay không cũng rất cao minh. Có thể cứu ta bằng hữu sao? Ta cũng không biết bằng hữu của ngươi bị thương gì, làm sao dám nói lung tung, dẫn ta đi xem một cái đi. Tiêu Trần không nói gì nói. Ân, đi theo ta. Thiếu nữ một cái nắm Tiêu Trần tay, chạy thật nhanh. Tiêu Trần quả thật không nghĩ đến, năm đó địa cầu cái kia tam vĩ linh hồ đã có thể hóa thành hình người rồi. Dựa theo tình huống bình thường mà nói, thiên hồ nhất tộc hóa hình cần lục vĩ trở lên, tiểu hồ ly coi như mỗi ngày ăn thiên linh địa bảo cũng không có biện pháp lớn lên nhanh như vậy, trong đó nhất định có nguyên do. Hơn nữa, tiểu hồ ly lúc trước là tại Côn Lôn Sơn cùng Diệp Vũ Phỉ Tiêu Anh Tuyết ở chung với nhau, phía sau tại tu chân giới xâm lấn sau đó mất tích, hiện tại lại xuất hiện ở tiên giới Tử Vi Tiên Vực, dường như còn nhận tổ quy tông, cùng thiên hồ nhất tộc sinh hoạt tại rồi cùng nhau, trong lúc tất nhiên có đến ly kỳ khúc chiết cố sự. Nhưng Tiêu Trần biết những chuyện này không phải vài ba lời có thể nói rõ ràng, tiểu hồ ly lo lắng đồng bạn, hiển nhiên cũng không có bao nhiêu tâm tình, cho nên tạm thời ấn xuống. Tiểu hồ ly kéo Tiêu Trần, rời đi Lưu Quang Thành, một đường bay đi Lưu Quang Thành Nam Phương một cái vắng vẻ thành trấn nhỏ. So với Lưu Quang Thành phồn hoa, cái thành trấn nhỏ này không thể nghi ngờ lặng lặng rất nhiều. Tại trấn trên thất quải bát quải, quẹo vào một cái tiểu hồ cùng, nơi đó có một cái cũ nát nhà tranh, bên trong diện ở một gia đình. Chính xác mà nói, bên trong diện ở một cái tao lao đầu tử. Tiêu Trần hai người tiến vào lúc, tên kia tóc rối bù, cơ hồ che kín ở gương mặt của lão giả chính đang tái máy một chút hiếm lạ dược thảo. Này, lão đầu, tiểu kiều thế nào? Tiểu hồ ly gấp gáp hỏi. Lão giả cũng không ngẩng đầu lên, hờ hững mà hỏi, 80 ước tiên thạch, ngươi chuẩn bị đầy đủ sao? Ta tiểu hồ ly quay đầu nhìn Tiêu Trần một cái, nói, ngươi trước nhìn một chút cho ta kiều kiều, nó tình huống thế nào? Nó trong tay ta, tất nhiên vô ngại, nhưng đến trong tay ngươi, chắc chắn phải chết. Lão giả vẫn không có ngẩng đầu, ngữ khí lạnh nhạt nói, ngươi hay là chuẩn bị tốt 80 ước tiên thạch rồi hãy tới tìm ta, qua thời hạn, tự gánh lấy hậu quả. Tiểu hồ ly nghe vậy, thần sắc biến đổi, hướng về phía Tiêu Trần nhờ giúp đỡ nói, Tiêu Trần, làm sao bây giờ? Không cần lo lắng, ta xử lý. Tiêu Trần an ủi tiểu hồ ly, đồng thời tiến đến một bước, tiện tay ném ra một cái tiên thạch túi đựng đồ nói, nơi này có chừng 80 ước tiên thạch, ngươi có thể đếm một chút. Đi lại tiên giới, tiên thạch có lúc xác thực là nhu phẩm cần thiết, cho nên Tiêu Trần trên thân lưu lại gần chục tỷ tiên thạch. Dù sao tại Bắc Quỳnh tiên vực, có người mời hắn luyện chế nhất khí độ ách đan, ít nhất cũng phải tốn hao mấy tỷ tiên thạch, tại đoạn thời gian đó chứa đựng không ít. Đương nhiên, một lần này lấy ra đi 80 ức, trực tiếp đem ra để của hắn móc giống. Hả? Lão giả nghe vậy, lần đầu ngẩng đầu liếc Tiêu Trần một cái, tựa hồ đang kinh ngạc Tiêu Trần có thể tùy tiện lấy ra 80 ức tiên thạch. Huệ, Tiêu Trần, nguyên lai ngươi có tiền như vậy. Tiểu hồ ly phân chấn. Nàng kỳ thực làm sao không biết 80 ức tiên thạch là một con số khổng lồ. Nàng chạy đi Hoa Thiên phòng đấu giá cầu cứu, lấy ra trên thân đắt tiền nhất bảo vật thế chân, nhưng mà bất quá chính là mấy ngàn vạn tiên thạch mà thôi, căn bản như muối bỏ biển. Hiện tại Tiêu Trần tiện tay lấy ra 80 ức, tương đương tiểu kiểu tổn thương thì có cứu. Không nên cao hưng quá sớm, cho dù có này 80 ức, người ta cũng chưa chắc chịu xuất thủ cứu rút. Tiêu Trần đả kích nói. Vì cái gì? Tiểu hồ ly thần sắc cứng đờ, ánh mắt nhìn về lão giả. Lão đầu, còn không mau thu tiền, thay kiểu kiểu chữa thương. Lão giả tóc ngăn che, không nhìn thấy khuôn mặt, nhưng đục ngầu hai mắt bên trong, âm trầm quang mang chợt lóe lên, hừ nói, ta đột nhiên thay đổi chú ý, này 80 ước tiên thạch ta không cần, các ngươi lấy về đi. Cái gì? Tiểu hồ ly tại chỗ muốn nổi đoá. Nhưng Tiêu Trần ngăn cản nàng, hướng về phía lão giả nói, quả là như thế, 80 ước tiên thạch đối với người bình thường mà nói là thiên văn sổ tự, nhưng đối với một tên đan đế mà nói, tuyệt đối là hạt cát trong sa mạc. Ngươi căn bản không thiếu tiên thạch, cho nên ngươi ngay từ đầu mục tiêu thì không phải tiên thạch, ta nói đối với sao? Đan đế. Tiểu hồ ly nghe vậy ngẩn ra. Lão giả nghe vậy, ánh mắt càng là trầm xuống. Bản chương xong. Chương 969, Đan đế quý u. Ngươi là người nào, cũng biết thân phận của ta. Lão giả lạnh lùng nhìn đến Tiêu Trần, giọng của rõ ràng có chút bất thiện. Hắn ẩn nút mai danh, thật vất vả tìm được một cái tiêu giao tự tại chỗ ẩn thân, có thể không cho phép này cuộc sống yên tĩnh bị phá vỡ. Ngươi đoán? Tiêu Trần khỏe miệng hiện ra một nụ cười. Xú lao đầu, 80 ước ngươi vẫn còn chê ít. Tiểu hồ ly cả giận nói. 80 ước không ít, nhưng cho ta mà nói, tiên thạch tất cả đều rắc rưởi, không cho dùng chút nào. Lao giả lạnh lùng nói. Vậy ngươi rốt cuộc muốn cái gì? Tiểu hồ ly tức giận nói. Vô cùng hiển nhiên, hắn mong muốn ngươi. Tiêu Trần lời nói kinh người nói. Tiểu hồ ly nghe vậy. Nhất thời như con thỏ con bị giật mình, hai tay ôm ngực, gương mặt buồn nôn mà nói, hừ, có xấu hổ hay không, ta còn tưởng rằng ngươi là một đời cao nhân tiền bối, không nghĩ đến chính là một biến thái. Dù là tâm thái của lão giả khá hơn nữa, thời khắc này cũng là bị giận đến thân thể thẳng run, chóng râu đều vểnh lên, cả giận nói, hai người các ngươi, không cần tại này nói bậy bạn, tổn thanh danh của ta. Tiêu Trần cũng là tức giận hướng về phía tiểu hồ ly mà nói, ngươi không nên suy nghĩ bậy bạn, ta nói ý tứ. Không phải ngươi nghĩ ý đó. Đó là ý gì? Tiểu hồ ly đầy bụng hồng nghi. Nhớ thời điểm trên địa cầu, ta bắt ngươi mục đích sao? Tiêu Trần đánh thức nói, hắn giống như ta là luyện đan sư, ngươi nói hắn muốn làm gì? Máu của ta. Tiểu hồ ly trần chờ nói. Không sai. Tiêu Trần gật đầu nói, thiên hồ nhất tộc máu đều hết sức chân quý, là tuyệt cao chế thuốc dược liệu. Hơn nữa số đuôi càng nhiều, dòng máu càng là nồng đậm, giá trị của dược liệu càng cao. Dừng một chút. Tiêu Trần lại hỏi tiểu hồ ly nói, ngươi có thể hóa thành hình người, bây giờ có mấy cái đuôi? 9 cái. Tiểu hồ ly trả lời. 9 cái. Tiêu Trần mở ra. Cửu vĩ hình thái, chính là thiên hồ nhất tộc mạnh nhất tượng trưng, Năm đó đứng hàng thập đại tiên đế thứ ba thiên hồ tiên đế cũng bất quá cửu vĩ mà thôi. Tiểu hồ ly lúc này mới bao lớn, cư nhiên trực tiếp giải ra 9 cái đuôi. Ngươi làm sao làm được? Tiêu Trần hỏi thăm. Cái này sau này hay nói á, trước giúp ta cứu tiểu kiểu. Tiểu hồ ly dịu dàng nói. Tiêu Trần gật đầu, quay đầu lại nhìn về phía lao giả nói. Quý u, khi dễ hai cái trẻ người non dạ tiểu hồ ly, là ngươi loại thân phận này người nên làm chuyện à, cũng không sợ để cho người ta nhạo báng. Hả? Lão giả thân sắc gâm trầm nhìn chầm chầm Tiêu Trần nói, ngươi quả thật biết được thân phận của ta. Rất khó đoán sao. Tiêu Trần nhàn nhạt nói, tử vi tiên vực, thậm chí toàn bộ tiên giới, đan đế số lượng cũng chỉ như vậy 2-3 cái. Lại thêm chi như vậy không muốn ra mặt, đại khái cũng chỉ còn dư lại ngươi Quý U rồi. Càn rỡ. Quý U phẫn nộ, một cái tắt đập nát trước mặt mài thuốc đá đài, sợ hãi khí thế chấn động ra, bao phủ Tiêu Trần. Nhưng thấy Tiêu Trần đúng mực, vững như Thái Sơn. Đối với Quý U chèn ép thì làm như không thấy. Hơn nữa hắn tựa hồ còn phân ra một phần lực lượng bảo vệ tiểu hồ ly, để cho tiểu hồ ly giống nhau vô ngại. Cao thủ. Quý U trong lòng kinh sợ, lập tức cười lạnh nói, ngược lại ta nhìn lầm, nguyên lai các hạ thâm tàng bất lộ. Có khỏe không? Tiêu Trần tùy ý nói. Này, lão đầu, ngươi thế nào như vậy rất không nói lý. Tiểu hồ ly tức giận nói, cho ngươi tiền, ngươi không cần. Chúng ta không chữa, ngươi còn không đem tiểu kiểu trả cho chúng ta. Ngươi thật không nghĩ chữa trị bằng hữu của ngươi đúng không? Quý U nghe vậy, hờ hững nói, ta có thể trước đó nhắc nhở ngươi, không có ta dưỡng hồn lon thay nó ôn dưỡng hồn phách, nó không ra nửa giờ, nhất định bị mất mạng. Này! Tiểu hồ ly lại tức giận, tại bằng hữu tánh mạng trước mặt, cũng không dám đùa giỡn, cho nên nhất thời chủ trừ. Tiêu Trần, Tiêu Kiều là chúng rất lợi hại hồn độc, hơn nữa đã xâm nhiễm hết sức nghiêm trọng, ngươi có thể cứu sao? Tiểu hồ ly hỏi. Hồn độc. Tiêu Trần mần ra. Tên như ý nghĩa, hồn độc chính là nhằm vào linh hồn độc tố, có thể xâm thực bất kỳ sinh mệnh nào linh hồn. Đối với y sư cùng luyện đan sư mà nói, hồn độc tất cả đều cực kỳ khó giải quyết tổn thương. Nếu mà độc tố đã xâm nhiễm hồn phách hết sức nghiêm trọng, kia cơ bản liền không có thuốc nào chữa được rồi. Khi nhưng, chẳng qua là tương đối thông thường y sư cùng luyện đan sư mà nói. Quý U, không nên quá tự cao tự đại, chính là hồn độc mà thôi. Ngươi có thể hiểu, ta biết rồi không thể hiểu sao? Tiêu Trần nói. Nói khoác mà không biết ngượng. Để đọc truyện Quý U cười lạnh, phất tay, một đạo phí công bay ra, rơi trên mặt đất. Vệt trắng thu lại, hiện hiện ra một cái trong suốt hũ vật thể, trong lon diện có một con cùng mèo to to nhỏ nhỏ màu trắng tiểu hồ ly chính đang ngủ mê man, nhìn qua trạng thái thật không tốt. Tiểu Kiều. Tiểu hồ ly một trận khổ sở. Dưỡng hồn lon liền ở ngay đây, ngươi nếu có bản lãnh, mặc dù đem nó thả ra. Nhưng nếu nửa đường xảy ra bất chắc, đừng hy vọng ta biết rồi xuất thủ cứu rút. Quý U hừ lạnh, một bộ bất cận nhân tình tư thái. Nhưng mà Tiêu Trần cũng không để ý tới hắn, trong nháy mắt một đạo kiếm khí, xốc lên dưỡng hồn lon kín gió nắp, theo sau nhẹ tay khẽ vây, đem màu trắng hồ ly hút đi ra ngoài. Không có dưỡng hồn lon ôn dưỡng linh hồn, màu trắng hồ ly trạng thái càng là trong nháy mắt suy nhược, giống như chết đi một dạng. Tiểu hồ ly ở một bên nhìn lo lắng không dứt, nhưng biết không có thể quấy rầy Tiêu Trần, cho nên cố nén không có lên tiếng. Quý U thì tại một bên hờ hững nhìn. Hiển nhiên cho là Tiêu Trần đây là đang múa dịu qua mắt thợ. Loại bỏ hồn độc, phương pháp kỳ thực không ít, nhưng vì tiết kiệm thời gian, chúng ta vẫn là sử dụng đơn giản nhất thô bạo phương pháp đi. Hồn độc xác thực là kỳ chứng, hơn nữa màu trắng hồ ly linh hồn ít nhất bị xâm nhiễm rồi 2/3. Bất quá, Tiêu Trần biết, có một loại đan dược vì độ hồn đan, chuyên trị hồn độc, phải làm có thể hoàn toàn loại bỏ độc tố. Quý U hiển nhiên cũng là biết độ hồn đan, mới tự tin có thể cứu cáo trắng. Không quá độ hồn đan chính là đế phẩm đan dược, lại không nói luyện chế cần hao phí rất lớn tinh lực cùng thời gian, trước mắt cũng không có tài liệu tương ứng. Quý U trong tay có lẽ có tài liệu, nhưng hắn nói sẽ không xuất thủ rút, hỏi hắn phải đợi ở tại như không. Cho nên, Tiêu Trần bỏ đi sử dụng độ hồn đan phương pháp, chọn lựa loại thủ đoạn thứ hai. Đột nhiên, chỉ thấy hắn giơ tay chớp mắt hóa một cổ cường lực, không gian trở nên xoay chuyển, hình thành một cái vòng xoáy vừa vặn bao phủ màu trắng hồ ly. Nói đến kỳ quái, vòng xoáy bao phủ màu trắng hồ ly, lại không có đối với nó sinh ra bất kỳ ảnh hưởng gì, chẳng qua là không ngừng từ trên người nó hấp thu kỳ dị màu tím vật chất. Độc tố bị hút ra tới. Tiểu hồ ly hưng phấn không thôi. Quý U thấy vậy, tất là rêu cực nói, hút ra độc tố, bản thân ngươi mạng không cần sao. Loại độc tố này một khi đi qua không khí bại lộ, lại chuyển qua một người khác trong cơ thể, sẽ gia tăng số cộng lần độc tính. Ta biết, tuy rằng ta không sợ loại độc này, nhưng mà không cần phải hút vào trong cơ thể. Tiêu Trần Hoàng cực hóa tiên quyết vận chuyển, tuyệt tiểu lại xuất hiện. Hắc ám cắn nuốt. Hờ hững một lời, vòng xoáy ngụy biến. Những kia bị thu nạp đi ra ngoài màu tím vật chất không có chuyển tới Tiêu Trần trong cơ thể, mà là đang không trung từ từ tụ hợp vì một quả màu tím viên đạn. Ngươi làm sao sẽ thái sơ tuyệt kỹ? Quý U thần sắc kinh hãi nhìn đến Tiêu Trần. Đột nhiên, hắn không kém gì bán hoàng trương mặc phong kinh khủng tu vi triển hiện, trong nháy mắt ngưng tụ một kiếm, hướng phía Tiêu Trần chém xuống. Bản chương xong. Chương 970, Tổ Nãi Nãi, Thiên Hồ Tiên Đế. Tuy rằng ý đang thăm dò, nhưng Quý U xuất kiếm không chút lưu tình. Kiếm pháp đế đạo viêm trở về. Một kiếm chớp mắt ra, thiên điệu tịch nhưng. Ẩm. Ngọn lửa kinh khủng kiếm khí cùng kiếm kình trong nháy mắt bao phủ phương viên, thiêu cháy tất cả, phá hủy nhà tranh đồng thời càng là hướng phía Tiêu Trần đột nhiên lướt đi. Lại thấy Tiêu Trần tựa hồ sớm có chủ ý, phong khinh vân đậm giữa, giơ tay lên cuốn một cái, hết nạp hư không chi lực. Suy suy suy. Mặc cho ngọn lửa chi kiếm uy thế cỡ nào, tại xoay chuyển hư không lực lượng trước mặt, chỉ lộ ra nhỏ bé cùng không chịu nổi, một chút xíu bị xóa nhòa, sạch sẽ. Hiện trường lại lần nữa khôi phục yên tĩnh. Rất lợi hại. Tiểu hồ ly ẩn náu tại Tiêu Trần sau lưng, nhìn đến bốn phía bị thiêu hủy phế tích, nội tâm kinh hãi. Hai người đều quá mạnh mẽ, xa xa vượt hẳn nàng nhận thức. Cũng may Tiêu Trần tựa hồ đã dọn dẹp xong rồi kiều kiều độc tố, kiều kiều thân thể có rõ ràng chuyển biến tốt, hô hấp cũng biến thành đều đặn rồi, chỉ là không có tỉnh lại mà thôi. Có thể nói lập can kiến ảnh hiệu quả. Nàng đã từng tuy rằng tại Tam Vĩ Linh Hồ trạng thái cùng Tiêu Trần từng có tiếp xúc, nhưng nàng tâm lý đối với Tiêu Trần kỳ thực không thế nào hiểu rõ. Vốn chỉ muốn nơi này đã là tiên giới rồi, Tiêu Trần lại thêm khả năng của, cũng không khả năng biết giống ở địa cầu như vậy không chút kiêng kỵ. Nhưng mà sự thật chứng minh, nàng nghĩ lầm rồi. Dễ dàng giải quyết liền đan đế đều cảm thấy khó giải quyết hồn độc, lại tùy ý giơ tay lên, chẳng ít nhất có tiên đế 12 giai thực lực quý u mãnh liệt một kích. Tiêu Trần chi thần bí, vẫn không cách nào đo lường. Cho dù ở này tiên giới, hắn chỉ sợ cũng là đứng ở đỉnh kim tự tháp nhân vật. Đánh cho một kiếm này, thư thái sao? Tiêu Trần nhàn nhạt nhìn đến Quý U nói. Ngươi không chết. Quý U khiếp sợ nhìn đến Tiêu Trần. Hắn dĩ nhiên không phải muốn giết Tiêu Trần, chỉ là vì nghiệm chứng. Bởi vì hắn biết, cõi đời này chỉ có hai người biết sử dụng hắc ám căn ướt. Một người, chính là chế thu người tà đạo tổ sư Thái Sơ. Hai người, chính là đã từng cái vị kia trí cao vô thượng tiên hoàng. Tiêu Trần quả quyết không thể nào là Thái Sơ, vậy liền chỉ có một cái khả năng. Tiêu Trần có thể sử dụng hắc ám căn ướt. Vậy mình liền tuyệt đối không đả thương được hắn, cho nên hắn xuất kiếm không có cất giữ. Quả nhiên, sự thật chứng minh hắn không có đoán sai. Tiêu Trần chính là đã từng người kia. Cái kia làm hắn kính sợ, lại làm hắn di hận người. Bất ngờ sao? Tiêu Trần nhìn đến Quý U, ngược lại cũng không tức giận. Bởi vì Quý U nhìn qua tính tình cổ quái, kỳ thực danh giới cuối cùng của mình vẫn phải có. Bất quá hắn làm khó dễ tiểu hồ ly phương pháp, quả thật có chút hèn hạ. Hiển nhiên tại Quý U xem ra, 80 ước tiên thạch tiểu hồ ly vô luận như thế nào đều không lấy ra được, cuối cùng vẫn biết cầu hắn. Đợi đến tiểu hồ ly lúc tuyệt vọng, hắn nhắc lại nhượng lại tiểu hồ ly ở lại chỗ này, mỗi ngày cho hắn lấy máu chế thuốc, tiểu hồ ly nói vậy cũng sẽ đáp ứng. Bất ngờ, ta bây giờ quá ngoài ý muốn rồi. Quý U xác nhận Tiêu Trần thân phận, đồng nhiên lại cởi mở cười to nói, ngươi tiểu tử này, luôn là ra ngoài nhân ý đoán. Tiêu Trần nghe vậy mà nói, ta còn tưởng rằng ngươi biết một mực oán hơn ta, cũng không hy vọng nhìn thấy ta trở về. Đã từng, Quý U chính là tử vi tiên vực cường giả đứng đầu, càng là tiên giới đệ nhất luyện đan sư. Từ khi đan tháp hai vị cự đầu sau khi chết, hắn chính là duy nhất một tên còn sống đan đế. Nhưng mà, về sau hắn đụng phải Tiêu Trần, vốn là tại võ lực lên bại trận, lại đang lấy làm kiêu ngạo đan đạo lên bại bởi Tiêu Trần, một lần làm hắn nản chí tăng trí. Từ đó, tính tình của hắn trở nên cổ quái, hỉ nộ vô thường. Có thể nói, thập đại tiên đế bên trong, hắn cùng Tiêu Trần quan hệ nhất cứng ắc. Đã từng quả thật oán hận trôi qua, nhưng về sau từ từ tỉnh ngộ, ta cũng chỉ là đang trốn tránh thực tế mà thôi. Cả đời bên trong, ngươi có thể có như vậy đối thủ cạnh tranh, ta kỳ thực nên cảm thấy may mắn. Quý U giọng của rất là cảm khái. Đã từng tiên đạo cùng đan đạo song song thua ở Tiêu Trần, nội tâm của hắn quả thực khó chịu. Tiêu Trần xuất hiện, để cho hắn quang mang đều bị che giấu, trở thành nền, khi đó hắn hận không thể Tiêu Trần chân chính là biến mất. Nhưng mà hôm nay lại hồi tưởng, chẳng qua là cảm thấy buồn cười cùng xấu hổ. Cuộc sống gặp phải đối thủ, phải là đáng giá cao hứng chuyện. Bởi vì chỉ có kiểu người như vậy mới có tiến bộ động lực và không gian. Những người khác mạnh hơn ngươi, cố gắng vượt hẳn hắn là được, trốn tránh chẳng qua là hèn yếu biểu hiện, biết khiến người mục nát rất xuống, vĩnh viễn không cách nào chứng đạo đại đạo. Ngươi có thể muốn như vậy, ta vô cùng vui mừng. Quý U có thể nói ra lời nói này, quả thật làm Tiêu Trần đối với hắn nhìn với cặp mắt khác xưa. Tiên giới không có ngươi, cuối cùng không được. Quý U Than nói, hôm nay dị tộc nắm quyền, cần các đại thế lực một lòng đoàn kết, ngưng tụ đầy đủ lực lượng, mới có một tia chiến thắng dị tộc cơ hội. Mà có thể làm cho những này màng lòng xấu xa thế lực ngưng tụ chung một chỗ, chỉ có ngươi một người mà thôi. Lớn như vậy cái mũ đậy xuống tới, ngươi thật vẫn không có chút nào suy tính cảm thụ của ta. Tiêu Trần bất đắc dĩ nói, ha ha, năng lực càng lớn trách nhiệm càng nhiều, Tiêu Hoàng ngươi có thông thiên triệt địa khả năng, không phải tới đánh đau dị tộc, bây giờ quá đáng tiếc. Quý U vô liêm sỉ mà đem trách nhiệm giao cho Tiêu Trần. Rồi hay nói, dị tộc chuyện ta biết rồi nhúng tay, nhưng trước mắt vẫn còn ở trông chờ. Tiêu Trần than nói, chuyện không giống bề ngoài diện đơn giản như vậy à, đối mặt không biết chủng tộc, không thể tùy tiện hành động. Hừm, Tiêu Hoàng nói có lý. Quý U hiểu Tiêu Trần ý tứ, bảo đảm nói, liên quan tới Tiêu Hoàng thân phận ta biết rồi thủ khẩu như bình. Kỳ thực cũng không có quá nhiều cần thiết, nói không chừng ta ở trong mắt của người ta, cũng chẳng qua là một tiểu nhân vật. Tiêu Trần cười cười nói, đó chính là bọn họ chỗ trí mạng rồi. Quý U ngược lại lòng tin 10 phần nói, khinh thị bất luận người nào có thể, khinh thị Tiêu Hoàng, chính là bọn hắn diệt vong bắt đầu. Tiêu Trần nghe vậy, phạm choáng váng mà nói, Quý U, ta còn không biết ngươi như vậy sẽ sợ nịnh bợ. Khúc khục. Đại khái là nhìn qua Tiêu Hoàng trở về, quá kích động. Quý U ho khăn nói, nguyên lai các ngươi quen biết ta. Tiểu Hồ Ly im lặng nói, vậy các ngươi mới vừa vì cái gì đánh nhau? Tiểu Hài Tử biết cái gì? Nhiều năm như vậy quen biết đã lâu, gặp mặt không đánh một chiếc làm sao có thể thể hiện ra tình cảm? Tiêu Trần nghiêm trang nói. Ác thu Tiểu Hồ Ly lẩm bẩm. Bằng hữu của ngươi, trả lại ngươi. Tiêu Trần đem trong ngực ôm Bạch Hồ đưa cho Tiểu Hồ Ly, lại hỏi nói, đúng rồi, ngươi bây giờ gọi thế nào, xưng hô ngươi như thế nào? Cùng Nhạn Tuyết vậy, bảo Tiểu Nhân Trắng. Không được. Tiểu Hồ Ly đỏ mặt nói, danh xưng như thế kia thật xấu hổ a, ta bây giờ gọi Diệp Tiên Giao. Diệp Tiên Giao. Tiêu Trần thần sắc cổ quái nói, cái tên này mới không gỡ mèo vậy được. Ai lấy tên cho ngươi? Tổ nãi nãi. Tiểu Hồ Ly bật thốt lên. Tổ nãi nãi. Tiêu Trần mẩn ra. Đúng vậy, nàng giống như ta, cũng là cửu vĩ thiên hồ nhà, hơn nữa thực lực so hai người các ngươi mạnh hơn. Tiểu Hồ Ly nói nhỏ nói. Tiêu Trần nghe vậy, cùng Quý U nhìn nhau. Có cường đại thực lực cửu vĩ thiên hồ, roi mắt tiên giới, bọn hắn chỉ có thể nghĩ tới một người. Thập đại tiên đế xếp hạng thứ 3 thiên hồ tiên đế. Quý U bởi vì càng chủ đan đạo, thực lực so sánh mà nói không tính quá lợi hại, đứng hàng thập đại tiên đế thứ 8. Đã nhiều năm như vậy, Quý U tu vi có thể sánh ngang bán hoàng Trương Mạc Phong. Kia thiên hồ tiên đế vô cùng có khả năng cùng quá mùng một dạng, cũng đột phá đại đế chi cảnh. Chương 971, luyện chế 300 năm đan dược. Tiểu Hồ Ly cư nhiên nhận tổ quy tông, tìm được thiên hồ tiên đế, trong này tất nhiên ly kỳ khúc chiết, Tiêu Trần ngược lại có chút không kịp đợi muốn nghe một chút câu chuyện. Ngay sau đó, hắn đối với Quý U mà nói, Quý U, tính toán của ta đem tất cả mọi người làm cho đều lại đối với dị tộc động thủ, tạm thời ngươi trước hết điều dưỡng tốt trạng thái A, chờ đợi ta thông báo. Hắn cùng Quý U quan hệ cứng, chẳng qua là tương đối mà nói. Nhưng hắn tin tưởng, chỉ cần hắn vung cánh tay hô lên, đã từng chiến hữu đều sẽ đều biết hưởng ứng trước tiên hắn triệu hoán. Ha ha! Ngóng trông mà chờ. Quý U cười to, giọng của bên trong mang theo vẻ hưng phấn. Khi năm cùng U Minh dị tộc đánh một trận tình cảnh, rõ mồn một trước mắt. Tuy nói trận chiến đó ngoại trừ Tiêu Trần ra, bọn hắn 10 người đều hết sức thảm thiết. Nhưng không nghi ngờ chút nào, trận chiến đó chính là bọn họ 10 người nhất nguy hiểm, kích thích nhất, khó khăn nhất quên được đánh một trận. Đời này nếu có thể giống như vậy tái chiến một trận, chết cũng không tiếc. Tiểu Bạch, đi theo ta có chuyện hỏi ngươi. Tiêu Trần xông Diệp Tiên Giao nói. Diệp Tiên Giao lập tức bất mãn nói, gọi ta là tên. Không được, ngươi là con hồ ly, cái tên này quá không được tự nhiên. Tiêu Trần lắc đầu cự tuyệt nói, nhiều nhất gọi ngươi Tiểu Giao. Khinh bị ngươi, thẳng nam nham. Diệp Tiên Giao một tay ôm Bạch Hồ mềm mại, một tay hướng về phía Tiêu Trần dương nhanh múa vớt. Như thế để cho Tiêu Trần bật cười. Tuy rằng hóa hình người, nhưng thiên tính không mất. Nhớ ban đầu để cho Tiểu Hồ Ly lấy máu lúc, nó cũng thích hướng về phía mình dương nhanh múa vớt. Khi nhưng đây không phải là thật tức giận, xem như kiêu ngạo nhõng nhẽo đi. Không nghĩ tới chỉ trước mắt, thời gian dài như vậy trôi qua. Quý U tiếp tục gần cư tại trấn nhỏ, tuy nói nhà tranh mới vừa rồi bị săn bằng, vốn lấy năng lực của hắn, tùy tiện kiến tạo một cái là được. Tiêu Trần tất mang theo Diệp Thiên Giao trở lại Lưu Ly Quang Thành khách sạn, tiến vào phòng, đóng cửa phòng, bày ra cắt đứt pháp trận. Tiêu Trần ca ca, ngươi sẽ không cần mưu đồ bất chính đi. Diệp Thiên Giao tính ham chơi lại đi lên, quyến rũ rụ rỗ Tiêu Trần. Chờ ngươi đem thân thể trổ mã chín rồi lại đem chiêu này ra, ta không có tính yêu thích trẻ con. Tiêu Trần tức giận. Ít đến, anh Tuyết tỷ tỷ thân thể cũng là con nít, cùng ta không sai biệt lắm, ngươi đối với nàng còn không phải vô cùng thích. Diệp Yên Giao nói nhỏ nói, anh Tuyết tỷ tỷ rõ ràng cố ý không lớn lên, duy trì ở trong lòng của ngươi hình tượng. Đầu của ngươi bình thường đều tại nghĩ chút lộn xộn cái gì đồ. Tiêu Trần nâng chán, hắn cuối cùng hiểu cái gì gọi là tiểu tinh quái rồi. Hi hi, bị ta nói trúng tâm sự rồi, xấu hổ đi. Diệp Yên Giao che miệng cười nói, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, lần này phải cảm ơn ngươi. Nếu như không có ngươi, mềm mại khẳng định không thể cứu. Không có ta, Quý U cũng có thể cứu nó. Chỉ có điều cần ngươi hy sinh một chút, đa tạ một chút máu cho hắn mà thôi. Tiêu Trần nói, đi, không nói những này, nói cho ta một chút ngươi những năm này gặp, ngươi từ địa cầu mất tích, đi nơi nào, lại như thế nào đi vào tiên linh giới. Kỳ thực ta cũng mơ mơ màng màng. Diệp Yên Giao mơ hồ kỷ niệm nói, ta nhớ đến lúc ấy Vũ Phỉ tỷ tỷ và anh Tuyết tỷ tỷ đang bế quan, ta cảm thấy buồn chán liền len lén từ Côn Lôn chạy ra ngoài, kết quả phát hiện địa cầu bị rất nhiều người tu chân xâm lấn. Tiêu Trần nghe vậy, thần sắc lập tức tối sầm lại, mà hỏi, sẽ không phải là ngươi đem những người đó dẫn tới Côn Lôn đi thôi. Côn Lôn có kết giới ở đây, thuộc về chỗ ẩn giấu. Nếu không phải cố ý đi tìm, ngoại nhân căn bản không biết có Côn Lôn cái địa phương này. Hiển nhiên lúc ấy có người thấy được Tam Vĩ Linh Hồ, một đường đuổi theo Tam Vĩ Linh Hồ chạy tới Côn Lôn, nhưng mà mới phát hiện Côn Lôn chi môn. Ta thời đó nơi nào biết? Diệp Yên Giao vừa nói, lại cúi đầu, thanh âm càng ngày càng nhỏ. Hiển nhiên, nàng cũng vô cùng tự trách. Tiêu Trần thần sắc hòa hoãn một chút mà nói, được rồi, nếu Vũ Phỉ cùng anh Tuyết đều không sao, liền không trách ngươi. Kỳ thực thời điểm đó tu chân giới người tới đột nhiên, hết thảy đều khó có thể dự liệu, Diệp Yên Giao chẳng qua là vô ý, không thể chỉ trách nàng. Thật sao? Các nàng đều không sao. Diệp Yên Giao vội vàng hỏi thăm. Tiêu Trần gật đầu nói, ta đã gặp các nàng bây giờ rất tốt. Vậy là tốt rồi. Diệp Yên Giao thở dài một hơi, trong lòng treo đá buông xuống. Nói một chút chuyện phát sinh phía sau đi, ngươi cũng bị tu chân giới người bắt được sao? Tiêu Trần hỏi. Diệp Yên Giao nói, thời đó ta mới giải ra 4 cái đuôi, tốc độ mặc dù so sánh lại Tam Vĩ lúc nhanh hơn một chút, nhưng xa xa không sánh bằng những kia cao cường người tu chân, cuối cùng bị người ta tóm lấy rồi. Vậy sau đó thì sao? Địa cầu có rất nhiều người đều bị bắt làm tù binh, bao gồm Nhạn Tuyết, ngươi có nhìn thấy sao? Của bọn họ? Không có. Diệp Yên Giao lắc đầu nói, ta bị bắt sau đó, đã hôn mê một lần, chờ ta tỉnh lại liền phát hiện mình rơi vào trong tay một nữ nhân. Nữ nhân? Tiêu Trần ngẩn ra, theo bản năng nghĩ tới chiếm cứ bộ Vân Yên thân thể người kia. Chúng tiên điện lão đại, bày kế tu chân giới xâm lấn địa cầu hắc thủ sau màn. Hừm, cô đó người dùng rất cao minh thuật pháp giam cầm ta, để cho ta không cách nào rời đi bên cạnh nàng, đi tới kia đều đem ta mang theo. Diệp Yên Giao vừa nói, lại thần bí hề hề nói, vậy nữ nhân mỗi ngày rất ít ra cửa, ngay tại trong cung điện luyện chế một loại đan dược. Luyện chế đan dược? Tiêu Trần thần sắc nhất động. Đúng. Diệp Yên Giao nói, theo nàng từng nói, loại đan dược này nàng luyện chế hơn 300 năm, hao phí vô số tâm huyết, chẳng mấy chốc sẽ đại công cáo thành. Nhưng đột nhiên có một ngày, nàng tiếp thu được một cái tin, tại chỗ nổi trận lôi đình, trực tiếp xông ra cung điện, cũng không có mang ta lên. Diệp Yên Giao nói đến đột nhiên cười rảo hoặc cười, hỏi Tiêu Trần nói, ngươi đoán đến sau diện chuyện gì xảy ra sao? Ngươi không phải là đem đan dược kia ăn trộm đi. Tiêu Trần trong nháy mắt hiểu Diệp Yên Giao giải ra cửu vị nguyên nhân. Hơn 300 năm mới có thể luyện chế thành công đan dược, đúc khuôn tâm huyết có thể tưởng tượng được. Đan dược kia tất nhiên thì không phải thuốc tầm thường, hoặc giả vượt qua đế đan cũng không nhất định. Hi hi. Loại này bạch kiểm tiện nghi, không cần thì phí. Diệp Yên Giao cười khẽ nói, ai bảo nàng chạy hào đi ra, căn bản không có phòng bị ta tới đây. Xác thực là cẩn thận mấy cũng có sơ sót. Tiêu Trần hoàn toàn đã minh bạch. Diệp Yên Giao trong miệng nữ nhân, chính là chúng tiên điện chi chủ bộ Vân Yên. Bình thường bộ Vân Yên tránh tại trong cung điện luyện đan, chúng tiên điện chuyện đều là phó điện chủ đang thi hành. Nhưng mà kia một ngày, Tiêu Trần một người bị tiêu diệt chúng tiên điện, bộ Vân Yên biết được tin tức sau vừa giận vừa sợ, trước tiên chạy đến hiện trường. Tiêu Trần cùng bộ Vân Yên buộc phát đại chiến, sau khi chiến bại bị Tiêu Trần đuổi theo liên tục dùng 2 lần phá giới phù, không biết bị chuyển tống đến không gian nào đi tới, trong thời gian ngắn rất khó tìm đường trở về. Mà khoảng thời gian này, Diệp Yên Giao liền nhân cơ hội ăn trộm đan dược. Ngươi nuốt đan dược, từ từ tiến hóa thành rồi cửu vi đúng không? Tiêu Trần hỏi. Không phải từ từ tiến hóa nha, mà là trong vòng một ngày, trực tiếp từ 4 cái đuôi giải ra 9 cái đuôi. Diệp Yên Giao lòng vẫn còn sợ hay nói, vậy đan dược dược tính quá kinh khủng, ta ăn vào chênh lệch thời gian điểm bạo thể, nhưng cũng may ta chống đỡ tiếp rồi. Bản chương xong. Chương 972, vậy có quan hệ gì? Dường như vô cùng thuốc thần kỳ, hơn nữa còn là ta chưa hề tiếp xúc qua. Tiêu Trần hơi trầm ngâm, ánh mắt nhìn về Diệp Tiên Giao, như có điều suy nghĩ. Ngươi nhìn ta như vậy làm cái gì? Diệp Tiên Giao chẳng biết tại sao, giận cả tóc gáy. Suy đoán của ta bên trong cơ thể ngươi dược tính vẫn chưa hoàn toàn tiêu hóa, có cần hay không làm cho ta cái thí nghiệm? Tiêu Trần mà cười cười nhìn về phía Diệp Tiên Giao. Hắn đối với bộ Vân Yên luyện chế đan dược hết sức cảm thấy hứng thú. Tại đan đạo bên trên, hắn không cho là mình sẽ thua bởi bất luận người nào. Những người khác có thể luyện chế đan dược, tự tin của hắn cũng có thể luyện chế. Nhưng mấu chốt là, không bột đấu gột nên hồ, hắn không biết toa thuốc, vô tòng hạ thủ. Nếu như có thể từ Diệp Tiên Giao trên thân lấy ra ra kia cấu tạo của thuốc, muốn luyện chế đan dược liền cũng không khó khăn. Nhưng mà Diệp Tiên Giao nghe vậy, phảng phất ác mộng lại nổi lên, giống như con thỏ con bị giật mình giống vậy nhảy thật xa, cảnh giác nhìn chằm chằm Tiêu Trần mà nói, ta bây giờ chính là hình người, ngươi còn lấy ta làm thí nghiệm, quá không có nhân đạo. Phản ứng lớn như vậy. Tiêu Trần bất đắc dĩ nói, chỉ đùa với ngươi mà thôi. Thật sao? Diệp Tiên Giao bày tỏ không tin. Không nói cái này, ngươi về sau là như thế nào đi vào tiên giới? Tiêu Trần hỏi. Bởi vì ta giải ra 9 cái đuôi, thiên hồ huyết mạch thức tỉnh, tổ bà nội cảm ứng được của ta, liền cứ đến đây nắm chặt đón đi ô. Diệp Tiên Giao nói, cô kia người sau khi rời khỏi đây, một mực không có đã trở lại. Hừm, thiên hồ tiên đế cũng là cửu vĩ cùng cửu vĩ huyết mạch chi lực cộng minh, nàng có thể cảm ứng được ngươi thật sự thật hợp tình hợp lý. Tiêu Trần trầm ngâm, lại hỏi Diệp Tiên Giao nói, ngươi tổ bà nội bây giờ tình huống thế nào? Tổ bà nội tình huống không tốt lắm. Diệp Tiên Giao có chút chán nản nói, nàng bị thương rất nghiêm trọng. Cái gì tổn thương? Tiêu Trần nghi vấn. Nếu thiên hồ tiên đế đột phá đại đế chi cảnh, như thế nào lại dễ dàng bị tổn thương? Tổ bà nội nói đúng thời gian pháp tắc tổn thương, không có thuốc nào cứu được, chỉ có thể dựa vào tự thân tu vi từ từ liệu khỏi bệnh. Nhưng quá trình này dài đằng đẵng, hoặc giả cần mấy ngàn năm, trên vạn năm mới có thể hoàn toàn khôi phục. Diệp Tiên Giao nói. Thời gian pháp tắc. Tiêu Trần lộ ra kỳ quái chi sắc. Tiêu Trần, không bằng ngươi và ta cùng nhau trở về gặp một chút tổ bà nội đi. Tuy rằng tổ bà nội nói nàng tổn thương thế gian không có thuốc nào cứu được, nhưng mọi thứ không có tuyệt đối, coi như ngươi chỉ không được tổ bà nội, có thể để cho tổ bà nội làm dịu một chút đau đớn cũng tốt. Diệp Tiên Giao cầu xin. Ngã không phải là không thể được, nhưng muốn chờ một đoạn thời gian. Tiêu Trần cũng muốn đi xem nhìn một cái thiên hồ tiên đế. Nhưng còn có một tuần chính là thần huyền hoàng triều tân hoàng lên ngôi buổi lễ, đến lúc Thái Sơ có khả năng sẽ hiện thân, cho nên hắn trước phải gặp một lần Thái Sơ. Huyên đế đã không có ở đây, còn lại 9 người, hắn không hy vọng lại thêm người vắng mặt. Ân, vậy ta ở lại chờ ngươi. Diệp Tiên Giao còn tưởng rằng Tiêu Trần biết từ chối, không nghĩ đến Tiêu Trần trực tiếp đáp ứng, để cho nàng tung tăng không dứt. Đem bằng hữu của ngươi cho ta coi trộm một chút. Tiêu Trần chỉ tại Diệp Tiên Giao trong ngực ngủ say bạch hồ. Đúng rồi, mềm mại còn chưa tỉnh lại, không biết có phải hay không là độc tố không có dọn dẹp sạch sẽ. Diệp Tiên Giao đem bạch hồ giao cho Tiêu Trần. Tiêu Trần kiểm tra cẩn thận một lần, lại độ một tia tiên khí, nói, không có gì đáng ngại, bất quá nó bây giờ vô cùng yếu ớt, cần nghỉ ngơi. Vậy may mà. Diệp Tiên Giao thở dài một hơi. Đông đông đông. Lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa, Luyện Xanh Đồng thanh âm vang lên nói, Tiêu công tử, ngươi có ở đây không? Tiêu Trần đứng dậy, phất tay thu lại cắt đứt pháp trận, sau đó mở cửa. Ngoài cửa, một thân màu trắng đồ bó sát người váy, tư thế hiên ngang Luyện Xanh Đồng đang tiểu tiêu đứng. Mở miệng muốn trả lời, Luyện Xanh Đồng lại đột nhiên nhìn thấy từ Tiêu Trần sau lưng nhô ra Diệp Tiên Giao, ngớ ngẩn mà hỏi, nàng là? Nàng là muội muội của ta. Tiêu Trần thuận miệng trả lời. Muội muội. Luyện Xanh Đồng nhìn một chút Diệp Tiên Giao nói, vậy có muốn hay không ta để cho người ta sẽ giúp các ngươi chuẩn bị một gian phòng? Không cần không cần. Tiêu Trần còn chưa phát biểu ý kiến, Diệp Tiên Giao liền miệng đầy nói, hai chúng ta ở một gian phòng là được, đa tạ tỷ tỷ có hảo ý. Nhưng căn phòng này dù sao nhỏ một chút, hơn nữa chỉ có một giường lớn. Luyện Xanh Đồng chần chờ. Vậy có quan hệ gì? Cái giường này đầy đủ hai người chúng ta ngủ. Diệp Tiên Giao dửng dưng nói. Ê! Luyện Xanh Đồng á khẩu không trả lời được, vô tình hay hữu ý nhìn về phía Tiêu Trần ánh mắt, mang theo từng tia ngoại nhân tầm vị. Tiêu Trần nhất thời có chút im lặng. Hắn nơi nào không biết Diệp Tiên Giao là cố ý, dẫn dụ Luyện Xanh Đồng liên tưởng. Diệp Tiên Giao ý tứ là của nàng có thể làm hóa thành hồ ly hình thái, tùy tiện ở đâu nghỉ ngơi đều có thể. Nhưng Luyện Xanh Đồng không rõ, tại Diệp Tiên Giao cảm ứng phía dưới, tự nhiên nghĩ tới Tiêu Trần hòa Diệp Tiên Giao cùng ngủ một giường lớn, hơn nữa sai lầm mà cho là đây là giữa hai người lâu dài thói quen. Không nghi ngờ chút nào, Tiêu Trần hình tượng lập tức liền sụp đổ, biến thành một cái cầm thú thêm biến thái. Bất quá Tiêu Trần cảm thấy không cần phải cố ý giải thích, tự nhiên mà hỏi, Luyện tiểu thư, có chuyện gì sao? Luyện Xanh Đồng hồi thần, nói, đúng như vậy, tối mai tại chúng ta Luyện gia có một trận yến hội, ta muốn mời Tiêu công tử đi tham gia. Yến hội? Tiêu Trần nghi vấn. Luyện Xanh Đồng gật đầu nói, Thần Huyền Hoàng Triều lên ngôi buổi lễ hoành động toàn bộ Tử Vi tiên vực, vô số thiên tài hoặc là cao nhân tiền bối đều rối rít tràn vào Thần Huyền Hoàng Triều. Lưu Ly Quang Thành bởi vì khoảng cách Thần Huyền Hoàng Triều tương đối gần, cũng bị không ít người chiếu cố. Cho nên cha ta cảm thấy phải một tận tình địa chủ, cử hành một trận yến hội, để cho mọi người cùng nhau liên lạc một chút tình cảm. Huệ, dường như rất náo nhiệt, ta cũng phải đi, ta cũng phải đi. Diệp Yên Giao hét lên. Đương nhiên có thể, phi thường hoan nghênh. Luyện Xanh Đồng cười nói. Tiêu Trần vốn là không có hứng thú gì, nhưng hai nàng này người tựa hồ đã nói xong, hắn cũng không có phản đối. Vậy tối mai ta tới đón các ngươi, gặp lại. Luyện Xanh Đồng nói xong, liền rời đi. Chơi rất khá sao. Tiêu Trần lần nữa đóng cửa lại, trợn mắt nhìn Diệp Tiên Giao một cái hỏi. Yến hội náo nhiệt như vậy, đương nhiên được chơi a. Diệp Tiên Giao giả bộ hồ đồ nói. Ta không phải chỉ cái này. Tiêu Trần im lặng. Ngươi thích hắn? Diệp Tiên Giao hỏi. Nói cái gì vậy? Tiêu Trần thưởng Diệp Tiên Giao một cái bạo lật. Ô. Diệp Tiên Giao bị đau, nhưng khổ nổi trong tay ôm bạch hồ. Không có biện pháp phản kháng, chỉ có thể nói nhỏ nói, ngươi không thích nàng, vậy cần gì phải quan tâm cái nhìn của nàng. Ta nói như thế nào, nàng nghĩ như thế nào, cũng không quan hệ đi. Đi, nếu là bản thân ngươi không cần gian phòng, vậy ngươi liền cẩn thận đợi, ta trước nghỉ ngơi một hồi. Nói xong, Tiêu Trần liền trực tiếp nằm trên giường. Tuy nói người tu tiên kỳ thực có thể không cần ngủ, nhưng thông thường mọi người cũng sẽ có lim dim nghỉ một chút thói quen, có thể hóa giải tinh thần mệt mỏi. Gian phòng nhất thời yên tĩnh lại. Diệp Yên Giao nhìn đến thật ngửa đầu ngủ thiếp Tiêu Trần, có chút nhỏ buồn bực. Tiêu Trần kỳ thực không muốn ngủ cảm thấy, chỉ là muốn cô ý chọc tức một mạch Diệp Yên Giao, nhưng không nghĩ đến nằm một chút, cư nhiên thật đã ngủ. Thứ hai ngày trạng vào tối, Luyện Xanh Đồng đúng hẹn tới trước, nhận Tiêu Trần hòa Diệp Yên Giao đi trước dự tiệc. Bản chương xong. Chương 973, Yến hội, Thánh tử. Phủ thành chủ Luyện gia, hôm nay phi thường náo nhiệt, một trận đối luyện nhà mà nói. Có thể nói chưa từng có trong lịch sử yến hội chính đang cử hành bên trong. Luyện gia tuy nói tại Lưu Ly Quang Thành phụ cận uy vọng cực cao, nhưng cùng những kia thượng cổ đạo thống không thể so sánh. Luyện gia ra một cái thiên chi kiêu nữ Luyện Thanh Đồng, chủ yếu là Luyện Thanh Đồng tại Bắc Minh Tông tu hành nguyên nhân, cùng Luyện gia quan hệ không lớn. Thậm chí nói Luyện gia có thể có nay ngày, toàn dựa vào Bắc Minh Tông một tay để bạn. Có Bắc Minh Tông chỗ dựa, Luyện gia có thể đi ngang, không có Bắc Minh Tông dựa vào Luyện gia, cũng chỉ là nhị lưu thế lực mà thôi. Cho nên Luyện gia chưa bao giờ giống nay ngày náo nhiệt như vậy trôi qua, có nhiều đại nhân vật như vậy cùng thiên tài quang lâm, làm Luyện gia gia chủ Luyện Thiên Viễn cảm giác nhan diện có ánh sáng, cười miệng toe toét. Trong lòng nghĩ của hắn đến, Luyện gia hoàn toàn có thể bằng vào một lần này đến hội, cùng mỗi cái thượng cổ đạo thống cài đặt quan hệ, khuyết trương sức ảnh hưởng lớn, xâm nhập nhất lưu gia tộc hàng ngũ. Cho dù chẳng qua là nhất lưu sau cùng, vậy cũng đầy đủ Luyện gia huy hoàng mấy đời rồi. Luyện gia chủ. Trong yến hội, một tên thanh niên quần áo xanh đi tới Luyện Thiên Viễn trước mặt, mà cười cười cùng Luyện Thiên Viễn lên tiếng chào hỏi. Luyện Thiên Vận thấy vậy, lập tức lên tới mặt mày vui vẻ, khách khí nói, nguyên lai là Mạc Bắc Khương tộc Khương thiếu gia, ngài có thể tới ta Luyện nhà làm khách, thật là khiến ta Luyện nhà vẻ vang cho kẻ hèn này a. Thanh niên quần áo xanh đích danh Vi Nhất Vũ, tuy nói không có ở đây chân long bảng hàng ngũ, nhưng Mạc Bắc Khương tộc thế lực không thể khinh thường. Nếu không coi là Bắc Minh Tông quan hệ, Luyện gia còn không bằng Giang gia. Cho nên Luyện Thiên Vận đối với Nhiếp Vũ tự nhiên phải khách khách khí khí. Luyện gia chủ khách sáo rồi, Khương Mộ tục danh không đáng nhắc tới, hôm nay ta chính là mời một vị đại nhân vật đến chỗ ở của ngươi làm khách, ngươi cũng không nên lạnh nhạt. Nhiếp Vũ cười nói, đâu ạ? Đại nhân vật gì? Luyện Thiên Vận thần sắc ngẩn ra. Cái này hả? Nhiếp Vũ tiến tới Luyện Thiên Viễn bên hai, thấp giọng nói một cái tên. Cái gì? Đây là thật sao? Luyện Thiên Vận kinh hãi nói, chỗ đó người đi ra ngoài. Ta biết rồi lấy cái này lừa gạt ngươi sao? Nhiếp Vũ có chút mất hứng nói, ta cũng là vì các ngươi Luyện gia tốt, nếu chậm trễ hắn, ngươi nên biết hậu quả gì, Bắc Minh Tông đều không bảo vệ được ngươi nhóm. Luyện Thiên Vận nghe vậy, nhất thời người đổ mồ hôi lạnh. Quả thật, Bắc Minh Tông tại Tử Vi Tiên Vực tuy nói là xếp hạng thứ 10 siêu cấp thế lực, nhưng cùng chỗ đó lại không thể so sánh. Chẳng qua là hắn không nghĩ tới, thân phận như thế tôn quý người, lại đột nhiên chạy đến bọn hắn nho nhỏ Luyện gia tới. Dù sao. Tân Hoàng lên ngôi buổi lễ tại Thần Huyền Hoàng Triều cảnh nội, thân phận thật sự tôn quý người đều trực tiếp đi Hoàng Thành rồi. Lưu Ly Quang Thành chẳng qua là tại Hoàng Thành phụ cận, không phải thứ nhất lựa chọn. suy bại tới nơi này, thân phận tương đối mà nói liền phải thứ đẳng một chút. Nhưng Nhiếp Vũ nếu như không có nói láo, thân phận của người kia liền tôn quý được có chút đáng sợ, cho dù thượng cổ đạo thống nồng cốt truyền nhân, chân long bảng thiên tài cũng không cách nào cùng nó coi như nhau. Đúng rồi, Luyện tiểu thư có ở đây không? Nhiếp Vũ nói nói, nghe tiếng đã lâu luyện dung mạo của tiểu thư cùng thực lực có 102 vô song, chính là Bắc Minh tông ký dư hậu vọng truyền nhân. Hôm nay nếu không thể gặp một lần, thật sự là chuyện ăn năn. Dừng một chút, Nhiếp Vũ lại nói, Luyện gia tộc, ta nói cái vị kia dù sao cũng là người tuổi trẻ, cùng ta tuổi không sai biệt lắm. Để ngươi tới tiếp đãi, chẳng để cho Luyện tiểu thư tới tiếp đãi, phải hay không phải? Vâng vâng. Luyện Thiên Vận cũng hiểu một điểm này, lập tức bắt đầu tìm kiếm Luyện Thanh Đồng thân ảnh. Gia Trương, tiểu thư người đâu? Luyện Thiên Viễn hỏi thăm một tên quản gia nói. Gia chủ, tiểu thư trước đây không lâu đi ra ngoài, nói phải đi nhận hai vị bằng hữu. Quản gia trả lời. Còn nhận bằng hữu gì, mau mau đem nàng tìm trở về. Vâng, ta lập tức đi tìm. Tiêu Trần, Diệp Yên Giao cùng Luyện Thanh Đồng ba người đang đi vào phủ thành chủ, liền gặp được một lão giả thần sắc vội vã chạy đến, nên đón diện đụng phải. Tiểu thư, ngài trở về quá tốt, lão gia đang tìm người đó. Trương giả nói gấp. Chuyện gì, vội vã như vậy? Luyện Thanh Đồng nghi ngờ. Hình như là tới một vị khách quý, thân phận vô cùng tôn quý, lão gia ban nãy thần sắc đều thay đổi. Trương lão đạo. Vậy được, ta biết rồi. Hai vị này là bằng hữu của ta, phiền toái trưởng lão chiêu đãi một hồi. Luyện Thanh Đồng vừa nói, lại hướng Tiêu Trần Hòa Diệp Tiên Giao nói. Ngượng ngùng. Không có chuyện gì, chính chúng ta ở một bên chơi cũng được, có thể không cần phải để ý đến chúng ta. Tiêu Trần không có vấn đề nói. Đúng vậy, Luyện tỷ tỷ, ngươi hôm nay là chủ nhà, nhất định phải chào hỏi rất nhiều khách nhân, một mực theo chúng ta đợi ở chung với nhau cũng không tiện. Diệp Tiên Giao nói. Chào hỏi khách nhân có ta phụ thân ở đây, yên tâm, ta đi một chút sẽ trở lại. Luyện Thanh Đồng vừa nói, liền dẫn đầu tiến vào. Hai vị khách quý, xin mời đi theo ta. Trương giả cho Tiêu Trần Hòa Diệp Tiên Giao hai người dẫn đường. Huệ, thật náo nhiệt. Tiến vào yến hội hội trường, Diệp Tiên Giao lập tức không nhịn được thán phục. Ngươi chưa từng thấy loại nơi này sao? Tiêu Trần hỏi. Không có à, ta mới hóa thành hình người không lâu, một mực đi theo tổ bà nội sinh hoạt tại Thiên Hồ tộc địa, này là lần đầu tiên đi ra ngoài đây. Diệp Tiên Giao nói. Thiên Hồ tộc địa cũng không thuộc về Tử Vi tiên vực, chẳng qua là tới gần mà thôi. Bọn nó sở thích non xanh nước biếc, cùng đại tự nhiên làm bạn, thuộc về ẩn thế tộc đàn, rất ít cùng nhân loại lui tới. Loại nơi này, kỳ thực cũng không có gì hay chơi, chính là một đống người thổi phồng nhau mà thôi. Tiêu Trần không hứng lắm nói. Nhiều người là tốt rồi nha, ngược lại chúng ta không để ý tới người bọn hắn chính là, chỉ cần có bầu không khí là được. Diệp Tiên Giao nói. Vậy thì liền tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống. Tiêu Trần để cho Diệp Tiên Giao chọn lựa vị trí. Diệp Tiên Giao chọn một không hiển nhiên góc. Ngược lại cùng ý nghĩ của hắn không hẹn mà hợp. Một lát sau, Luyện Thanh Đồng liền tới tìm bọn hắn rồi, thần sắc bên trong mang theo áy náy. Tiêu công tử, tối nay sợ hai thật không có biện pháp chào hỏi các ngươi, có một vị khách quý phải tới, phụ thân nhất định phải ta tiếp đãi. Cái gì khách quý, cái giá lớn như vậy? Diệp Tiên Giao nghi ngờ. Ta chỉ có thể nói, lai lịch của hắn so Bắc Minh Tông còn lớn hơn, chúng ta luyện ra không đắc tội nổi. Luyện Thanh Đồng bất đắc dĩ nói. Không sao, ngươi đi đi. Tiêu Trần cũng không thèm để ý. Thanh Đồng. Lúc này, Nhiếp Vũ hướng phía đi tới bên này, vừa đi vừa nói chuyện, ngươi thế nào đột nhiên chạy ra. Khương thiếu gia, xin lỗi. Luyện Thanh Đồng nói xin lỗi nói, bởi vì có hai vị bằng hữu ở bên này, ta cùng hắn nhóm nói một tiếng. Đâu ạ? Nhiếp Vũ ánh mắt từ Tiêu Trần trên thân xẹt qua, tại Diệp Tiên Giao trên thân dừng lại hai giây, lại xông Luyện Thanh Đồng cười nói, bằng hữu của ngươi tùy thời có thể gặp, nhưng thánh tử chính là rất ít đi ra ngoài đi lại, cơ hội khó được. Hửm, ta biết. Luyện Thanh Đồng gật đầu, sau đó tiến vào hội trường phòng khách chính. Nhiếp Vũ hướng phía Tiêu Trần Hòa Diệp Tiên Giao một cái, có phần có đắc ý mùi vị, cũng hướng theo Luyện Thanh Đồng rời đi. Hắn đang đắc ý cái gì? Diệp Thanh Sa không giải thích được, đối với Nhiếp Vũ rất khó chịu. Luyện Thanh Đồng tại nơi này chính là rất được hoan nghênh, nghiêm chỉnh mà nói, Luyện Thanh Đồng địa vị so với nàng phụ thân cao hơn nhiều lắm, cho nên hôm nay đến hội, do Luyện Thanh Đồng tự mình tiếp đãi là một loại vinh hạnh. Tiêu Trần nhàn nhạt nói, Luyện Thanh Đồng vốn là theo chúng ta tại một cái, bây giờ bị hắn kêu đi, trong lòng của hắn đương nhiên phải ý. Chương 974, cuối cùng một phần thái cổ phù văn. Này cũng lộn xộn cái gì? Diệp Tiên Giao ngẹo đầu nghe Tiêu Trần nói chuỗi dài, không biết nói gì. Nam nhân các ngươi tâm tư đều này phức tạp như vậy sao? Liên chỉ là một cái vô cùng tùy tiện đãi khách lễ nghi mà thôi, cũng cần tranh đua. Cái này cùng nam hay nữ vậy không quan trọng, nam nhân nữ nhân đều như vậy, chú trọng thân phận địa vị, chú trọng danh dự quyền lực, thích vạn chúng chúc mục, tất cả mọi người vây quanh hắn chuyển cảm giác. Đương nhiên, ngươi không phải là người, hơn nữa ra đời chưa sâu, rất nhiều thứ đều không hiểu. Tiêu Trần lắc đầu nói, ngươi nhàm chán loại, vẫn là chúng ta hồ ly tốt. Diệp Tiên Giao hai tay nâng cầm lên, có phần có cảm xúc. Tại thiên hồ tộc địa sinh hoạt lúc, nàng cảm thấy bực bội, nghĩ ra được gặp một chút đời diện. Nhưng tới bên ngoài diện sau đó, lại phát hiện thế giới bên ngoài cũng không như trong tưởng tượng như vậy hoàn mỹ. Bất quá nếu như nói như vậy, luyện tỷ tỷ buông tha ngươi, chạy đi chào hỏi người khác, có nghĩa là thân phận của người này không đơn giản, luyện tỷ tỷ hoặc là luyện ra cho là, ngươi không bằng người này tôn quý. Diệp Tiên Giao vừa nói, lại trêu ghẹo cười nói, bị người làm hạ thấp đi cảm giác, có hay không như vậy một tia khó chịu a? Có ý nói nhân loại buồn chán, ngươi mình không phải là vậy buồn chán, tổng hỏi chút không có dinh dưỡng vấn đề. Tiêu Trần cầm lên trên bàn một quả tiên quả nhét vào Diệp Tiên Giao trong miệng, ăn nhiều đồ, thiếu phát nói. Không nói biết chết ngộp. Diệp Tiên Giao cốt két một tiếng cắn một cái tiên quả, vừa ăn vừa hàm hồ không do nói nói, không biết người kia lai lịch thế nào, để cho luyện ra coi trọng như vậy. Cần gì phải đoán, hắn đã tới. Tiêu Trần thản nhiên nói. A, ở đâu? Diệp Tiên Giao nghe vậy, thuận theo Tiêu Trần ánh mắt nhìn. Chỉ thấy một tên phong thần như ngọc thanh niên đang lúc mọi người vây quanh phía dưới vào trong đi tới, thanh niên thần thái không tính kiêu căng, nhưng một cổ vượt lên chúng sinh khí chất siêu phàm tựa hồ bẩm sinh, khiến cho nhìn qua thần bí tôn quý. Đùng. Diệp Tiên Giao ăn một miếng tiên quả rơi dưới đất, thần sắc lóe lên một vẻ bối rối nói, nguy rồi, thế nào lại là hắn? Ngươi nhận biết hắn? Tiêu Trần kỳ quái nhìn Diệp Tiên Giao. Chính là của hắn đã thương Tiểu Kiều. Diệp Tiên Giao thần sắc bên trong chớp động lửa giận. Nếu không phải biết mình không phải là đối thủ của hắn, hắn khẳng định đã xông lên. Tiêu Trần, ngươi giúp ta giáo huấn một chút hắn có được hay không? Diệp Tiên Giao đang thương cầu xin về phía Tiêu Trần nhờ giúp đỡ nói, hắn là cái bại hoại, rất xấu xa chứng. Vậy cũng không được, ta lại không biết hắn. Tiêu Trần cự tuyệt nói. Không cần như vậy nha, dẫu gì ta cũng thế Diệp Tiên Giao muốn nói lại thôi. Là cái gì? Tiêu Trần trêu ghẹo nói, ngươi và ta lại không có quan hệ, nếu ngươi vẫn là con hồ ly. Ta có thể đem ngươi làm sủng vật nhìn, nhưng ngươi bây giờ biến thành người, tình huống nhưng là khác rồi. Không cần như vậy nha, Tiêu Trần ca ca. Diệp Tiên Giao làm bộ đáng thương, một đôi mắt to ngập nước nhìn đến Tiêu Trần. Giả mai đối ta vô dụng. Tiêu Trần không hề bị lay động nói, hơn nữa ngươi biết người ta là ai sao? Chính là một người xấu. Diệp Tiên Giao cố chấp nói. Hắn đến từ Cửu Cung Thánh Địa. Tiêu Trần nhàn nhạt nói, người bình thường có thể không đắc tội nổi hắn, không nói khoa trường chút nào. Một câu nói của hắn là có thể để cho Lưu Ly Quang Thành san thành bình địa. Cựu cung thánh địa. Diệp Tiên Giao kinh sợ, nghi vấn nói, ngươi nhận biết hắn? Không nhận biết. Tiêu Trần lắc đầu. Vậy làm sao ngươi biết nhiều như vậy tin tức? Diệp Tiên Giao im lặng. Ngươi không nghe thấy ban nãy cái họ kia Khương nhắc tới thánh tử sao? Tiêu Trần nói, tại tiên giới, chỉ có Hiên Viên, Thất Tuyệt cùng Cựu cung tam đại thánh địa truyền người mới có tư cách xưng thánh tử. Hắn cái này thánh tử có hay không lượng nước tạm thời không nói. Nhưng ít ra đến từ Cửu Cung Thánh Địa, không có sai. Vậy tại sao không phải Hiên Viên gia tộc người hoặc là Thất Tuyệt Thánh Địa người? Diệp Tiên Giao lại hỏi. Bởi vì trừ phi đặc biệt nguyên nhân, Hiên Viên gia tộc cùng Thất Tuyệt Thánh Địa có cấm lệnh, truyền nhân không thể đến bên ngoài diện mù đích lắc lư, càng sẽ không kiêu căng như vậy. Chỉ có Cửu Cung Thánh Địa người, vẫn không có chặt đứt cùng liên lạc với bên ngoài. Lai lịch của hắn lớn như vậy a? Diệp Tiên Giao thần sắc khổ não, yên yên mà ngồi xuống. Nếu không chọc nổi, vậy chỉ có thể ẩn nút rồi. Vạn nhất bị đối phương nhìn thấy, xui xẻo liền là của mình. Ngươi thế nào chọc phải hắn? Tiêu Trần dò hỏi. Quỷ tai nguyện ý chủ động chọc giận hắn, hắn nhìn ra ta cùng Tiểu Kiều là thiên hồ nhất tộc, muốn bắt chúng ta mà thôi. Diệp Tiên Giao buồn rầu không vui nói, nếu không phải tổ bà nội cho ta một món pháp bảo rất lợi hại phòng thân, hơn nữa biến hóa thành hồ ly cửu vĩ hình thái lực lượng có thể tăng cường một chút, ta cùng Tiểu Kiều khẳng định bị hắn bắt được. Biến hóa của ngươi vì cửu vĩ. Thực lực có thể đạt tới tầng thứ gì? Tiêu Trần tò mò hỏi. Ừ. Đại khái tiên đế bắt dài trái phải đi. Diệp Tiên Giao không phải vô cùng tin chắc nói. Thiệt là đáng sợ lớn lên. Tiêu Trần cũng xem thế là đủ rồi. Ở địa cầu lúc, Tam Vi Tiểu Hồ Ly ngoại trừ tốc độ so với người bình thường hơi nhanh, căn bản không có chút nào sức chiến đấu. Hôm nay lắc mình một cái, lại có thể đạt tới tiên đế bắt dài. Cái này không thể nghi ngờ làm những khổ kia tu ngàn năm và năm. Cũng chỉ là tại tiên đế cấp 1 cấp 2 đảo quanh người xấu hổ. Nhân tộc tuy rằng có số lượng ưu thế, tại trăm triệu năm tiến hóa bên trong trở thành thiên địa chi chủ, nhưng kỳ thật rất nhiều hiếm chủng tộc thiên phú mạnh hơn xa nhân loại. Thiên hồ nhất tộc không nói, linh tộc cũng là giống nhau. khi năm linh đế lúc còn sống chiến lược mạnh nhất cũng chỉ là tiên đế thất giai mà thôi, nhưng mà trước khi chết đánh một trận, hắn tiên linh chi thể đột phá đến tầng thứ tư, tu vi trực tiếp nhảy lên tới tiên đế 12 giai. Cho dù cuối cùng vẫn chết trận, nhưng cho người để lại ấn tượng không thể xóa nhòa. Nhân loại tu luyện đều cần tuần hoàn tiến dần, một bước một cái bậc thang, bọn hắn lại có trời sinh ưu thế, chỉ cần lớn lên, tu vi tự động leo lên, hơn nữa còn là vượt qua tính tăng lên. Khi nhưng, vô luận là cửu vĩ, hay hoặc là tiên linh chi thể, đều là cực kỳ thưa thớt, cũng sẽ không mỗi cái hồ ly, mỗi một linh tộc đều có. Có ích lợi gì, ta còn là không đánh lại cái tên đó, cầm pháp bảo cũng chỉ có thể phòng thân đường chạy. Diệp Yên Giao buồn bực nói. Từ từ đi, ngươi tiềm năng hoàn toàn không chỉ như thế. Tiêu Trần vừa nói, ánh mắt lại chuyển hướng kia bị người vây quanh cửu cung thánh tử trên thân. Thánh tử đại giá quang lâm ta luyện nhà, thật là khiến ta luyện nhà vẻ vang cho kẻ hèn này a. Không, chuyện này thực sự toàn bộ lưu ly quang thành chi vinh hạnh. Đối mặt cửu cung thánh tử, luyện gia gia chủ luyện thiên viện hết sức lấy lòng, sợ định bợ công phu toàn bộ đều đem ra hết. Nhưng thấy cửu cung thánh tử thần sắc từ đầu đến cuối thanh đạm, phảng phất đối với bất kỳ chuyện gì đều không hề quan tâm, duy chỉ có biết tình cờ nhìn chăm chú luyện thanh đồng hai mắt. Luyện thiên viện thấy bầu không khí có chút lãnh đạm, đột nhiên trong lòng hơi động, hướng về phía cửu cung thánh tử nói, thánh tử, luyện mũi tại mấy năm trước từng lấy được một món bảo vật, một mực chân tàng đến nay, chưa bao giờ lấy ra cho người thấy qua. Hôm nay thánh tử quang lâm, luyện mũi cô y đem đưa tặng cho thánh tử, không biết thánh tử có thể hay không vui vẻ nhận. Đâu ạ? Bảo vật gì? Nghe được bảo vật, cửu cung thánh tử cuối cùng có một tia hứng thú. Này! Nếu không chúng ta đi bên trong diện. Luyện thiên viện tỏ ý nói. Không cần, trực tiếp lấy ra là được. Cửu cung thánh tử biết luyện thiên viễn là sợ nhiều người ở đây hỗn tạp, đưa tới phiền toái không cần thiết. Nhưng hắn cũng không thôi vì luyện thiên viễn thật có thể lấy ra cái gì kinh thế hai tục bảo vật, càng không sợ có người gây khó khăn cho hắn, cho nên không cần phải để ý như vậy cẩn thận. Cũng tốt. Luyện thiên vận nghĩ thầm dù sao cũng đưa cho cửu cung thánh tử, sau này có người tìm phiền toái cũng phải đi tìm cửu cung thánh tử, cùng hắn không quan hệ nhiều lắm. Cho nên, hắn không cố kỵ nữa, vây tay. Một cái sách cổ trục xuất hiện ở trong tay. Bên kia, tại sách cổ trục xuất hiện một khắc kia, Tiêu Trần đột nhiên thần sắc nhất động, trong cơ thể tựa hồ có lực lượng nào đó cộng minh, xuẩn xuẩn rục động. Này cổ sao động? Lẽ nào cuối cùng một phần thái cổ phù văn? Bản chương xong. Chương 975, ngươi nếu không muốn, có thể cho ta. Đời trước, Tiêu Trần lợi dụng vĩnh hằng chi giản, tại mấy cái thời không toái phiến trong đó tìm được một bộ thần bí thái cổ phù văn. Những này thái cổ phù văn đủ có hiệu quả. So sánh đế hỏa còn muốn thần bí, nắm giữ sức mạnh không thể tưởng tượng được, hóa thứ tầm thường thành thần kỳ. Một kiện vũ khí tầm thường, bổ sung thái cổ phù văn lực lượng, có thể hóa thành vô địch thần binh. Tựa như cùng Tiêu Anh Tuyết yêu đao, lúc ban đầu cũng bất quá là mang theo một tia tà lực sơ cấp binh khí mà thôi. Nhưng mà trải qua Tiêu Trần lại lần nữa tế luyện, yêu đao đã thoát thai hoàn cốt. Chỉ cần Tiêu Anh Tuyết có thể khiến thái cổ phù văn lực lượng giác tỉnh, yêu đao đem sẽ không thua bất luận cái gì tiên khí. Ghé vào phương diện binh khí, chỉ là thái cổ phù văn một góc băng sơn lực lượng. Thậm chí cho tới hôm nay, Tiêu Trần cũng chỉ hiểu rõ đến thái cổ phù văn lực lượng một góc băng sơn. Hơn nữa hắn vẫn luôn biết rõ, mình lấy được thái cổ phù văn không hoàn chỉnh, còn thiếu sót mấu chốt cuối cùng một phần. Chỉ là kia một phần lưu lạc tại thời gian trường hà bên trong, hắn làm sao cũng không tìm thấy. Nhưng nghĩ không ra, đạp phá thiết hải vô mịch sử, đắc lai toàn bất phí công phu. Hắn cố ý đi tìm, bỏ ra cái giá khổng lồ vượt qua thời gian trường hà. Lại nhiều lần không có kết quả. Mà hôm nay tại hiện có thời không, cư nhiên như thế dễ dàng tình cờ gặp phải, còn rơi vào luyện thiên viễn một tiểu nhân vật như vậy trong tay. Không thể không nói, một số thời khắc thật tạo hóa trêu người. Tiểu Giao, ngươi không phải mới vừa nói muốn giáo huấn hắn một trận sao? Tiêu Trần đống nhiên hướng về phía Diệp Tiên Giao nói, ta giúp ngươi thế nào? Ôi chao! Diệp Tiên Giao nháy con mắt, không rõ vì sao. Đi theo ta. Tiêu Trần nhàn nhạt vừa nói, đứng lên. Hướng phía vây quanh đám người đi tới. Luyện gia chủ, đây là vật gì? Cửu cung thánh tử nhìn chằm chằm luyện thiên viễn trong tay sách cổ trục, lộ ra vẻ nghi hoặc. Hiển nhiên, hắn cũng không nhận biết sách cổ trục, không biết sách cổ trục lai lịch, càng không biết công dụng. Luyện Thanh Đồng, Nhiếp Vũ và mọi người chung quanh cũng đều trố mắt nhìn nhau, không có một người có thể nhận ra sách cổ trục lai lịch. Kỳ thực, Luyện Mộ cũng không biết là vật gì. Luyện Thiên Viễn lắc đầu nói, đây là Luyện Mộ ở một cái bên trong bí cảnh vô ý đạt được. Tài liệu của nó hết sức đặc thù, dùng hết bất kỳ phương pháp nào đều không cách nào đem phá hoại, thậm chí vô pháp tại mặt trên của nó lưu lại cho dù một cái hơi nhỏ dấu vết. Ô hát! Bất kỳ phương pháp nào đều không cách nào phá hoại. Nhiếp Vũ nắm giữ thái độ hoài nghi nói, luyện gia chủ, ngươi sẽ không phải là đang khoác lắp đi. Một trang sách cổ trục mà thôi, vật liệu đặc thù đi nữa, lại làm sao có thể vô pháp phá hoại. Dầu gì, lẽ nào cầm đế binh còn không chém đứt? Dĩ nhiên không phải, luyện mỗ theo như lời đều là sự thật nghiệm chứng trôi qua, Khương thiếu gia nếu không tin, hoàn toàn có thể tự mình thử một lần. Luyện Thiên Viễn nói, được, chờ ngươi những lời này. Nhiếp Vũ không tin kỳ lạ, đột nhiên vẫy tay, sóng khí cuồn cuộn, một thanh có 102 thần binh hiển nhiên vào tay. Người xung quanh, thực lực hơi yếu người, tất cả đều bị cổ khí thế kinh khủng này cho rung ra ngoài, thần sắc hoảng sợ. Uy thế bực này, chẳng lẽ là đế binh? Được khuyết đại, đế binh đều có thể tiện tay lấy ra, mặc Bắc Khương tộc dưới đáy bẩn, kinh khủng như vậy sao? Mọi người nghi ngờ không thôi. Đế binh cùng cực đạo đế binh đương nhiên là có sự khác biệt. Cực đạo đế binh chính là một cái đại tộc hoặc là một cái đại thế lực trải qua vô số đời tổ tiên tâm huyết rèn luyện mà thành. Hơn nữa phần lớn tổ tiên sau khi chết, linh hồn sẽ tự nguyện đưa vào cực đạo đế binh bên trong. Nắm giữ cực đạo đế binh thế lực, mới là tiên giới chúa tể chân chính thế lực. Cực đạo đế binh uy lực, giống như là cấp đại đế chiến lực, thậm chí có thể chu diệt lớn như vậy đế cấp cường giả. Về phần đế binh, ý nghĩa liền phải nhẹ rất nhiều. Mặt chữ ý tứ, đại đế cường giả tế luyện qua binh khí. Cho nên đế binh cùng cực đạo đế binh, không thể so sánh. Nhưng cho dù như thế, đế binh cũng là 10 phần kinh khủng, chính là nhất tộc chi sát khí, bình thường nắm ở đối với gia tộc có cống hiến trọng đại, hoặc là gia tộc cao cường nhất trong tay cường giả. Nhiếp Vũ chỉ là một tên tiểu bối, Khương gia so với gia tộc cao cấp mà nói cũng có chênh lệch nhất định, nhưng Nhiếp Vũ cư nhiên có thể lấy ra đế binh, cũng không quá mọi người kinh ngạc. Nếu hắn cầm lấy đế binh, thực lực sợ rằng càng tại trên ta, thậm chí có thể uy hiếp được chân long bảng 3 vị trí đầu. Luyện Thanh Đồng đồng dạng bị đế binh phong mang chấn nhiếp, đối với Nhiếp Vũ nhìn với cặp mắt khác xưa. Nàng có thể hiểu được một cái không phải rất cường thế Khương gia, tại sao sẽ đem đế binh giao cho Nhiếp Vũ. Bởi vì chỉ cần Nhiếp Vũ có thể xông vào chân long bảng 3 vị trí đầu, lúc đó khiến Khương gia huy danh đại chấn, lại thêm lệnh hót rồi cựu cung thánh địa, tương lai sánh vai thượng cổ đạo thống cũng không phải việc khó. Chạm. Nhiếp Vũ sơ hiện đế binh lập uy, kiếm hình dáng hình thái đế binh bất thình lình hướng phía sách cổ trục chém xuống, ý đồ nhất cử đem sách cổ trục phá hủy. Nhưng mà lại thấy keng, một tiếng kinh sợ vang lên, đế binh cùng sách cổ trục đụng nhau, rốt cuộc thì không cách nào thương tổn cùng sách cổ trục chút nào. Sách cổ trục phảng phất là một cái động không đáy, đem đế binh lên kiếm kình toàn bộ thu nạp tiếp nhận, sau đó giống như là cái gì cũng không từng phát sinh, hoàn hảo như lúc ban đầu. Đây sao có khả năng? Nhiếp Vũ thần sắc kinh hãi. Hắn một kiếm này có thể không có một chút nương tay, lấy lực lượng mạnh nhất chém xuống, cư nhiên thật giống như Luyện Thiên Viễn từng nói, vô pháp tổn thương đến sách cổ trục chút nào. Khương thiếu gia, hiện tại ngươi hẳn hiểu chưa? Luyện Thiên Viễn là hiện trường duy nhất một cái thần sắc tự nhiên người, bởi vì hắn biết rõ, đế binh cũng không khả năng chặt đứt sách cổ trục. Hừm, quả thật có chút môn đạo. Nhiếp Vũ trầm ngâm, thu hồi đế binh, đem sách cổ trục lấy được Cửu Cung Thánh Tử trước mặt, cung kính nói, Thánh Tử, xem ra đây đúng là chân quý đồ vật, ngài có thể lấy về chậm rãi nghiên cứu. Cửu Cung Thánh Tử nghe vậy, hơi hơi chần chờ. Sách cổ trục là bảo vật không sai, liền đế binh cũng chém không đứt, thần bí phi phàm. Nhưng nếu mà chỉ là có thể chịu tổn thương, không biết cụ thể sử dụng, đó cũng chỉ là tương đương với một kiện phòng ngự pháp bảo, hơn nữa chỉ có một khối nhỏ, không phòng được toàn thân, có chút gân gà. Hơn nữa trọng yếu như vậy bảo vật, Luyện Thiên Viễn lại làm sao có thể tùy tùy tiện tiện lấy ra. Chắc hẳn có chuyện muốn nhờ. Thu người ta lễ vật, thì phải giúp người ta làm việc, hắn cũng không muốn bị trói chặt. Ít nhất, trước biết Luyện Thiên Viễn ý mưu tính cái gì, suy nghĩ thêm có thu hay không. Ngươi nếu không muốn, có thể cho ta. Ngay tại Cửu Cung Thánh Tử chuẩn bị mở miệng hỏi thăm Luyện Thiên Viễn thì, chợt nghe một cái không hợp thời thanh âm vang dội. Mọi người vừa kinh vừa nghi, rối rít ghé mắt, nhìn đến chậm rãi từ nơi hẻo lánh một đường đi tới trước mặt thiếu niên. Tiêu công tử. Luyện Thanh Đồng thần sắc biến đổi, vội vàng tiến lên tuần hỏi nói, Tiêu công tử, ngươi làm sao? Tiêu Trần khoát tay một cái, đánh gây Luyện Thanh Đồng nói, yên tâm, ta tự có chừng mực, tận lực không cho ngươi chế tạo phiền toái. Tận lực, là không nhất định bảo đảm ý tứ. Tuy nói Luyện Thanh Đồng một mực đợi hắn rất khách khí, giúp hắn an bài chỗ ở, mời hắn tham gia tiệc rượu, chu đáo chu toàn. Nhưng vô luận như thế nào, cuối cùng một phần thái cổ phù văn hắn cũng không muốn vứt bỏ. Bỏ ra giá cao hơn nữa, cũng đáng giá. Vạn nhất cho Luyện Thanh Đồng tạo thành phiền toái, chỉ có thể sau chuyện này lại đền bù. Ngươi là người nào? Cửu Cung Thánh Tử đối với đột nhiên toát ra một người đến đánh gây hắn, rất là khó chịu. Bản chương xong.